Chương 270, cầm xuống, chương 270, cầm xuống. Trong phòng họp, mọi người thấy trước mặt truyền thâu trở về hình tượng, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh thần sắc. Tinh không bên trong, Thẩm Hà thân hình giống như lưu tinh bay đi, chỉ là qua trong giây lát, liền đuổi kịp những cái kia chạy trốn tiên phong hạm đội chiến hạm. Theo Thẩm Hà đưa tay một chỉ, thời không tựa như ngưng trệ một dạng. Thẩm Hà đồng tử bên trong hiện ra một vòng đặc thù hư ảnh, ánh mắt tựa hồ xuyên qua chiến hạm bản thể, nhìn đến bên trong ngoại lai văn minh sinh vật. Mà giờ khắc này rất nhiều chiến hạm bên trong, ngoại lai văn minh sinh vật trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình chỗ điều khiển chiến hạm đỉnh trệ tại tinh không bên trong. Những cái kia ngay tại thay đổi hướng đi ngoài hành tinh chiến hạm tên lửa đầy phun miệng, đột nhiên ngưng kết ra băng sương, tựa hồ lâm vào độ không tuyệt đối trận bên trong. Có người bô bô cao giọng hô hào cái gì, muốn điều khiển chiến hạm dây rủa lấy rời đi. Nhưng là những chiến hạm này, từ đầu đến cuối đỉnh trệ tại tinh không bên trong. Thẩm Hà nhìn trước mắt mấy chiếc chiến hạm, nhếch miệng cười nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật đem bản thần hậu hoa viên xem như nhà ngươi. Hắn năm ngón tay mở ra, đưa tay ở giữa mấy chiếc chiến hạm cấp tốc hướng nó bay tới. 10 chiếc liêm đao trạng mẫu hạm đồng thời rung động, thân hạm mặt ngoài tấm chắn năng lượng như là đụng vào mạng nhện bơm bướm. Thẩm Hà dưới chân tinh không bên trong dâng lên kim sắc hạt. Tại chân không hoàn cảnh bên trong phát họa ra bao trùm 10 vạn cây số đặc thù hình ảnh. Đây chính là thần minh thực lực. Tất cả thái không quân an ổn lưu lại mặt trang phòng ngự trang bị bên trong, không có ta mệnh lệnh không được rời đi. Thẩm Hà thanh âm trực tiếp tại thái không quân trong ý thức vang lên. Tất cả thái không quân nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra một vòng cuồng nhiệt thân sắc. Bọn hắn ở tại mặt trang phòng ngự trang bị bên trong, nhìn xem tinh không bên trong đứng sững Thẩm Hà, cùng những cái kia đang bị bách hướng hắn tới gần chiến hạm. Tất cả mọi người càng phát ra cuồng nóng lên. Thẩm Hà nhìn trước mắt muốn dãy rùa thoát đi chiến hạm, trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai ý cười. Khi hắn phóng ra bước đầu tiên lúc, toàn bộ tinh không đột nhiên nổi lên như nước gợn đường vân. Những cái kia muốn dãy rùa thoát đi, tiến hành không gian khiêu dược chiến hạm lại bị sinh sinh túm trở về. Trên địa cầu, chỉ huy trung tâm máy tính lượng tử đột nhiên quá tải. Vũ Thanh nhìn xem màn hình 3 triệu bên trên điên cuồng loạn động số liệu, trừng trong mắt đạo, hắn tại sửa chữa vật lý hàng số. Trọng lực tham số đang bị trọng tân định nghĩa. Mẹ nó, cái này không khoa học. Thẩm chủ nhiệm sẽ không thật thành thần đi ba. Không chỉ là hắn, liền cả trong phòng họp cái khác chủ nhiệm đều ngẩn ở đây đứng trường. Bọn hắn trước đó từng có rất nhiều suy đoán, nhưng ở giờ phút này đều nhất được chứng minh. Tạo thần kế hoạch, thật tạo ra thần minh, hơn nữa còn là chân chính thần minh. Nhục thân bay vào vũ trụ, thậm chí có thể đem những cái kia ngoại lai văn minh đỉnh tiêm phi thuyền vũ trụ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Tùy ý sửa đổi quy tắc, sáng tạo quy tắc. Trừ thần minh một từ bên ngoài, bọn hắn cũng không nghĩ ra có cái khác hình dung từ. Địa cầu, muốn nên đón nó chủ nhân chân chính. Mấy cái chủ nhiệm trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù Thẩm Hà cho tới nay biểu hiện đều là rất không tệ, mà lại cũng không có cùng loại với tổ quốc người biểu hiện. Nhưng bọn hắn đối với này từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần thái độ hoài nghi. Chẳng qua lại thế nào hoài nghi, lại thế nào cẩn thận, cũng đều là lại làm chuyện vô ích. Dù sao tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bọn hắn không có bất kỳ cái gì từ bản cải biến. Tinh không bên trong, Thẩm Hà lơ lửng tại trong vũ trụ, lòng bàn tay lơ lửng 10 quả thủy tinh xúc sắc. Mỗi quả nội bộ đều phong ấn thu nhỏ ngoài hành tinh mẫu hạm. Tất cả ngoài hành tinh chiến hạm đều bị hắn lấy thủ đoạn đặc thù phong cấm, nhưng trong đó hết thảy cũng còn sống. Khi tinh thần của hắn niệm lực đảo qua khổng lồ nhất kia tàu chiến hạm lúc, ám trong khoang thuyền cái nào đó ngủ say bạch thuộc hình sinh vật đột nhiên mở ra 12 đôi mắt kép. Đây là có khác với những cái kia sinh vật hình người đặc thù sinh vật. Hơn nữa thoạt nhìn, địa vị của bọn hắn cao hơn. Thẩm Hà nhìn trước mắt đặc thù sinh vật, trước mắt hiện ra một vòng lệnh ý. Những sinh vật này não bộ khe rãnh bên trong chớp động năng lượng đường vân, cùng một ít trên địa cầu sinh vật biến dị cực kỳ tương tự. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, nơi này vị ngoại lai văn minh có phải là nghĩ thay vào đó. Đầu ngón tay Thẩm Hà sáng lên u lam quang mang, trong đài chỉ huy ngay tại thao tác sinh vật máy tính người ngoài hành tinh đột nhiên cứng ngắc, dưới làn da phát sáng mạch máu toàn bộ chỉ hướng trung ương đài điều khiển. Hắn đang học lấy bạch tuộc sinh vật trong óc ký ức, tiện thể đem những ký ức này lấy thủ đoạn đặc thù đồng bộ tới địa cầu đại hạ trong tay. Lúc này, địa cầu quỹ đạo đồng bộ bên trên thiên nhãn trận liệt đột nhiên tiếp thu được rối lượng tử tín hiệu. Những này rối lượng tử tín hiệu tại ai giải mã phía dưới hình thành tin tức. Sau đó một chút xíu hiện lên ở trước mắt mọi người. Trong phòng họp vài vị chủ nhiệm nhìn xem thời gian thực phiên dịch văn tự sắc mặt nghiêm trọng. Người thu hoạch, tinh hạch lò luyện, văn minh nông trường, tất cả tin tức đều trực quan xuất hiện ở trước mắt mọi người, trở thành cái này đến cái khác đụng đánh vào trái tim bên trên trọng truy. Mặc dù chỉ là phá giải ra một chút vụn vặt tin tức, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm thụ được ngoại lai này văn minh điểm mạnh, khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển viễn siêu địa cầu, thậm chí trên địa cầu đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ thuộc văn minh đều không thể tới đánh đồng. Nếu như đối phương thật lấy chủ lực đến đây, bọn hắn thế nhưng là ngăn cản không nổi. Cũng không biết thẩm chủ nhiệm vị này tân tấn địa cầu thần minh có thể hay không chống đỡ được. Trong phòng họp đám người thở dài một tiếng, sau đó lặng im nhìn trước mắt hình tượng. Tinh không bên trong, Thẩm Hà nhìn dấu ở địa nguyệt phòng ngự trang bị bên trong thái không quân, giao phó một tiếng về sau, liền hướng thẳng đến địa cầu phương hướng bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt trở về đến địa cầu bên trong. Nơi nào đó bí mật căn cứ quân sự. Thẩm Hà thân hình vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy phụ trách đóng giữ quân nhân trực tiếp chạy đến. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem vây. Nhưng rất nhanh, căn cứ người phụ trách vội vàng chạy tới, mở miệng nói, "Thẩm chủ nhiệm, Hồng Tinh cơ địa đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta tùy thời có thể tiến hành giao tiếp." Thẩm Hà khẽ bước cằm, sau đó hướng phía bên trong căn cứ đi đến. Hồng Tinh cơ địa này là trước đây ít năm chế tạo ra đến đặc thù căn cứ quân sự, không chỉ có móc sạch một toàn núi lớn, mà lại còn trong lòng đất khuyết trương ra rất lớn phạm vi, giống như là một cái to lớn thành dưới đất hồ. Trong đó có mấy cái có thể đặt chiến tranh vũ trụ hạm siêu cấp bến tàu, tất cả đều là dựa theo cổ thuộc hào tiêu chuẩn đến. Không chỉ có vậy, căn cứ bên trong còn có chuyên môn khoa học phòng thí nghiệm cùng một hệ liệt cao cấp dụng cụ. Đây cũng là vì cái gì hắn chọn lại tới đây nguyên nhân. Thẩm Hà đi tới kia mấy chỗ bến tàu, thả ra mấy chiếc chiến tranh vũ trụ hạm. Sau đó tại cả đám trở vây xem phía dưới, đem những cái kia ngoại lai văn minh sinh vật cho trực tiếp Nazi ra, phong cấm hành vi năng lực, làm cho người ta cho trực tiếp dẫn đi. Nơi này có chuyên môn địa phương, có thể hảo hảo thẩm vấn bọn gia hỏa này. Mà những này siêu cấp chiến hạm vừa mới xuất hiện không lâu, liền có không ít nhà khoa học xông tới, sốt ruột bận bịu hoàng tại thăm dò những chiến hạm này bản thể. Đối với bọn hắn mà nói, những này đến từ ngoại lai văn minh, có thể tiến hành không gian khiêu dược bay vào vũ trụ cường đại chiến hạm, so cái gì đều hấp dẫn bọn hắn. Thẩm Hà để Lý Nhiễm trực tiếp đem tiếp quản những chiến hạm kia hệ thống, sau đó đem tất cả tư liệu cùng điều khiển hệ thống toàn bộ đều đạo ra, thông qua đặc thù mã hóa con đường đưa vào trong đại hạm. Cũng tốt để tương quan các nhà khoa học nghiên cứu những chiến hạm này phương pháp sử dụng. Thậm chí nếu như có thể nói, bọn hắn có thể nếm thử nhiều phục khắc ra một chút chiến hạm, để đại hạ thái không quân thực lực tiến thêm một bước. Mà ở căn cứ bên trong dưới mặt đất 300 mét tuyệt mật phòng thí nghiệm, 12 đài thần kinh xỉ nạp sẽ giải mã nghi đồng thời khởi động. Bị trói buộc tại thể lỏng ni tơ khoang nào đó, tàu chiến hạm ngoài hành tinh chỉ huy đột nhiên kịch liệt run rẩy. Tại nó che kín lân phiến cái chán vỡ ra con mắt thứ ba, bắn ra 3 dê tinh đồ. Đây là trực tiếp dung nhập trong đầu hắn tinh đồ, cũng là bọn hắn có thể như thế tinh chuẩn vượt ngang tinh vực, đi tới hệ ngân hà nguyên nhân một trong. Chỉ thấy tại tinh đồ phía trên, hệ ngân hà cánh tay treo cuối cùng, cái nào đó không ngừng nhịp đập điểm sáng màu đỏ ngay tại thôn vệ ven đường hệ hành tinh. Kia là tượng trưng cho bọn hắn cái này ngoại lai văn minh điểm sáng màu đỏ. Mà nơi này giải mã ra hết thảy, cũng đều xuất hiện tại vài vị chủ nhiệm phòng họp hình tượng bên trong. Thì ra là thế. Vũ Thanh lao đi mồ hôi lạnh trên trán, tự lẩm bẩm đạo, bọn hắn đem cấp thấp văn minh coi như tin, mỗi cái bị thu gặt văn minh cũng sẽ ở tinh hạch trong lò luyện chuyển hóa thành năng lượng tối. Dựa theo bọn hắn tiến độ, sợ là không được bao lâu, liền sẽ thành công tiến vào hệ ngân hà, bắt đầu một chút xíu thôn phệ xuống dưới. Nhiều nhất mấy trăm năm, bọn hắn liền sẽ một đường thôn phệ tới địa cầu nơi này đến. Mấy vị khác chủ nhiệm nghe vậy, trên mặt đều là hiện lên một vòng vẻ u sầu. Địa cầu đối thủ, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bọn hắn bây giờ đều có chút mê mang, địa cầu có hay không còn có thể thủ đến xuống tới? Sẽ hay không cùng những tinh cầu khác một dạng, bị cái kia cái gọi là tinh hạch lò luyện cho trực tiếp luyện hóa trở thành năng lượng tối. Thủ tọa chủ nhiệm ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt mặt bàn, đạo, tốt lắm, đều thu thập một chút tâm tình. Ta biết, tất cả mọi người cảm thấy đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh lớn. Thế nhưng là thì tính sao? Chúng ta đại hạ trong lịch sử, triều đại nhiều lần thay đổi, chưa bao giờ có từ bỏ cùng đầu hàng tiền lệ. Dù là dùng xấu nhất ý nghĩ, chúng ta cũng có được mấy trăm năm phát triển. Có thẩm chủ nhiệm mang đến những chiến hạm này, còn có những cái kia ngoại lai văn minh sinh vật có thể cung cấp nghiên cứu, chúng ta chưa hẳn không có tử chiến đến cùng tư cách. Một khi thành, chúng ta đại hạ văn minh, địa cầu văn minh sẽ đi ra hệ ngân hà, xâm nhập lớn trong vũ trụ. Nhưng nếu là thua, cũng liền không còn có lại đến tư cách. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vì đại hạ, vì địa cầu, vì văn minh nhân loại, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Nghe tới thủ tọa chủ nhiệm mở miệng, còn lại mọi người đều là nhẹ gật đầu. Một người trong đó mở miệng nói, là đạo lý này, trước đó chúng ta vẫn là quá lạc quan một chút, cho nên đối với địa cầu bên trên một chút quốc gia quá phong túng. Từ hôm nay trở đi, địa cầu chỉ cho phép có đại hạ một thanh âm liền đủ. Tại nó bên cạnh, người còn lại nói, không chỉ có vậy, trên địa cầu tất cả tài nguyên, bao quát quanh mình tình cầu tài nguyên, đều muốn thống nhất phân phối mới được, đã đến lúc tiến vào thời gian chiến tranh GZI. Lời này vừa nói ra, giữa sân không có người nào phản bác, đều là trầm mặc đồng ý. Sau một khắc, từng đạo mệnh lệnh liền từ phòng họp bên trong truyền ra. Toàn bộ đại hạ cũng theo đó cải biến. Trên địa cầu cái khác chư quốc, trong cùng một lúc tiếp xúc đến từ đại hạ cường ngạnh mệnh lệnh. Những cái kia cao tầng nhìn xem đến từ đại hạ mệnh lệnh, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa mới qua đi bao lâu, đại hạ cũng đã bắt đầu lộ ra bọn hắn nhanh nuốt sao? Bọn hắn đã sớm biết có một ngày này, thế nhưng lại chưa từng nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nhất là đại hạ xung quanh quốc gia, các cao tầng đều tại run lẩy bẩy. Đặc biệt là những cái kia có thủ, buồn nôn qua đại hạ. Cơ hồ ngay lập tức trực quỳ, biểu thị bọn hắn nguyện ý nghe theo đại hạ an bài. Mà quốc gia khác cao tầng cũng lục tục ngo ngoe ký tên hiệp nghị. Cùng một thời gian, trong căn cứ, Thẩm Hà đưa tay điểm tại tinh đồ nơi đó hiện ra lít nha lít nhít thanh đồng khí hư ảnh. Ngữ điệu nhẹ nhàng đạo, tại tinh hệ biên giới, ta phát hiện đến từ càng xa xưa địa cầu văn minh lưu lại đường danh giới, bọn hắn văn minh trình độ so cổ thuộc văn minh cao hơn một chút, nhưng lại sớm đã theo tuế nguyệt tan biến. Chẳng qua đường danh giới lại còn tại, cũng chính bởi vì vậy, có thể cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Duy nhất có chút phiền phức địa phương, là đối phương sẽ hay không sai phái ra hạm đội chủ lực đến đây hệ ngân hà, tiếp tục tiến hành trước đó thu hoạch địa cầu cử động. Dù sao, kia tinh hà lò luyện còn tại tinh hệ biên giới. Thẩm Hà lại nói không nhiều, nhưng giữa sân tất cả mọi người minh bạch lời này ý tứ. Những cái kia ngoại lai văn minh an bài tinh hà lò luyện thôn vệ hệ ngân hà, khẳng định sẽ có chuẩn bị ở sau. Hiện tại tiên phong hạm đội không có, nói không chừng bộ đội chủ lực rất nhanh liền sẽ đến, thậm chí so tinh hà lò luyện sớm hơn tới. Cho nên bọn hắn nhất định phải làm đủ hết thảy chuẩn bị mới được, quyết không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Qua trong giây lát, sau 3 tháng, hỏa tinh quỹ đạo phụ cận, từ phản vật chất động cơ khu động vòng sao vành phòng ngự ngay tại lắp ráp, mỗi một khối hình cung bọc thép đều khắc rõ cải tiến sau cổ thủ phù văn. Đây là dung hợp ngoại lai văn minh bộ phận kỹ thuật chế tạo vòng sao vành phòng ngự, chuyên môn vì những cái kia ngoại lai văn minh hạm đội chủ lực chế tác mà thành. Thẩm Hà lơ lửng tại thi công đội ngũ phía trước, trong tay vớt từ ngoài tinh chiến hạm hạch tâm lấy ra vật chất tối tinh đám, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hài lòng thân sắc. Mặc dù chỉ có 3 tháng, nhưng là đại hạ tiến độ vẫn tương đối nhanh. Chí ít tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện, không có bất kỳ cái gì vướng víu. Bọn hắn hiện tại cần làm chính là đem cổ thuộc văn minh cùng ngoại lai văn minh bao quát Thẩm Hà dùng điểm tích lũy hối đoái những cái kia khoa học kỹ thuật cho từng cái thực hiện. Không biết qua bao lâu, có một chiếc phi thuyền loại nhỏ đi tới Thẩm Hà phụ cận. Thẩm chủ nhiệm, hạm đội thứ 3 đã hoàn thành động cơ bộ cải tiến. Trong phi thuyền, Lâm Hàn Kiểu mới chiến giáp mặt ngoài lưu động thể lỏng kim loại, mà lại vòng sao vành phòng ngự đã bố trí hoàn tất. Dựa theo ngoài hành tinh kho số liệu ghi chép, chủ lực của bọn họ hạm đội hẳn là sẽ tại không đến 3 thời gian 10 năm đến hệ ngân hà. Nghe tới Lâm Hàn mở miệng, Thẩm Hà khẽ gật đầu, sau đó nói, làm không tệ, 3 thời gian 10 năm, đầy đủ để địa cầu nghiên cứu triệt để những chiến hạm kia, đến lúc đó địa cầu thái không quân lực lượng phòng ngự sẽ tiến một bước tăng cường. Lâm Hàn ở trong chiến hạm kích động nhẹ gật đầu, đạo, nhờ có Thẩm chủ nhiệm tù binh những cái kia ngoại lai văn minh chiến hạm. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Thẩm Hà, liền tựa như tại cung bái thần minh một dạng. Thẩm Hà mở miệng nói, thái không quân cần tiến một bước huấn luyện cùng bổ sung, chờ nơi này nhiệm vụ hoàn thành, ngươi liền tỉnh cầu trở về, phụ trách chuyện này đi. Lâm Hàn lúc này túi chào đạo, là Thẩm chủ nhiệm. Chương 271, vận mạng loài người thể cộng đồng, chương 271, vận mạng loài người thể cộng đồng. Liên ở trong vũ trụ chính hừng hực khí thế lúc, giờ phút này trên địa cầu, vừa tới không điểm, toàn thế giới tất cả ngày đều triệt để sửa đổi vì địa cầu liên bang nguyên niên ngày 1 tháng 1000. Cùng một thời gian, toàn cầu tất cả tần số truyền tin đều bị cưỡng chế mở ra, đồng thời sáng lên kim sắc long văn. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem nhà mình tivi, máy tính mà người. Hơn nửa đêm, nhà mình tivi máy tính bỗng nhiên nổi điên. Hơn nữa còn xuất hiện một loại để bọn hắn đã lạ lẫm lại quen thuộc bức ảnh, đến từ đại hạ long văn tiêu chí. Vẫn là cùng một thời gian, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đợi đến kim sắc long văn biến mất, đại hạ thủ tọa chủ nhiệm thân ảnh xuất hiện tại quỹ đạo đồng bộ hình chiếu 3D bên trong, cũng xuất hiện tại toàn thế giới trong mắt tất cả mọi người. Hình tượng bên trong hắn, phía sau lơ lửng mấy quả phong ấn ngoài hành tinh chiến hạm thủy tinh xuất sắc, dưới mặt đất căn cứ quân sự bến tàu còn dừng lại lấy mấy chiếc ngoại lai văn minh chiến hạm. Tựa như Thái Bình Dương bên trên mắt bao đều theo hô hấp của hắn tiết tấu sáng tắt. Nơi này là địa cầu văn minh tối cao phòng ngự bộ chỉ huy. Thủ tọa chủ nhiệm thoại âm rơi xuống, đưa tay điểm nhẹ. Liền thấy xa xôi bên kia bờ đại dương, em sợ cả giờ, lưu rót màn hình quảng cáo, ạ phân ca bộ lạc bóng bán dẫn radio, án tạ cái dễ sẽ ở sở tạ tỷ hòn lượng từ thiết bị đầu cuối toàn bộ đồng bộ phiên dịch thông báo. 3 ngày trước, chúng ta bắt được người thu hoạch văn minh thứ 731 hào thu hoạch hạm đội. Đây là người thu hoạch văn minh tiên phong hạm đội, thứ 1 hạm đội. Nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng hạm đội. Hắn đưa tay gõ nhẹ mặt bàn, chỉ thấy tất cả trên màn hình đều xuất hiện một tổ đặc thù số liệu. Hệ ngân hà biên giới khu thứ 92 hào nông trường. Văn minh đẳng cấp 27 cấp, có sơ cấp không gian khiêu dược năng lực. Dự tính thu hoạch thời gian, địa cầu lịch 27 năm 4 tháng sau. Tinh hạch lò luyện nạp năng lượng tiến độ 718%. Không chỉ có vậy, những cái kia đeo AR kính mắt người trước càng là tự động bắn ra 3 triệu mô hình. So với những cái kia trên màn hình lớn càng thêm trực quan. Chỉ thấy trên màn hình lớn, sinh hồng sắc lò luyện trang bị chính đem toàn bộ hệ hàng tinh áp xúc thành vật chất tối khối lập phương. Hình tượng cực kỳ rung động, để thấy cảnh này tất cả mọi người sửng sốt. Tựa hồ chấn kinh tại cảnh tượng này. Cái nào đó dân đi làm đưa tay đụng vào người bên cạnh bắn ra hương nghĩ đầu ảnh lúc, đầu ngón tay đột nhiên bị dòng số liệu đốt bị thương. Cả người không có căn nguyên dùng mình một cái, sau đó ngốc trệ ngay tại chỗ. Trên tấm hình, thủ tọa chủ nhiệm tựa hồ đang đợi đám người từ chấn kinh trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn lại lần nữa nhìn mặt bàn, đạo, trải qua địa cầu liên bang thường ủy hội biểu quyết thông qua, hiện khởi động 3 loại cứu thế dự án. Thủ tọa chủ nhiệm thanh âm để đám người bừng tỉnh. Thấy cảnh này tất cả mọi người tựa hồ cũng ý thức được sắp xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người ổn định hô hấp, chờ đợi lời kế tiếp. Cùng một thời gian, toàn cầu tất cả ngay tại vận hành máy tính tự động tạo ra thời gian chiến tranh pháp điện. Cùng pháp điện cùng nhau xuất hiện, còn có đại hạ tuyên bố văn minh hỏa chủng kế hoạch. Tại tương lai 2 thời gian 15 năm, bọn hắn sẽ tại hỏa tinh, thủ vệ lục đẳng tinh cầu bên trên mặt thành lập 30 tòa thành dưới đất. Đối phương chủ lực đến trước đó, hướng những này thành dưới đất trung chuyển rời 500 triệu nhân khẩu. Trừ cái đó ra, còn có đại hạ mới nhất tuyên bố thí thần vũ trang kế hoạch. Căn cứ vào cổ thuộc thanh đồng khí cùng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, bọn hắn sẽ tại gần đất tinh cầu bên trên mặt kiến tạo diệt tinh cấp phản vật chất quý đạo pháo. Đợi đến những cái kia ngoại lai văn minh chủ lực đến thời điểm, trực tiếp tiến hành vây quét. Trừ cái đó ra, còn có toàn dân thức tỉnh kế hoạch. Cưỡng chế phổ biến gen ưu hóa dịch tiêm vào, dự tính trong vòng 3 tháng thúc đẩy sinh trưởng 1 tỷ dị năng giả, ưu tiên tại đại hạ tiến hành mở rộng tiêm vào. Nhìn thấy trước mắt nổi lên từng hàng kế hoạch, tất cả mọi người chấn kinh. Đại hạ bách tính khuôn mặt cuồng hỉ, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Bọn hắn tự nhiên biết ra văn kiện đến minh rất nguy hiểm, nhưng đối phương tại bọn hắn mà nói, là từ đầu đến đuôi kẻ xâm lược. Cho nên đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên sẽ vượt khó tiến lên. Có thể để bọn hắn mừng rỡ chính là đại hạ tuyên bố một hệ liệt kế hoạch, đã để bọn hắn thành công đứng ở trên đỉnh thế giới. Mà lại đại hạ bây giờ khoa học kỹ thuật lại thêm sắp mở rộng tiến hóa dược tề. Muốn không được 25 năm, đại hạ sẽ người người như rồng. Theo cái này một hệ liệt chính lệnh tuyên bố. Mặc dù thời gian rất vội vàng, nhưng vẫn như cũ có không ít quốc gia công dân đã ra đường du hành kháng nghị. Nhưng bọn hắn ở trên đường phố du hành kháng nghị ngay lập tức đã bị quốc gia mình điều động quân cảnh tiến hành trấn áp. Những quốc gia kia mặc dù chỉ để ý mình, nhưng nếu như văn minh nhân loại hủy diệt, kia những ngày an nhàn của bọn hắn cũng liền đến cùng. Cho nên bọn hắn muốn làm chính là toàn lực phối hợp đại hạ làm việc. Các trên màn hình lớn, chỉ thấy thủ tọa chủ nhiệm đưa tay nhẹ nhàng một vòng, lục đại tinh khu tại các lục địa bản đồ sáng lên hồng quang. Các tinh khu từ giờ trở đi, thực hành quân sự quản chế, mỗi ngày phối cấp hạn mức căn cứ điểm cống hiến cấp cho. Thành phố xương mù tài chính thành hoàng kim giao dịch màn hình đột nhiên màn hình đen, nhảy lên hoàn toàn mới điểm cống hiến hệ thống. Cấp A nhà khoa học, mỗi ngày 3000 điểm, có thể hối đoái phản trọng lực nơi ở. Cấp B dị năng giả, mỗi ngày 2000 điểm, ngầm năng lượng bổ sung thể. Cấp C người lao động, mỗi ngày 800 điểm, cơ sở sinh tồn bao. Cấp D cự tuyệt đăng ký người, 0 điểm, cấm chỉ tiến vào hầm trú ẩn. Làm nhà thờ Đức Bà Pazi tiếng chuông gõ vang thứ 7 hạ, sông xỉn đột nhiên ngược dòng hình thành màn nước, cho thấy 72 giờ đến ngược. 3 vạn đỡ huyền điểu máy bay vận tải từ tầng bình lưu hạ xuống, từ cơ trong bụng bắn ra huyết hồng quảng cáo. Cuối cùng rút lui cơ hội. Địa cầu liên bang nguyên niên ngày 4 tháng 106, 00. Khi mã lạ mạch truyền đến anh minh, năm tòa núi tuyết bị hạt cắt khí san bằng. Vũ Thanh Tại được đến quyền hạ sau, lần thứ nhất đứng ở số cổ thụ cầu tàu. Hắn nhìn trước mắt 3G xa bàn bên trên nhảy lên tài nguyên số liệu. Toàn cầu 89% chính quyền đã ký tên chuyển giao hiệp nghị, còn thừa 11% ngoan cố thế lực chủ yếu phân bố tại Bắc Mỹ dãy núi Rồ Kỳ. Chấp hành tiên phạt hiệp nghị. Vũ Thanh trong mắt không có chút nào cảm xúc, chỉ là lạnh như băng mở miệng. Chỉ thấy tinh đồ lưu chuyển, Bắc Mỹ đại lục trên không tầng điện ly đột nhiên sụp đổ. Ngay tại cổ lộ ra đổ căn cứ họ còn sót lại chính khách nhóm hoảng sợ phát hiện, bọn hắn chân tàng cuối cùng một bình hít kỳ ngay tại lượng tử hóa biến mất. Mặc ca vịnh mặt biển dâng lên 300m cao tại nguyên trụ. 10 vạn tính bằng tấn tàu chở dầu bị phân giải thành hạt cơ bản. Mới sân núi lượng tử trạm trung chuyển bên trong, kỹ sư nhìn trên màn ảnh nhảy lên số lượng, hồi hộp nuốt ngụm nước miếng. Toàn cầu dự trữ vàng gây dựng lại hoàn thành. Đất hiếm nguyên tố định hướng chuyển vận đến thành đô ba lính kèn nhà máy. Dầu hỏa tài nguyên chuyển hóa tiến độ 97%. Toàn bộ chuyển thành tinh hạm nhiên liệu. Báo cáo. Liên minh châu Âu EU còn thừa quốc gia yêu cầu giữ lại văn hóa di sản. Mộ đen chỉ huy trung tâm cảnh báo đột nhiên vang lên, Phạm Cương trên không hiện ra thánh Peter đại giáo đường hình chiếu 3D. Chú ý tới nơi này, Thẩm Hà khẽ cười một tiếng, đưa tay trong hư không bắt lấy. Lũ dở trong cung mộ nạ lụy xã lại xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Văn minh sống còn cao hơn hết thảy. Làm trên địa cầu duy nhất thần minh, hắn vô luận là thực lực, vẫn là quyền lực, đều đã đạt tới đỉnh phong. Hắn thấy, những vật này kém xa văn minh sống còn càng quan trọng. Chỉ thấy họa tác trong tay hắn hóa thành dòng số liệu rót vào đám mây nhà bảo tàng, đây là bọn hắn sớm làm tốt trang bị. Vì chính là thu thập những này văn hóa di sản một hệ liệt tin tức. Dù sao, vật thật tại náo động bên trong rất dễ dàng phá hủy, thế nhưng là đám mây nhà bảo tàng khác biệt. Chỉ cần ẩn giấu bảo tồn thỏa đáng, liền có thể một mực tồn tại. Đợi đến an toàn về sau, liền có thể đem những vật này cho một lần nữa phục khắc ra. Đến lúc đó, vẫn như cũng là văn minh óng ánh thời khắc. Hắn nhẹ nói, chờ chúng ta sống qua 30 năm, sẽ có mới ra vịn sĩ sinh ra. Cùng lúc đó, Congo sâu trong rừng mưa, quân phản kháng thủ lĩnh cầm một chút từ đại hạ buôn lậu đến vũ khí quát tầm lên, chúng ta tuyệt không tiếp nhận. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn thổ địa đột nhiên hòa rắn. Toàn bộ rừng cây tại trong vòng 10 giây bị cải tạo thành hệ lì ba thu thập trận. Đại hạ nơi nào đó trong phòng họp, đám người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Tài nguyên điều hành nhật ký, đoạn tích. 07:00 Thái Bình Dương hải để khoáng mạch khai thác khởi động, 10 vạn đài mô phỏng sinh vật bạch tuộc người máy bắt đầu làm việc. 09:23 Sahara sa mạc trải hoàn thành phản vật chất phát điện ma trận, cung cấp điện lượng siêu chiến trước toàn cầu tổng cộng. 12:17 Nam cực tấm băng phát xuống hiện tiền sử văn minh nhà kho, đào được phản trọng lực trang bị bản thiết kế. 15, ngày 4 tháng 5 cầu mặt sau gốc xì lịch sinh mạng thể quy thuận, dâng lên động cơ hợp hạch tâm mô tổ. Không có qua thời gian 10 tháng, Tokyo bay hải để đột nhiên hở ra kim loại đại lục, 72 giờ trước vẫn là tài chính trung tâm thành thị, giờ phút này đã biến thành chiếm diện tích 500 cây số vuông tinh hạm hụ tàu. Đến từ India lập trình viên, ba đông thợ mỏ, dù si ạ nhà vật lý học tại não cơ mối nối điều hành hạ hiệp đồng làm việc. Ngay tại lắp ráp hình thiên cấp chiến hạm xương rồng bên trên, lưu động giáp cốt văn phù chú, phía trên có dòng năng lượng chuyển, cực kỳ óng ánh. Chú ý, nếu thành phố thế lực còn sót lại khởi động tận thế hiệp nghị. Tiếng cảnh báo bên trong, năm ai không biết bị lúc nào trôn giấu tại hoàng thạch công vườn hạ đầu đạn hạt nhân ngay tại kích hoạt. Những người điên kia muốn đem những này núi lửa cho kích hoạt, muốn nhân tạo tận thế. Chỉ là những cái kia đầu đạn hạt nhân còn chưa triệt để kích hoạt, liền nhìn thấy Thẩm Hà thân hình lóe ra hiện tại miệng núi lửa. Bàn tay hắn đặt tại nham tương bên trên khẽ cười nói, muốn làm tên điên, cũng phải có khi tên điên thực lực mới được. Ngay tại đếm ngược cũ dạn nghi ủm 235 đột nhiên biến thành vô hại kim cương tinh thể. Những quân phản kháng kia nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong nóng ánh đạn hạt nhân kim cương tập thể quỷ giảm xuống đất. Địa cầu liên bang nguyên niên ngày 4 tháng 4. Đỉnh hệ vợ dẹt căn cứ bầu trời đêm xa rời từ đèn pha chiếu lên huyết hồng, đến từ toàn cầu 300 vạn người hậu tuyển ngay tại kinh lịch vòng thứ 7 sàng chọn. Ngọn núi nội bộ cải tạo sân kiểm tra bên trong, Nam Triều Thiên Tài xạ thủ Lý Đồng Ý Hạo ngay tại run rẩy. Hắn bia ngắm là sao thổ vòng bên trên ngẫu nhiên di động thiên thạch. Trọng lực trường khảo thí, 300 lần tiêu chuẩn trọng lực. Giọng điện tử vang lên lúc, India đến Yoga đại sư xạ Mỹ đặc biệt đột nhiên mạch máu trực tiếp bạo liệt. Mà đến từ Nam Phi người tàn tật vận động viên tay lơ lại lơ lửng mà lên. Hắn không chọn vẹn chỗ hai chân mọc ra lượng tử xúc tu. 3G phòng quan sát bên trong, Lâm Hàn nhìn xem số liệu như mày, đạo, phản ứng thần kinh khảo thí tỷ lệ đào thải 89. Trên tấm hình, gà gỗ loa ngoại tịch binh đoàn tinh anh vừa đeo lên sóng nào mũ giáp liền miệng sủi bọt mép. Khảo hạch cần bọn hắn đồng thời điều khiển 300 đỡ giờ dồn đột phá vành đai tiểu hành tinh. Đây mới thực sự là khảo nghiệm. Thẩm Hà thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phòng quan sát bên trong, trong tay còn vuốt Thái Bình Dương hải quái tinh hạch. Đem mô phòng tham số điều đến người thu hoạch hạm đội chủ lực cấp bậc. Thoại âm rơi xuống, sân kiểm tra đột nhiên chấn động kịch liệt. Mạc ca thiếu nữ ị xạ bỡ lệ chỗ khoang biến thành không gian vũ trụ. Nàng xuất hiện trước mặt 10 chiếc to như núi liêm đao mẫu hạm, trong hai nghe chuyển đến Thẩm Hà nói nhỏ. Cho ngươi 30 giây suy nghĩ, làm sao dùng một chiếc huyền vũ hạm đổi đi bọn chúng. Tại trước đó thời gian mấy tháng, đại hạ đã đem thực lực bại lộ tại trước mắt mọi người. Vì sang chọn ra hợp cách thái không quân, càng là thả ra một chút vũ khí tham số. Cho nên có thể đến nơi đây, đều không phải bình thường người. Bọn hắn không chỉ có thể tiếp xúc đến mới nhất vũ khí tham số, càng là có tư cách đến đây tham tuyển. Nghe lời của Thẩm Hà thiếu nữ con ngươi đột nhiên biến thành con ngươi rộng, nhanh chóng trong hư không vạch ra công thức. Dùng động cơ hộp dẫn phát không gian nếp hốn, để chính bọn chúng tiến đụng vào lô đen tầm nhìn. Phía sau nàng đại hạ kỹ sư lập tức ghi chép, thứ 4412 hào thí sinh, đưa ra kiểu mới chiến thuật tư tưởng. Cuối cùng khảo thí, vượt sâu hành lang, thông qua trước 6 vòng sàng chọn 5000 người, đứng vào lúc này tại thanh đồng cửa lớn trước. Trên cửa điêu khắc Samsung trồng phóng tầm mắt mặt nạ, khe hở bên trong chảy ra tinh huy. Dạ phản thí sinh Dạ Mạ Đạ Dụ Dị vừa chạm đến cánh cửa, toàn bộ cánh tay liền biến thành hạt ánh sáng. Dùng các ngươi dị năng dựng lại thân thể. Thẩm Hà thanh âm tại hư không quanh quẩn, âm thanh lạnh lùng nói, đây là cổ tộc văn minh lưu lại khóa gen hệ thống, làm không được liền rời đi. Dù sĩ ạ trọng hình phạm vạ sĩ lì cuồng tiếu xé mở lồng ngực, dùng nhảy lên nội tạng tạo thành mạch năng lượng. Úc lợi á dân bản địa thiếu nữ hát tổ linh ca dao, để lòng bàn tay chuột túi đồ đang sống lại. Khi người cuối cùng vượt qua đại môn lúc, trong cửa truyền ra long âm. 5000 người cận tồn 49 người. Địa cầu liên bang nguyên niên ngày 6 tháng 4. Đông Hải vực sâu nổ tung ngàn mét của nước, Thẩm Hà dẫn theo 8 đầu cự dao đầu lâu lướt sóng mà ra. Trên cổ tay hắn tính toán vòng lấp lóe, lại có điểm thuộc tính tự do hồi hộp, những này biến dị yêu thú sinh trưởng vẫn là quá chậm. Nhanh lên nữa là tốt rồi. Lại là mấy tháng quá khứ, xa xôi Côn Luân sơn mạch. Giờ phút này lơ lửng 12 tòa dựng ngược kim tự tháp, 10 vạn học viên ngay tại lắng nghe lần đầu tiết học công khai. Thẩm Hà đem dao long tinh huyết vẩy hướng lên bầu trời, hóa thành huyết vũ xối tại học viên trên thân. Cẩn thận cảm thụ mình tế bào phương diện tiến hóa. Vì gia tốc địa cầu nhân loại văn minh phát triển, Thẩm Hà khả là hạ không nhỏ vô liếng. Hắn thu thập những này biến dị yêu thú huyết dịch, đầy đủ để rất nhiều người tiến hóa, có thể bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm cao thủ. Đương nhiên, ba đông học viên cắt lốt đột nhiên mọc ra lần tiến, mà nam triều học viên phát mận anh tóc biến thành năng lượng xúc tu. Thẩm Hà đưa tay điểm tại hư không, trước mắt mọi người hiện ra hệ ngân hà 3D đồ. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, hôm nay truyền thụ năng lượng tối kinh lạc học thuyết. Mọi người dưới đài nghe vậy, nhao nhao vểnh tai nghe. Dù sao, trên địa cầu duy nhất thần minh giảng bài, cũng không phải ai cũng có tư cách tới nghe khóa. Chương 272, đột phi manh tiến địa cầu, chương 272, đột phi manh tiến địa cầu. Côn Luân sơn mạch bên trong, đông đảo học viên nghe Thẩm Hà chỉ đạo, lại thêm những cái được gọi là giao long tinh huyết cường hóa, không ít người đều xuất hiện sinh mệnh cấp độ tiến giai. Thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Thẩm Hà nhìn trước mắt những học viên này, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Những học viên này đều là từ toàn thế giới tuyển chọn tỉ mỉ ra, cho nên mới có thể làm được đây hết thảy. Hắn rất hài lòng. Ở sau đó một đoạn thời gian, Thẩm Hà một bên tại Côn Luân Sơn dạy bảo học viên, một bên bất thời gian đi săn giết xuất hiện ở địa cầu bên trên cao giai biến dị yêu thú. Hắn hôm nay săn giết đê giai biến dị yêu thú đã không có điểm thuộc tính tự do cùng điểm tích lũy doanh thu, ít nhất phải săn giết thực lực chân chính đạt tới lục giai phía trên biến dị yêu thú mới được. Mặc dù Thẩm Hà một mực tại hai đầu chạy, nhưng là dạy học phương diện vẫn là làm rất không tệ. Tại Côn Luân Sơn trong học cùng, còn có Thẩm Hà dạy học nhật ký trích lục. 07, không không biểu hiện ra tay không bóp nát sao nở trồng vật chất. 09, 30 dẫn đầu học viên thần thức ly thể, quan trắc trò mọ gì ẩn tinh vân chiến tranh hải cốt. 14, không không tại học viên thể nội gieo xuống dị năng hạt giống, 36 người bạo thể mà chết. 19, không không mở ra thời gian áp xúc lĩnh vực, hiện thực 1 giờ đặc huấn 30 trời. Đã là ma quỷ cấp bậc đặc huấn, cũng là Thẩm Hà biểu hiện ra cùng thí nghiệm mình thành thần về sau năng lực thời khắc. Mỗi lần những học viên kia nhìn thấy Thẩm Hà biểu hiện ra thực lực, luôn có thể ngoác mồm kinh ngạc. Mà những cái kia dạy học nội dung, cũng sẽ bị đồng bộ trực tiếp đến toàn thế giới. Có thể để toàn thế giới đều có thể trực quan nhìn thấy hắn dạy học nội dung. Duy nhất có chút đáng tiếc địa phương, đó chính là Thẩm Hà được đến chính là địa cầu online hệ thống, mà không phải cảm xúc thu thập hệ thống, không phải chỉ bằng vào hắn biểu hiện ra thực lực kia mấy lần, liền đầy đủ thu thập được đủ nhiều cảm xúc giá trị. Tại hoàn thành một ngày dạy học nhiệm vụ sau, Thẩm Hà thân hình trực tiếp xẹt qua chân trời, chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Amazon sâu trong rừng mưa. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy được nơi này có đặc thù năng lượng ba động xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cao giai biến dị yêu thú. Thẩm Hà lơ lửng tại rừng mưa trên không, đôi mắt khẽ nhúc nhích, liền thấy được nơi xa một con to lớn hồ điệp trạng sinh vật biến dị. Đối phương chỉ là nhẹ nhàng vỗ một chút cánh, liền đủ để dẫn động một cơn báo táp to lớn. Dựa theo thực lực chân chính mà nói, cái này biến dị cự hình hồ điệp chí ít là thất giai. Chỉ tiếc, ở trước mặt hắn vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Thẩm Hà thuần thục để Lý Nhiễm quét hình ghi chép, đồng thời đem mình quan trắc truyền thâu đi lên. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng để ép, liền thấy con kia to lớn gai độc hoàng điệp toàn bộ triệt để thu nhỏ, sau đó hóa thành một con tiểu hồ điệp dừng lại tại nó trên bàn tay không. Gai độc hoàng điệp thân thể đều tại run lẩy bẩy. Nhưng rất nhanh, Thẩm Hà đưa tay nhẹ nhàng một nắm, gai độc hoàng điệp trực tiếp hóa thành điểm thuộc tính tự do cùng điểm tích lũy xuất hiện tại nó người chơi trên giao diện mặt. Đúng lúc này, Amazon sâu trong rừng mưa đột nhiên dâng lên tự sắc quang trụ. Thẩm Hà lông mày nhướng lên, đạo, thế mà còn có cá lọt lưới, có chút ý tứ. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp tuấn di đến cổ sáng đầu nguồn, phát hiện đúng là cổ thụ che trời tại hấp thu ngoài hành tinh hải cốt năng lượng, từng sợi năng lượng bị nó dẫn vào địa cầu, sau đó đều thôn vệ. Nhìn ra được, những này cổ thụ che trời cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Nếu là lại tiếp tục như thế, không được bao lâu là đủ so sánh chân chính cao gia yêu thú. Chỉ tiếc, bọn gia hỏa này tại nhật ký bên trong cũng là hoắc loạn căn nguyên, không thể lưu. Thật thú vị. Thẩm Hà đưa tay ở giữa, liền đem chọn cánh rừng áp xúc thành lục sắc tinh hạch, chỉ để lại số ít mấy quả cổ thụ che trời, bị thu nhỏ lơ lửng tại nó trên lòng bàn tay không, xem ra hẳn là còn sống sót lấy. Thực vật hệ dị năng tài liệu dạng dạy có. Đối với những dị năng giả kia mà nói, ví dụ sống sờ sờ có thể so sánh cái gì cũng có dùng. Cũng không biết, cái này mấy cây cổ thụ che trời có thể hay không bị nhân công bồi dưỡng, có lẽ còn có thể trở thành một đạo thực vật phòng tuyến. Sau đó, Thẩm Hà thân hình hoàn toàn biến mất ở trong rừng mưa. Ngày đó buổi chiều, Thẩm Hà thân hình xuất hiện tại mặt trăng phía trên, hắn tại mặt trăng mặt sau mở đặc biệt lớp học. Làm thần minh một dạng tồn tại, hắn thấy được rất nhiều đã từng không nhìn thấy đồ vật. Thì như, Hắn đưa tay xé mở vết nứt không gian, tung ra ngay tại bỏ trốn vật chất tối sinh vật. Đây là ngoại lai văn minh chế tác được đặc thù sinh vật, đã tiềm phục tại nơi này có một đoạn thời gian, một mực nhòm ngó trong bóng tối trên địa cầu biến hóa. Vừa vặn, hôm nay bị Thẩm Hà tóm gọn. Xem hết rồi, người thu hoạch lính trinh sát chính là như thế dùng. Hắn vừa dứt lời, đưa tay nhẹ nhàng một nắm, liền thấy những cái kia đặc thù sinh vật ngoài hành tinh bị trực tiếp luyện hóa thành thuộc tính dược tề. Lập tức, xuyên thấu qua ảnh 3 chiều nhìn xem một màn này, tập thể hít một hơi linh khí. Thẩm Hà thoáng hoạt động một phen gân cốt, sau đó trực tiếp đem khoảnh khắc luyện hóa. Nháy mắt, tại hắn người chơi trên giao diện, lại thêm ra hơn ngàn điểm thuộc tính tự do. Thẩm Hà quan sát một phen bốn phía tinh không, xác định bốn phía không còn có loại này đặc thù sinh vật sau, không khỏi thật sâu thở dài. Đáng tiếc, những cái kia ngoại lai văn minh vẫn là quá cẩn thận một chút. Thế mà chỉ thả ra như thế một chút xíu đồ vật tới giám thị. Nếu như bọn hắn thả ra đồ vật đủ nhiều, có lẽ còn có thể để cho mình thu nhiều cắt một chút. Hắn trong lòng hơi động, đem trên giao diện điểm thuộc tính tự do chia đều. Trong nháy mắt, một cỗ yếu ớt dòng nước gấm tràn vào trong thân thể. Người chơi, Thẩm Hà. Lực lượng 17517410. Thể lực 17530730. Nhanh nhẹn 17517910. Tinh thần 17590660610. Điểm thuộc tính tự do 0. Kỹ năng điểm thuộc tính 0. Đánh giá, đăng thần. Đăng thần. Đăng thần rồi 3. Hắn nhìn xem mình đột phá 17000 điểm toàn thuộc tính, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Nói không chừng, tại những cái kia ngoại lai văn minh trước khi đến, hắn còn có thể đem mình toàn thuộc tính tăng lên tới 3 vạn điểm. Hiện tại 17000 đều mạnh như vậy, 3 vạn điểm nói không chừng đều có thể lấy sức một mình hủy diệt đối phương quân chủ lực. Nghĩ tới đây, Thẩm Hà không khỏi khẽ cười một tiếng. Sau đó, hắn nhìn trước đó xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến 11. Trước đó hắn đem tiên phong hạm đội hủy diệt sau, nhiệm vụ ban thưởng liền trực tiếp phát xuống, hắn đem từ nhất cấp văn minh đến cấp 3 văn minh bảo mẫu cấp công lược trực tiếp giao cho đại hạ. Đây cũng là vì cái gì? Bây giờ địa cầu phát triển nhanh chóng như vậy nguyên nhân. Nhiệm vụ chính tuyến 12, hạm đội chủ lực uy hiếp. Tiên phong hạm đội đã bị ngươi triệt để hủy diệt, ngươi thành công tại đợt thứ 2 náo động bên trong bảo vệ mình địa cầu. Nhưng bọn hắn chung quy là sẽ không bỏ rơi. Tiên phong hạm đội hủy diệt về sau, bọn hắn sẽ sai phái ra mình văn minh hạm đội chủ lực đến đây tiến hành thu hoạch. Lấy địa cầu thực lực hôm nay, rất khó ngăn cản. Ngươi làm chúa cứu thế, trên bờ vai khiêng hàng chục tỷ nhân loại sau này, khiêng cả nhân loại văn minh hy vọng. Ngươi quyết không cho phép địa cầu bị phá hư. Ngươi muốn tiêu diệt ngoại lai văn minh hạm đội chủ lực. Chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ ngươi địa cầu 3. Nhiệm vụ thời hạn tạm thời chưa có. Nhiệm vụ ban thưởng, thần minh sáo trang, thiên giai bản. Thẩm Hà nhìn trước mắt nhiệm vụ chính tuyến, lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình thần minh sáo trang. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua, cái đồ chơi này thế mà còn có tiến giai bản. Gia trì thần minh sáo trang, nếu như còn thân ở địa cầu, hắn toàn thuộc tính trí ít tại 2 vạn điểm trở lên. Dù là tại trong vũ trụ sao trời, cũng giữ gốc có 2 vạn điểm. Nếu như là tiến giai bản thần minh sáo trang, chỉ sợ cái này tăng phúc sẽ càng lớn. Thẩm Hà hoạt động một phen gân cốt, sau đó động viên một chút đóng giữ tại gần đất tinh cầu bên trên thái không của nhóm, liền tại một đám lửa nóng trong ánh mắt quay về địa cầu. Giờ phút này, tất cả màn hình bên trên đều hiện lên ra toàn cầu săn giết chỉ báo. Ít nguyệt ngày 3 hí mã lạ người tuyết vương, cấp SS, tốn thời gian 17 giây. Ít nguyệt ngày 5 bét mu đa thời không sửa, cấp SS, dẫn phát cục bộ thời gian quay lại. Ít nguyệt 9 ngày điệu tâm rồng dung nham, cấp độ thần thoại, thu hoạch được hỏa hệ bản nguyên. Ít nguyệt 1 ngày 5 nam cực máy móc gỗ tiểu lạ, ngoài hành tinh cải tạo thể, thu được tinh độ giải ma khí. Đây là đại hạ vì khích lệ các dị năng giả làm ra đặc thù chiến báo. Những cái được gọi là cấp SS, thậm chí là cấp SSS đừng, thực lực chân chính cơ hồ đều tại tứ giai ngũ giai dáng vẻ. Nhưng có chút sinh vật biến dị đặc thù, cho nên sẽ có một chút năng lực đặc thù. Đây cũng là Thẩm Hà cố ý lưu lại, ma luyện trên địa cầu những dị năng giả kia nhóm đá mài đao. Đồng nhiên, Thẩm Hà quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Tokyo Bay Lâm thời phòng học đột nhiên cảnh báo đại tác. Ngay tại giảng giải tấm chắn năng lượng nguyên lý lao sư trên mặt giật mình, vội vàng mở miệng nói, tất cả mọi người làm tốt khẩn cấp chuẩn bị, bảo vệ tốt mình. Sau một khắc, mặt đất đều tại rung động. Mà giờ khắc này, Thẩm Hà thân hình đã xuất hiện tại chiến trường trên không, nhìn xem từ xuyên toa cơ bên trên nhảy xuống đại hạ đặc hiện đội phóng tới chiến trường. Thẩm Hà hài lòng nhẹ gật đầu, đạo, phản ứng còn tính là kịp thời. Chỉ thấy phía dưới trong chiến trường, có 3 đầu lây nhiễm ngoài hành tinh virus gỗ tiểu là ngay tại phá hủy ụ tàu. Chú ý năng lượng tần suất cộng hưởng. Dẫn đội đội trưởng cao giọng hô, người thu hoạch binh khí sinh vật đều có nhược điểm như vậy. Thoại âm rơi xuống, giữa sân các loại quang mang lấp lánh. Trước sau chỉ dùng không đến 30 phút, kia 3 đầu lây nhiễm ngoài hành tinh virus gỗ tiểu là đã bị giải quyết triệt để. Thi thể cũng bị đại hạ kiểu mới máy bay vận tải cho kéo trở về. Thẩm Hà hoạt động một phen gân cốt, tự lẩm bẩm đạo, thời điểm không sai biệt lắm, đến cho bọn hắn thiết trí một cái kết nghiệp khảo hạch mới được. Lúc trước hắn sàng chọn ra những học viên kia, đều là trên địa cầu đỉnh tiêm chiến lực, nhưng cuối cùng không có trải qua chân chính máu và lửa. Không trải qua những này, bọn hắn làm sao có thể trưởng thành đâu? Nghĩ tới đây, Thẩm Hà trực tiếp lách mình bay khỏi, thẳng đến chạm đất trên bóng nơi nào đó hẻm núi mà đi. Hắn đến tự mình thiết trí trận này khảo hạch mới được. Rất nhanh, kết nghiệp khảo hạch ngày đó, Thẩm Hà tại nơi nào đó trong hẻm núi vạch ra một khối đặc thù cấm địa, nhìn về phía trước mắt những học viên này, cao giọng nói, các ngươi nhiệm vụ khảo hạch chỉ có một cái, còn sống mang về ngoài hành tinh di tích mảnh vỡ. Thoại âm rơi xuống, 12 tên học viên tạo thành Thiên Cương tiểu đội cùng kêu lên hết lại. Sau đó ở Thẩm Hà ra hiệu phía dưới, hướng thẳng đến cấm địa phương hướng tốc độ cao nhất phóng đi. Đến ngày thứ 3 buổi chiều, bọn hắn mới tại trả giá 3 người hóa rắn đại giới sau, mang về Thẩm Hà thiết trí ngoài hành tinh di tích mảnh vỡ. Không chỉ là cái này một đội học viên, lúc trước nghe giảng bài tất cả học viên đều muốn khảo hạch. Chỉ bất quá đám bọn hắn khảo hạch địa phương khác biệt, mục tiêu cũng khác biệt. Dùng trọn vẹn một tháng thời gian, tất cả học viên khảo hạch mới lần lượt hoàn thành, tỷ lệ tử vong cao tới 21%. Nhưng này chút sống sót lại trở nên càng thêm cường đại. Ngày nào đó, Thẩm Hà đứng ở treo ngược đỉnh cao kim tự tháp, dưới chân 10 vạn học viên hô hấp cuốn lên linh khí phong bạo. Đầu ngón tay hắn tại hư không vạch ra thanh đồng đường vân, toàn bộ Côn Luân Sơn mạch đột nhiên rung động. Địa mạch chỗ sâu truyền đến long âm, đỉnh núi tuyết động hóa thành nức vạn băng tinh lơ lửng, chiết xạ ra ngân hà hình chiếu. Kinh lạc không phải mạch, tinh quý tức huyệt. Thanh âm của hắn xuyên thấu vân tiêu. Đây là hắn nghiên cứu tự thân lúc, kết hợp một chút trong cổ tịch nội dung, nghiên cứu ra mới thành quả. Thích hợp nhất hiện tại dị năng giả tu hành. Một màn này xuyên thấu qua ảnh ba chiều, truyền khắp các nơi trên thế giới. Rất nhanh, Thái Bình Dương tòa nào đó hòn đảo bên trên, ngay tại Minh Tượng Châu Mỹ dân bản xứ đột nhiên toàn thân kinh lạc trong suốt. Những cái kia dân bản xứ nhóm thấy cảnh này, lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. 72 giờ sau, toàn cầu vệ tinh theo dõi đồng thời báo cảnh. Sahara sa mạc chỗ sâu, báo cắt ngưng tụ thành ngàn mét cao cự nhân. Tây Bã Lì A đất đông mang, băng xương nữ hoàng quyền trượng đông kết toàn bộ sông Lệ Nạ. Amazon lưu vực, thức tỉnh giờ y để hoa ăn thịt người bầy tách ra phản vật chất u quang. Trong vòng 3 ngày, địa cầu mới tăng 17 vị tứ giai cường giả. Cái này đối với Thẩm Hà mà nói còn tính là tương đối kinh hỉ. Dù sao theo tốc độ này, bên ngoài văn kiện đến Minh hạm đội chủ lực trước khi đến, trên địa cầu hẳn là có thể thêm ra không ít lục giai phía trên cường giả. Dù sao, không phải tất cả mọi người là hắn dạng này chúa cứu thế. Đương nhiên, Thẩm Hà cổ tay ở giữa tính toán vòng đột nhiên tiêu đốt, côn luân địa mạch dâng trào ra kim sắc dòng lũ. Hắn nhìn thấy cầu hư ảnh tại lòng bàn tay hiện hiện. Tại nó trước mắt hiện ra từng hàng chữ nhỏ, chính là nhiệm vụ đặc thù hoàn thành chữ. Lại là 1% địa cầu ý chí gia trì. Hắn hiện tại đã có trọn vẹn 18% địa cầu ý chí gia trì. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được mình thực lực mạnh hơn. Địa cầu liên bang nguyên niên tháng 9 Mariana địa quận. Biển sâu máy thăm dò truyền về hình tượng để phòng chỉ huy lặng ngắt như tờ. Vạn mét dánh biển bên trong, bắt chảo yêu thú mỗi cái xúc tu đều quấn quanh lấy tàu ngầm hạt nhân hải cốt. Xuất hiện ở chỗ này, Thẩm Hà khẽ cười một tiếng, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại yêu thú trước mặt. Yêu thú tinh hồng con ngươi dọc vừa nổi lên hung quang, toàn bộ hải vực đột nhiên sụp đổ thành thủy tinh lồng giam. Coi như hữu dụng, đánh cái gần chết trước giữ lại. Thẩm Hà trong nháy mắt đánh nát yêu thú một nửa trái tim, quay người lúc dánh biển vách đá tự động tạo ra thanh đồng sân huấn luyện đánh dấu. Đây là hắn thiết trí huấn luyện đặc thủ trận. Hắn trên địa cầu thiết trí không ít huấn luyện đặc thủ trận, đều đã lần lượt đưa vào sử dụng. Chuyên môn dùng để ma luyện trên địa cầu đỉnh tiêm lực lượng. Sau 3 tháng, Đại Hạ Hải quân lục chiến đội Lâm Mặc toàn thân đẫm máu, trong tay cao tần hạt dao đâm nhập yêu thú cuối cùng trái tim. Khi yêu thú hóa thành điểm sáng lúc, hắn cái trán hiện hiện xanh đậm tinh văn. Toàn cầu thủ vị biển sâu hệ tứ giai giáp tỉnh giả sinh ra. Địa cầu liên bang 2 năm tháng 3 Nam Cực Châu tầng băng. Khoa khảo trạm cảnh báo vang tận mây xanh, tầng băng hạ chui ra hàn tinh ma chu để nhiệt độ chợt hạ xuống đến độ không tuyệt đối. Thẩm Hà đạp nát hư không mà đến, sau lưng lơ lửng cựu đỉnh hư ảnh trực tiếp đem ma chu vương ép thành bằng phấn. Hắn tại sông băng khắc xuống huyết sắc phù văn, còn sót lại ma chu bảy đột nhiên bắt đầu có thứ tự rút lui. Lại là một cái không sai sân huấn luyện. Nửa năm sau, Bắc Âu nữ võ thần bở dù như tay cầm lôi thương, xuất lĩnh 300 dị năng giả tại trong hầm băng xuyên qua. Khi nàng dùng điện từ lồng giam bắt được cuối cùng một con ma chu lúc, cực quang đột nhiên xuyên thấu tầng băng, tại nàng chiến giáp bên trên là cấn ra ổ đìn phù văn. Đây là Thẩm Hà đối với người dũng cảm ban thưởng. Chương 273, Tiên Tần Văn Minh, chương 273, Tiên Tần Văn Minh. Địa cầu liên bang 2 năm 1 2 tháng. Cụ ập tợ bèn trạm giám sát. Phòng quan sát bên trong, Vũ Thanh nhìn chằm chằm màn hình lượng tử màn bên trên nhảy lên số liệu, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Chỉ thấy từ tinh không bên trong truyền thâu trở về hình tượng bên trong. Hệ mặt trời biên giới tinh không như bị vò nhũ giấy bạc, nếp hốn, quần mình, nhưng vẫn đang kiên trì. Bởi vì Văn Minh viễn cổ thiết trí phòng ngự trang bị như cũ tại phát lực. Nó cùng tinh hà lò luyện rằng co đã tiếp tục mấy năm, thế nhưng là dựa theo hiện ở loại tình huống này, sợ là kiên trì không được bao lâu. Dù sao nó tồn tại thời gian thực tế là quá dài, mà lại cùng tinh hạch lò luyện rằng có sẽ khiến cho nó tuổi thọ cấp tốc giảm bớt. Chỉ là lấy tình huống trước mắt đến xem, kiên trì mấy chục năm vấn đề không lớn. Nhưng nếu là kia ngoại lai Văn Minh đến đây, tất nhiên sẽ đem ánh mắt đặt ở cái này phòng ngự trang bị phía trên. Chỉ cần phá hư đạo này phòng ngự trang bị, liền sẽ để toàn bộ hệ ngân hà đều biến thành tinh hạch lò luyện năng lượng. Vũ Thanh mấp máy miệng, chỉ cảm thấy đầu có chút đau. Đương nhiên, hình tượng lò luyện xích hồng năng lượng đột nhiên nhiễm lên từ ban, có vẻ hơi kỳ quái. Có biến hóa, kia tinh hạch lò luyện phát sinh biến hóa. Kỹ sư thét chói tai vang lên điều ra thâm không độ phổ. Giữa sân mọi người thấy trên tấm hình tinh hạch lò luyện biến hóa, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh thần sắc. Tinh hạch lò luyện thời gian dài như vậy không có biến hóa, làm sao lại bỗng nhiên sinh ra biến hóa? Chẳng lẽ là kia phòng ngự trang bị còn có bọn hắn không có phát hiện năng lực đặc thù? Dù sao bọn hắn còn chưa hề chân chính đến qua hệ ngân hà biên giới, cẩn thận quan sát cái kia đạo đặc thù phòng ngự trang bị. Cho nên đối với phòng ngự trang bị, chỉ tồn tại mặt ngoài quan sát hiểu rõ. Vũ Thanh mở miệng nói, bảo trì quan sát, tinh hạch lò luyện phát sinh bất kỳ biến hóa nào, đều muốn kịp thời báo cáo. Quan sát viên lúc này ứng tiếng nói, là chủ nhiệm. Địa cầu liên bang 3 năm tháng 1. Hỏa tinh mái vòng thành. Nơi này là đại hạ trong kế hoạch kiến tạo thành dưới đất một trong, bây giờ đã lần lượt chuyển vận không ít người, khiến cho nơi này có thể chân chính vận hành. Trong thành, Thẩm Hà vướt ve mái vòm pha lê bên trên băng xương. Con ngươi của hắn chỗ sâu tựa hồ phản chiếu lấy toàn bộ hệ mặt trời năng lượng lưu động. Thu hoạch được địa cầu ý chí ra chỉ sau, hắn không chỉ có thể nghe thấy địa hạch mỗi một lần nhịp đập, còn có thể cảm thấy được những này gần đất tinh cầu năng lượng nhịp đập. Thẩm Hà thoáng hoạt động một phen gân cốt, sau đó liền xuất hiện ở địa cầu phía trên. Mà tại Thẩm Hà xuất hiện ở địa cầu bên trên một khắc này, côn luân địa mạch đột nhiên chuyển đến bén nhọn dự cảnh. Là đến từ địa cầu ý chí cảm ứng, phản hồi tại côn luân trong địa mạch. Thẩm Hà ngẩng đầu hướng phía tinh không bên ngoài nhìn lại, tựa hồ thấy được xa xôi hệ ngân hà bên ngoài tinh không ngay tại vỡ vụn. Nhưng cũng may có cái kia đạo phòng ngự trang bị tồn tại, chí ít hệ ngân hà không có vấn đề. Thẩm Hạt tự lẩm bẩm đạo, so dự tính sớm 2 năm. Hắn phất tay triển khai ngân hà 3D đồ, trước đó tù binh người thu hoạch mẫu hạm hình dáng tựa như thôn vệ quần tinh cự thú. Mà tại quá khứ thời điểm, đại hạ cũng là thăm dò rõ ràng chiến hạm trang bị. Muốn mô phỏng kiến tạo ra được, còn cần thời gian mấy năm. Mà tại quỹ đạo đồng bộ bên trên cổ thuộc hào bắt đầu biến hình, thân hạm mặt ngoài thanh đồng đường vân chảy ra vật chất tối dòng lũ. Có sung túc năng lượng bổ sung về sau, cổ thuộc hạm đã coi như là đạt tới thời kỳ toàn thịnh, tràn ngập cổ thuộc văn minh đỉnh phong khoa học kỹ thuật đặc thù mỹ cảm. Dù là so với người thu hoạch văn minh tiên phong hạm đội cũng không yếu bao nhiêu. Thông cáo các tinh khu. Thẩm Hà thanh âm đồng thời tại 36 cái hành tinh vang lên, thiên phạt hệ thống tiến vào giai đoạn cuối cùng, hỏa chủng hạm đội lập tức lên không. Theo thanh âm vang lên, hỏa tinh mặt đất đột nhiên vỡ ra. Chỉ thấy 10 vạn đỡ huyền điểu chiến cơ kéo lấy phản vật chất đuôi lửa sông lên tận trời, tại gần đất quỹ đạo bệnh thành kim sắc lưới lớn. Đây đều là đại hạ nhiều năm như vậy cố gắng kết quả. Bây giờ rốt cục hiện ra tại tinh không bên trong. Cùng lúc đó, địa cầu quỹ đạo đồng bộ đã triệt để thành thục phòng ngự trang bị đột nhiên thoát ly chiến trường, tại mặt trăng mặt sau bắn ra vượt ngang 10 vạn cây số thanh đồng trận đồ. Có những này phòng ngự trang bị tạo thành đặc thù phòng tuyến, có lẽ có thể đem tương lai chiến trường ngăn cản tại gần đất bên ngoài. Mà đại hạ thủ tọa chủ nhiệm thì là đứng tại trong trận nhà lương. Trong tay hắn quyền trượng sáng lên chưa bao giờ có chói mắt qua mang, đó là dùng đặc thù khoa học kỹ thuật cải tạo mà ra thí thần vũ trang điều khiển chìa khóa. Hắn hiện tại cho dù là mỗi ngày tu hành, đều sẽ ở tại trong trận nhãn lương ra lệnh. Địa cầu liên bang 3 năm tháng 1. Thần nông giá địa quật. Trần Thanh Dương máu me khắp người đứng tại một chỗ biến dị yêu thú thi thể trung ương, trong tay đao gãy lại sáng như ngôi sao. Hắn vừa chém giết cuối cùng một con răng kiếm địa long, trên vách đá thanh đồng phù văn đột nhiên sống lại, trực tiếp hóa thành một đạo đặc thù năng lượng, ấn khắc tại nó trên thân đặc thù phục sức bên trên. Đây là sân huấn luyện thông quan biểu tượng. Trần Thanh Dương tay cầm đao gãy nết miệng cười một tiếng, sau đó vọt thẳng ra địa quật. Tại lúc nào tới mặt đất sau, liền trông thấy bầu trời đêm bị vô số lên không hỏa lưu tinh cắt đứt. Mà tại xa xôi Thái Bình Dương bên trên ngay tại hở ra kim loại đại lục, đó là dùng toàn bộ Tokyo bay cải tạo tinh tế ụ tàu. Trải qua đặc thù cải tạo về sau, cái này tinh tế ụ tàu đã có thể dung nạp càng nhiều tinh tế chiến hạm. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, trên địa cầu cải biến có thể nói là long trời lở đất. Địa cầu liên bang 3 năm ngày 1 tháng 1. Tần lĩnh lượng tử phòng thí nghiệm. 12 đài hình khuyên máy gia tốc chính phát ra u lam quang mang. Trung ương lơ lửng vật chất tối lò phản ứng đột nhiên bắn ra chói mắt của sáng. Thủ tịch nhà khoa học Lâm Nữ Đường run rẩy phủ chính kính mắt. Màn hình 3 triệu bên trên nhảy nhót tham số biểu hiện bọn hắn rốt cục đột phá hiện hữu khoa học kỹ thuật mới nhất tuyến đầu. Kể từ đó, bọn hắn liền có hy vọng bước vào chân chính cấp 2 văn minh. Lại thêm phía trên có Thẩm Hà cho bảo mẫu cấp công lược, nếu như siêu phụ tại trạng thái phát triển hơn 20 năm, nói không chừng có hy vọng trở thành chân chính cấp 3 văn minh. Đến lúc đó, cho dù là người thu hoạch văn minh hạm đội chủ lực tới, cũng sẽ trực tiếp chôn vùi tại hệ ngân hà bên ngoài. Thành công. Phòng thí nghiệm bộc phát ra đinh thai nhức góc gieo họ. Lơ lửng tại quan sát khoang thuyền Thẩm Hà lộ ra mỉm cười, thời khắc mấu chốt, còn là mình các đồng hương đáng tin cậy. Còn lại mấy cái bên kia địa khu, cho dù là nhập vào địa cầu liên bang bên trong, cũng đều không được. Đương nhiên, trong bọn họ cũng có đầy đủ cố gắng người, chỉ bất quá số lượng quá ít mà thôi. Địa cầu liên bang 4 năm. Theo mặt trăng mặt sau hiên viên tình cảng hoàn thành. Từ đại hạ chủ đạo trường thành kế hoạch chính thức khởi động. Đây là độc trúc tại cái kia đạo phòng ngự trang bị bên ngoài đặc thù tồn tại. Trừ phòng ngự bên ngoài, trọng yếu nhất tính công kích cũng nhận được tương đối lớn tăng lên. Tại Thẩm Hà cung cấp văn minh cây khoa học kỹ thuật chỉ dẫn hạ, địa cầu liên bang tại củ tơ bèn kiến tạo từ 300 vạn cái chi năng tiết điểm tạo thành mạng lưới phòng ngự lạc. Tuyến phòng ngự hạch tâm cơ cấu. Hành tinh pháo đài, cải tạo cốc thần tinh vì đường kính 1200 cây số chiến đấu thiên thể, mặt ngoài khảm nạm lấy từ địa tâm rồng dung nham rút ra tợ lạt mà ma trận. Năng lượng bình chướng mạng lưới, lấy thái dương vì nguồn năng lượng hạch tâm, tại hỏa tinh quỹ đạo hình thành 7 tầng khảm bộ thức lực trường, có thể chống đỡ ngự tia gệm mạ bạo cấp xung kích. Nano bầy ong, mỗi cái tiết điểm từ vạn ức cấp người máy nano tạo thành, có thể nháy mắt dựng lại vì diệt tinh pháo trận liệt hoặc chữa trị bình chướng. Như là loại này một hệ liệt đồ vật, tất cả đều lục tục ngoe bố trí đi lên. Bên ngoài đã triệt để bố trí tốt lắm, còn lại liền nhìn địa cầu bên trên có thể hay không thêm ra một chút cấp cao chiến lực. Địa cầu liên bang 5 năm. Mariana danh biển chỗ sâu. Thẩm Hà một tay đè lại trước mắt bước lên ám lưu, lòng bàn tay hiển hiện thanh đồng đường vân đem chọn phiến hải vực cố hóa. Đây là thần minh lực lượng. Tại hắn không để ý tới thời điểm, nơi này thêm ra một cái siêu việt thực lực chân chính lục giai biến dị yêu thú, khiến cho không bất ở chỗ này thí luyện các dị năng giả chết thảm tại hải đề. Bạch bạch tổn thất nhiều như vậy hạt giống tốt. Thẩm Hà rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Tại nó trước người, bắt chảo yêu thú xúc tu bên trên còn quấn quanh lấy ba bộ cơ giáp hải cốt, các học viên máu tươi ở trong nước biển choáng nhiễm ra quỷ dị hoa văn. Mà cách đó không xa, còn có một chút mặc kháng áp phục đặc thù học viên. Bọn hắn cũng là tới nơi này muốn hoàn thành thí luyện, chỉ là không có nghĩ đến, tình huống nơi này viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí vừa mới kém một chút sẽ chết tại nơi này. Nếu như không phải Thẩm Hà đến kịp thời, bọn hắn cũng sẽ trở thành những thi thể này một trong. Ghi nhớ, sợ hãi mới là các ngươi tốt nhất vũ khí. Thẩm Hà thanh âm xuyên thấu kháng áp phục thẳng tới học viên thứ hải. 20 tên biển sâu thí luyện nhân viên đột nhiên phát hiện, yêu thú mỗi cái xúc tu cuối cùng đều hiện lên ra thân nhân mình huyết tượng. Đây là Thẩm Hà dùng tinh thần dị năng mượn nhờ bạch tuộc chế tạo trung cực thí luyện. Đến cũng đến rồi, cũng nên làm chút chuyện mới đối. Không thể để cho cái đồ chơi này chết vô ích. Tại làm xong đây hết thảy sau, Thẩm Hà liền trực tiếp rời đi hải đề. Về phần những thi thể này cùng máy móc hải cốt, đợi đến những học viên này thí luyện kết thúc sau, sẽ có chuyên gia đến đây thu thập. Sau 3 tháng, làm học viên Lâm Mặc Hạt giao đâm xuyên cuối cùng trái tim lúc, toàn bộ sân huấn luyện đột nhiên sụp đổ thành màu lam thủy tinh. Thẩm Hà lưu lại thần thức lạc ấn hiện hiện, hóa thành một đạo tinh thần hạt giống lạc ấn tại nó trên thân, có thể tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong trợ giúp nó tu hành tiến giai. Đây cũng là hắn đối với hàng đầu người ban thưởng. Lâm Mặc nhìn xem trên người mình tinh thần hạt giống, trên mặt lập tức lộ ra một vòng ý cười. Hắn nhìn chu vi còn đắm chìm trong thí luyện bên trong học viên, mà hậu quả đoạn nổi lên. Trừ cái đó ra, ở địa cầu các nơi đều có Thẩm Hà bố trí đặc thù sân thí luyện. Tỷ như Sahara sa mạc đống nhiên xuất hiện lưu sa mê cùng, mỗi hạt hạt cắt đều ẩn chứa đặc thù năng lượng, đặt ở một ít trong tiểu thuyết, có thể gọi là Thái Dương chân hỏa. Mà Nam Cực tấm băng hạ thì là chôn giấu sẽ tiến hóa máy móc gỗ tiểu lạ. Còn có một hệ liệt máy móc tạo vật, những cái kia đều là cổ thuộc văn minh, cùng trên địa cầu khai quật ra văn minh khác lưu lại sản phẩm. Đỉnh hệ vợ dẹt chi đỉnh cương phong bên trong phiêu đãng đặc thù năng lượng, cọ rửa nhục thân. Địa cầu liên bang 8 năm. Một đời mới giác tỉnh giả bắt đầu phá vỡ truyền thống nhận biết. Bắc Mỹ ý chí sắt thép chiến đoàn có thể ở chân không hoàn cảnh tay không phá giải tinh hạm, đương nhiên cũng là mượn nhờ đặc thù trang bị mới có thể làm được. Ở rổ vệ áo thuật nghị hội thành viên dùng nguyên tố dựng lại kỹ thuật kiến tạo lơ lửng thành thị. Bọn hắn từ đại hạ được đến không ít đồ tốt. Một số thời khắc, nhân dân của bọn họ đều đang nghi lấy, khi chó có cái gì không tốt. Xa xôi ạ Phật cả xạ mạn nhóm thậm chí thuần phục rất nhiều biến dị yêu thú. Bây giờ ạ Phật cả đại địa bên trên, khắp nơi đều là những cái kia đen tui người trượt lấy một chút cái biến dị yêu thú. Địa cầu liên bang 15 năm đồng chí. Thẩm Hà đứng tại tu bổ lại tầng ổ rổ hẻn bên ngoài, nhìn xem tinh không xa xôi. Bây giờ khoảng cách người thu hoạch văn minh chiến hạm chủ lực đến, chỉ còn lại 12 năm tả hữu. Cũng may bây giờ địa cầu đã không phải là lúc trước địa cầu, mà hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Thẩm Hà hít sâu một hơi, đem mình được đến điểm thuộc tính tự do, toàn bộ chia đều tại mình 4 chiều thuộc tính phía trên. Theo quen thuộc dòng nước gấm tràn vào thể nội, hắn cảm thấy được chiến lực tăng cường. Người chơi, Thẩm Hà. Lực lượng 21.517.4.10. Thể lực 21.530.73.10. Nhanh nhẹn 21.517.9.10. Tinh thần 21.596.6.10. Điểm thuộc tính tự do 0. Kỹ năng điểm thuộc tính 0. Đánh giá đăng thần. Đăng thần. Đăng thần rồi 3. Toàn thuộc tính đã đột phá 21.000 điểm. Xem ra hắn vẫn là có hy vọng, tại người thu hoạch văn minh hạm đội chủ lực trước khi đến, toàn thuộc tính đột phá 30.000 điểm. Đến lúc đó, tới một cái giết một cái, tới một đôi giết một đôi. Tất cả đều cho hắn làm thịt. Ngay tại Thẩm Hà toàn thuộc tính đột phá 20.000 điểm lúc, tại nó trước mắt hiện ra từng hàng quen thuộc chữ nhỏ. Sau đó chính là địa cầu ý chí gia trì ban thưởng. Trọn vẹn 2% địa cầu ý chí gia trì. Điều này cũng làm cho trên người hắn địa cầu ý chí tổng gia trì đạt tới 20%, khiến cho hắn tại gần đất tinh không bên trong, chiến lực có thể được đến cực lớn tăng cường. Thẩm Hà đột nhiên đưa tay chụp vào hư không, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử tại nó giữa ngón tay ngưng tụ thành thực chất. 20% gia trì để hắn nhìn thấy địa cầu nội bộ phun trào kim sắc mạch lạc, mỗi đầu địa mạch đều kết nối lấy một vị nào đó cường giả vận mệnh tuyến. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Thẩm Hà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hệ ngân hà cánh tay treo cuối cùng. Tại thân hình tiêu tán mấy mắt, mặt trăng căn cứ lực hút sóng máy thăm dò đột nhiên cảnh báo đại tác. Ngân hà biên giới kiểm chắc đến siêu không gian ba động. Hệ ngân hà phân cuối, đường kính 30 vạn cây số tinh hạch lò luyện ngay tại phun ra nuốt vào hành tinh. Chỉ bất quá những cái kia đều là hệ ngân hà bên ngoài tinh cầu. Bị tinh hạch lò luyện không ngừng hấp dẫn tới, sau đó một chút xíu bị nó thôn phệ, hóa thành mình bổ sung năng lượng. Cái này từ người thu hoạch văn minh kiến tạo diệt thế máy móc, mặt ngoài chạy xuôi thể lỏng năng lượng tối, mà cùng nó rằng co đặc thù phòng ngự trang bị còn đang không ngừng dãy rủa. Hàng trăm triệu không nhân công trình hạm ngay tại chữa trị nào đó đầu ngang qua tinh hà thanh đồng trưởng thành. Quả nhiên, là văn minh viễn cổ dấu vết lưu lại. Thẩm Hà xuất hiện tại phòng tuyến phế tích trước, đầu ngón tay mơn trớn những cái kia khắc lấy thái cực đồ án kim loại hải cốt. Những này 50 vạn năm trước tiên tần đế quốc lưu lại di tích, giờ phút này đang cùng tinh hạch lò luyện hình thành vi diệu cân bằng. Đột nhiên, lò luyện hạch tâm bắn ra chùm sáng màu đỏ ngòm. Thẩm Hà không tránh không né, tùy ý công kích xuyên thấu thân thể. Tại tiếp xúc ngay mắt, 2 vạn điểm tinh thần thuộc tính tự động nghĩ lại, thuận năng lượng thông đạo trực kích lò luyện khống chế trung tâm. Toàn bộ hệ ngân hà biên giới vì đó rung động. Tinh hạch lò luyện mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết dạng, nhưng nội bộ tuôn ra không phải hỏa diễm, mà là vô số đặc thù khí giới. Sau một khắc, tiên tần di binh cùng lò luyện phóng thích máy móc quân đoàn tại không trung chạm vào nhau. Cổ lao tu chân văn minh cùng cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật triển khai vượt qua thời không quyết đấu. Thẩm Hà trong con mắt lưu chuyển lên tinh hà bóng ngược, hắn tựa hồ thấy được càng sâu tầng chân tướng. Người thu hoạch văn minh căn bản chính là tiên tần viễn chinh quân phản đồ chế tạo văn minh. Trận này tiếp tục không biết bao nhiêu vạn năm thu hoạch, bất quá là đế quốc phản quân định kỳ thu hoạch tổ tinh thông lệ nhiệm vụ. Chương 274, đây là một trận ngươi chết ta sống đấu tranh, chương 274, đây là một trận ngươi chết ta sống đấu tranh. Thẩm Hà đứng tại hệ ngân hà biên giới tinh không bên trong, dưới chân chắn sâu 3 vạn năm ánh sáng thanh đồng trưởng thành. Tòa này từ tiên tần đế quốc chế tạo phòng tuyến mặt ngoài chạy xuôi thể lỏng phù văn. Mỗi cục gạch thạch đều khảm nạm lấy vi hình lỗ đen hình thành thái cực trận nhãn. Nơi xa tinh hạch lò luyện dâng trào vật chất tối dòng lũ đụng vào trên tường thành, nổ tung gợn sóng năng lượng bên trong lại hiện ra thượng cổ tu sĩ ngự kiếm trạng tinh hư ảnh. Viễn cổ tiên tần đi là cổ tu đi cùng khoa học kỹ thuật phát triển song hành con đường. Tiềm lực rất lớn, uy lực 10 phần. Mà lại vào lúc đó, cũng đã đạt tới một cái có thể vượt qua vũ trụ tinh không trình độ. Không phải những quân phản loạn kia cũng không thể rời đi hệ ngân hà. Trấn thủ biên cương 7 vạn trở, máu nhuộm tinh hà lạnh. Đột nhiên có thê lương hành khúc xuyên thấu thời không, Thẩm Hà trong con mắt phản chiếu ra thanh đồng thành gạch nổi lên hiện lập thể bi văn. Những cái kia lập thể bi văn, tựa như hiện hóa ra một vài bức hình tượng. Xuất hiện tại Thẩm Hà trong đầu. Tại nó trong óc nổi lên hình tượng, tựa hồ là viễn cổ tiên tần thời điểm cảnh tượng. Hình tượng bên trong, tiên tần viễn chinh quân đoàn thứ 3 phụ mệnh trấn thủ ngân hà. Lại tại Thái Sơ lịch 19984 năm tao ngộ nội bộ phản loạn. Phó tướng Doanh Vô Cứu bởi vì phản đối Thủy Hoàng Đế Tan Tinh Đúc Đạo phương pháp tu hành, xuất 3000 môn đồ trộm lấy đế quốc trọng khí hỗn độn đỉnh. Sau đó lấy 100 vạn sinh linh huyết tế mở ra tinh môn đảo vong. Thẩm Hà đưa tay đụng vào những cái kia hiện ra kim quang chữ triện, đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một cô nhói nhói. Càng nhiều ký ức tràn vào trong đầu. Về sau Tiên Tần Đế quốc người mới biết, thắng không có lỗi gì cũng không phải là phản đối cái gọi là Tan Tinh Đúc Đạo chi pháp, mà là hắn muốn cái này pháp tu hành, thành lập được thuộc về đế quốc của mình. Về sau hắn xác thực cũng thành công, xuất lĩnh 3000 môn đồ đánh cắp đế quốc trọng khí sau, hắn tìm một chỗ thích hợp phát triển tinh cầu. Thành công thành lập được cái này người thu hoạch văn minh. Bọn hắn đem huyết nhục khổ yếu lý niệm phát triển đến cực hạn, bọn hắn đem hàng tinh rèn đúc thành lò luyện, dùng tinh hệ cấp máy tính thôi diễn sinh mệnh tiến hóa công thức. Thậm chí còn tạo ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ sinh vật, dùng để xung làm chiến lực. Cách mỗi năm và năm, hoặc là khi bọn hắn thiết trí hạ trang bị kiểm chắc đến thích hợp thu hoạch thời điểm, bọn hắn liền sẽ điều động hạm đội quay về tổ tinh. Từ đó thu hoạch toàn bộ hệ ngân hà văn minh hỏa chủng làm nhiên liệu. Mà lần này, bọn hắn tướng tinh hạch lò luyện sớm điều động mà đến, là bởi vì bọn hắn muốn tiến hành một lần cuối cùng thu hoạch. Thu hoạch không chỉ là tổ tinh, còn có toàn bộ hệ ngân hà. Thẩm Hà có chút trầm mặc nhìn qua tinh hạch lò luyện mặt ngoài nhúc nhích mạch máu trạng kết cấu. Những cái kia chính là bị cải tạo tiên tần thuật cơ quan. Trừ tiên tần thuật cơ quan bên ngoài, còn có một chút đặc thù trang bị, thoạt nhìn như là về sau tan vào đi sản phẩm. Tại lò luyện nơi trọng yếu, còn lơ lửng nửa cơ giới hóa cự hình đầu lâu. Đầu lâu mi tâm huyết sắc con ngươi dọc chính là Doanh Vô Cứu phá quân tinh ngục. Đây là thắng không có lỗi gì căn cứ tiên tần đế hoàng chi pháp rèn đúc mà ra, bây giờ lại dùng tại đã từng tổ tinh phía trên. Đột nhiên, toàn bộ thanh đồng trường thành sáng lên chói mắt thanh quang. Chín đầu từ mạch xung tinh rèn đúc xiển xích phá không mà đến, cuối cùng buộc lấy thanh đồng cự đỉnh ầm vang đánh tới hướng lò luyện. Thân đỉnh hiện hiện tụ mệnh vu thiên bốn chữ đột nhiên hóa thành bốn chuôi kiếm ánh sáng. Lại tại sắp đâm vào lò luyện hạch tâm lúc bị huyết sắc bình chướng ngăn trở. Hai cái quái vật khổng lồ còn đang không ngừng đối kháng. Lò luyện đột nhiên phát ra máy móc cùng đạo vận hỗn hợp vụ vụ, Thẩm Hà cảm giác thể nội lực lượng đều tại không bị khống chế sôi trào. Những cái kia năng lượng màu đỏ ngòm vậy mà có thể dẫn động địa cầu ý chí ra chỉ của mình. Viễn cổ phản quân thế mà tại trong huyết mạch chôn giấu nhằm vào tổ tinh cửa sau chương trình. Mẹ nó, bọn này phản quân chuẩn bị thật đúng là đủ đầy đủ. Thẩm Hà cưỡng ép đè xuống thể nội bạo động lực lượng, sau đó cả người hướng về sau phương tối lui. Lấy hắn bây giờ thuộc tính, tạm thời còn cầm cái này tinh hạch lò luyện không có cách nào. Chờ sau này trưởng thành, nhất định phải một quyền làm toái nó ba. Thẩm Hà đứng ở đằng xa tinh không bên trong, nhìn qua còn tại ác chiến thanh đồng trưởng thành. Trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm. Nếu như không phải là bởi vì có viễn cổ tiên tần kiến tạo đầu này phòng ngự trưởng thành, nói không chừng bọn hắn cho dù gánh vác được người thu hoạch văn minh quân tiên phong, cũng sẽ chết ở tinh hạch lò luyện phía dưới. Toàn bộ hệ ngân hà đều muốn trở nên yên nắng. Thẩm Hà trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên địa cầu thực lực mới được. Hiện tại địa cầu vẫn là quá yếu. Hắn trong lòng hơi động, thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thẳng đến địa cầu mà đi. Địa cầu liên bang 7 năm đồng chí đêm. Hỏa Tinh Thiên Công phường căn cứ thí nghiệm đột nhiên cảnh báo đại tác, ngay tại điều chỉnh thử kiểu mới diệt tinh pháo Lâm Ngữ Đường nhìn thấy màn hình 3 triệu bên trên nhảy lên số liệu, lập tức chau mày. Trước mắt màn hình 3 triệu bên trên số liệu biểu hiện, mặt trời mặt ngoài hắc tử hoạt động dị thường. Sao thủy quỹ đạo xuất hiện không gian nếp uốn, cụ tự bên trạm giám sát truyền đến lực hút sóng nhiều sóng. Lâm Ngữ Đường sắc mặt có chút khó coi, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng. Chợt nghe bên cạnh thân truyền đến một tiếng kinh hô. "Thẩm chủ nhiệm, ngài làm sao tới?" Trợ lý nhìn xem xuất hiện đột ngột ở trong phòng thân ảnh hoảng sợ nói. Thẩm Hà khẽ hất cằm, "Đạo, không có việc gì, các ngươi tiếp tục quan sát, không cần phải để ý đến ta." Hắn đi tới một bên, đem mình tại hệ ngân hà biên giới kiến thức rút ra. Trong đó còn bao gồm hiện tại trong đầu hắn, liên quan tới viễn cổ tiên tần những tin tức kia hình tượng. Rất nhanh, những hình ảnh này cùng tin tức liền xuất hiện tại địa cầu liên bang tổng bộ bên trong. 3 giờ sau, địa cầu liên bang hội nghị khẩn cấp thông qua bổ thiên kế hoạch. Mà Thẩm Hà cũng ở Côn Luân Sơn đỉnh lại lần nữa triển khai cựu trùng thiên màn, đem tiên tần rèn thể thuật, chu thiên tinh đấu đại trận cùng rối lượng tử lý luận dung hợp, sáng tạo ra một phần thích hợp người địa cầu pháp tu hành. Sau đó trực tiếp hóa thành ức vạn đạo kim quang cắm vào toàn cầu sinh linh mi tâm. Đây là Thẩm Hà tại biết chính mình thần minh năng lực về sau, phối hợp địa cầu ý chí sáng tạo ra đến kỹ năng mới. Mặc dù tiêu hao tương đối lớn, nhưng thắng ở dùng tốt. Cơ hồ là cùng một thời gian, trên địa cầu tất cả mọi người tiếp thu được phần này pháp tu hành. Cùng lúc đó, trên địa cầu các trên màn ảnh đều phát sinh cải biến. Em sợ Kazer, lưu rót biển quảng cáo đột nhiên biến thành đã tọa giáo trình, Hoan sở chít các tinh anh phát hiện chứng khoán số hiệu tự động chuyển hóa thành tiến độ tu luyện đầu. Paji cung điện lũ giờ mồ nạ lụy xạ chân dung đôi mắt lưu chuyển, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc bắt đầu giảng giải lấy hỏa nhập đạo bí pháp. Chấn động nhất chính là ạ Phật cả thảo nguyên, cao tuổi xạ mạn tại lĩnh hội đồ đằng lúc đột nhiên toàn thân lôi quang, sau đó bắt đầu một chút xíu cho người địa phương nói chính hắn đều nghe không hiểu. Thượng đế, cái này so cách mạng công nghiệp còn muốn điên cuồng. BBC phóng viên run rẩy quay chụp London tháp cầu. Hình tượng bên trong, cái nào đó đầu đường nghệ nhân dùng kèn thổi làn điệu, ngay tại dẫn phát sông thảm triều tịch của mình. Lớn vốn chung mỗi âm thanh trung vang đều mang đạo vận, đem khói mù chuyển hóa thành tinh thuần linh khí. Toàn bộ thế giới tại lúc này đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà địa cầu liên bang trong tổng bộ, chủ nhiệm ảnh 3 triệu nhìn xem trong phòng họp các địa khu người phụ trách ảnh 3 triệu, chậm rãi mở miệng nói, "Chắc hẳn các ngươi đã thấy đại hạ địa khu đồng bộ quá khứ tin tức. Chúng ta muốn đối mặt ngoại lai văn minh, cũng là từ trên địa cầu đi ra ngoài tiên tần đế quốc phản quân sáng lập ra người thu hoạch văn minh. Bọn hắn đối với địa cầu cùng toàn bộ hệ ngân hà hiểu rõ, có lẽ so với chúng ta còn nhiều hơn một chút, mà lại bọn hắn lần này tới là vì thu hoạch xong tổ tinh văn minh hỏa chủ sau, làm cho cả hệ ngân hà cũng bắt đầu triệt để yên tĩnh lại. Cho nên chúng ta không có lựa chọn nào khác, hoặc là sinh, hoặc là chết. Còn lại đại khu người phụ trách trên mặt cũng là lộ ra một vòng khó coi thần sắc. Bọn hắn tự nhiên là thấy được đại hạ truyền tới tin tức. Khi nhìn đến những tin tức kia về sau, bọn hắn cả người đều lần rồi, nguyên bản có chút còn muốn làm phe đầu hàng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, giá trị của bọn hắn so với cái kia tiểu thí dân nhóm cao nhiều, mà lại chỉ cần thương nghị tốt điều kiện, nói không chừng người thu hoạch văn minh còn có thể thu nhiều cắt mấy lần, bọn hắn hoàn toàn không thiệt thòi. Ai có thể nghĩ đến, bọn hắn lần này tới là dự định diệt chủng. Bọn hắn lần này muốn, không chỉ là địa cầu văn minh, vẫn là toàn bộ hệ ngân hà tất cả tinh cầu. Cứ như vậy, bọn hắn đối với đối phương cũng không có tác dụng. Ai sẽ cùng một cái hoàn toàn không có vật có giá trị bàn điều kiện? Thân là láng giềng India đại biểu liền nói ngay, chúng ta nhất định phải phản kháng đến cùng, để bọn hắn biết, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Dạ Văn đại biểu mở miệng nói, đúng, chúng ta liền nghe liên bang chủ tịch phân phó. Còn lại các địa khu đại biểu cũng đều nhao nhao lên tiếng phụ họa. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ phụ họa. Tất cả mọi người quyền lực cơ bản đều bị hoàn toàn ra không, bọn hắn bây giờ càng giống vì vậy một loại linh vật tồn tại, xuất hiện tại phòng hội nghị này bên trong. Đã như vậy, kia liền toàn phiếu thông qua. Chẳng qua, ta lại phái đại hạ tinh nhuệ nhất chiến sĩ đi giúp các ngươi bình định nội bộ hỗn loạn. Địa cầu cần hoàn chỉnh, cần trở thành bền chắc như thép, tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Giữa sân các địa khu người phụ trách nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải. Theo ảnh 3 triệu biến mất, đám người xem ra mới thật dài thở phào một cái. Sau đó các ảnh 3 triệu dần dần dập tắt. Hội nghị kết thúc ngay lập tức. Đến từ liên bang tổng bộ chính lệnh, liên hạ đạt đến mỗi một cái địa khu bên trong. Theo chính lệnh cùng nhau tiến đến, còn có đại hạ tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Dù sao trên địa cầu vĩnh viễn không có khả năng lòng người đủ. Khi biết có người thu hoạch văn minh về sau, liền có một chút tên điên thành lập cái gọi là phe đầu hàng, phe chỉ điểm loại hình. Bọn hắn tưởng tượng lấy trợ giúp người thu hoạch văn minh thu hoạch địa cầu, đổi lấy sinh tồn. Nhưng này chút ngu xuẩn vĩnh viễn không biết, đối phương muốn không chỉ có riêng là địa cầu văn minh. Đây là một trận ngươi chết ta sống đấu tranh, hoặc là chết, hoặc là sinh. Sau 3 tháng, Mariana danh biển, Thẩm Hà chân đạp âm dương ngư đồ án, lòng bàn tay thần mình trang bị hóa thành một đạo ngàn mét công nhận. Tại nó trước mắt biến dị cự kình phun ra dịch axit. Cái này khủng bố dịch axit tựa như ăn mòn không ở giữa, lộ ra phía sau nhúc nhích vật chất tối xúc tu. Đây là bị tinh hạch lò luyện năng lượng ô nhiễm sinh ra căn giới loại. Mặc dù tinh hạch lò luyện bị ngăn cản tại hệ ngân hà khu vực biên giới, thế nhưng là đối với địa cầu ảnh hưởng lại là thật sự. Thẩm Hà nhìn trước mắt biến dị cự kình, thấy được đối phương đỉnh đầu lơ lửng tinh hồng số liệu khung. Vượt sâu ma kình, lục giai đỉnh phong. Đặc tính: trạng thái lượng tử thân thể vật chất tối đồng hóa. Đánh giá: đối với người chơi đến nói, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đây là A Nam làm ra trò mới, không nói những cái khác, chỉ ít thoạt nhìn là thật thuận tiện. Càng giống là trò chơi hình tượng. Nhìn đối phương đỉnh đầu hiện ra một hệ liệt tin tức, Thẩm Hà con mắt có chút nheo lại. Hắn đưa tay ở giữa, chập chỉ thanh kiếm. Sau lưng hiện 360 ngôi sao hư ảnh. Thái Bình Dương đột nhiên dâng lên mặt nước, mỗi tích thủy châu đều tỏa ra một thức kiếm quyết. Khi quang nhận chém xuống lúc, toàn bộ rãnh biển bị chém thành hai khúc, lộ ra lòng đất bên trong sôi trào nham tương. Đây là hắn căn cứ tiên tần văn minh sáng tạo ra đến chiêu thức mới. Không nói những cái khác, chỉ ít thỏa mãn hắn đối với tu chân văn minh ảo tưởng, mà lại cái đồ chơi này đẹp trai một nhóm. Uy lực cũng đủ lớn, thích hợp nhất trước mọi người trang. Hiền thánh. Lenken. Chúc mừng người chơi đánh giết lục giai biến dị thể. Điểm thuộc tính tự do 12000. Lenken, chúc mừng người chơi thu hoạch được đặc thù vật liệu vực sâu chi hạch. Thẩm Hà hai mắt tỏa sáng. Nha a, làm rơi đồ. Hắn đưa tay một chiêu, đem kia cái gọi là vực sâu chi hạch bỏ vào trong túi. Sau đó đem thu hoạch điểm thuộc tính tự do toàn bộ cho điểm tại mình 4 chiều thuộc tính phía trên. Tại điểm thuộc tính tràn vào thân thể nháy mắt, lại là một cỗ quen thuộc dòng nước gấm phun trào. Sau đó, Thẩm Hà đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về ngay tại kiến tạo Bất Chu Sơn trạm không gian. Nơi đó có 10 vạn người đang dùng đặc thù trang bị rèn đúc diệt tinh hạm sắc ngoài. Dung hợp tu chân cùng khoa học kỹ thuật tiểu mới văn minh, đang sinh ra trước nay chưa từng có khả năng. Để bọn hắn rèn đúc lên loại này công nghệ cao đều nhanh hơn không ít. Địa cầu liên bang 18 năm xuân. Hỏa tinh hình hoặc thành dưới mặt đất 300 tầng. Trần Thanh Dương đem đao gãy cắm vào sân huấn luyện hạch tâm, có chút thở hổn hển. Trải qua mười mấy năm tu luyện, thực lực của hắn đã sớm siêu việt tứ giai, thành công đạt tới ngũ giai tiêu chuẩn. Cái này cũng nhiều thua thiệt phía trên tài nguyên phân phối, cùng thần minh giảng đạo. Nghĩ đến thần minh giảng đạo, Trần Thanh Dương trong hai con ngươi sẽ không từ hiện ra một vòng cuồng nhiệt thần sắc. Hắn lấy Thẩm Hà làm gương, nam mộng cũng nhớ trở thành như thế thần minh, cứu vớt địa cầu, cứu vớt thế giới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, màn hình 3 triệu biểu hiện ra mới nhất số liệu. Thính danh: Trần Thanh Dương. Đẳng cấp: ngũ giai. Khoa học kỹ thuật thích phối độ: cấp S. Tổng hợp đánh giá: ngũ giai chiến lực. Lão Trần, lại có tên điên xuất hiện. Ngay tại Trần Thanh Dương nhìn xem trước mắt mình số liệu lúc, Lâm Mặc đột nhiên xâm nhập sân huấn luyện, thủ đoạn bắn ra hệ ngân hà 3D đồ. Thoạt nhìn như là cái nào đó ủ tợ loại đỡ chế tác được tiểu thị tần. Tại tiểu thị tần bên trong, đại biểu người thu hoạch văn minh tinh hồng khu vực đã thôn vẻ lớn nhỏ mà eo lạn tinh vân, quân tiên phong độ còn quỹ tích sẽ tại 2 năm sau đến hệ mặt trời. Quỹ đạo đồng bộ bên trên cổ thuộc hào đột nhiên phát ra long âm. Thân hạm thanh đồng đường vân sáng như siêu tân tinh bộc phát. Tại trung quanh nó, từ huyền điểu chiến cơ tạo thành mạng lưới phòng ngự ngay tại gây dựng lại vì Chu Thiên tinh đấu đại trận. Làm địa cầu thần minh Thẩm Hà đứng tại chữa trị hoàn tất tầng ô rổ hển bên ngoài, bất lực nhìn phía xa. Nơi xa người thu hoạch văn minh hạm đội chủ lực đã đi tới phụ cận, sắp triển khai thu hoạch. Phối hợp một cỗ đặc thù âm nhạc, hình tượng lộ ra phá lệ bi thương cùng thê lương. Trần Thanh Dương nhìn đối phương bắn ra đến hình tượng, không khỏi cau lại lông mày đạo, lại là phe đầu hàng thủ bút, đám điên này, cả ngày chỉ biết chơi loại này ba thủ đoạn hèn hạ. Chương 275, bắt đầu an bên trong, chương 275, bắt đầu an bên trong. Sau khi nghe được lời của Trần Thanh Dương, Lâm Mặc cười hắc hắc hai tiếng, đạo, đây cũng chính là phía trên không có rảnh tay, không phải những này mới sinh đồ vật đều sống không quá 3 tháng. Trần Thanh Dương nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng biết điểm này, hiện tại liên bang thành lập còn không có mấy năm. Mặc dù đại hạ lấy cường ngạnh thực lực, đem liên bang nội bộ phản đối thanh âm đều ép xuống, nhưng đây cũng không có nghĩa là đã là bền chắc như thép, cho nên còn cần một chút thời gian đến giải quyết nội bộ mâu thuẫn, sau đó mới có thể nhất trí đối ngoại, ứng đối sắp đến người thu hoạch văn minh. Đợi đến đại hạ đem liên bang các địa khu đều chỉnh lý tốt về sau, đến lúc đó liền sẽ đem những này làm người buồn nôn vật nhỏ, từng bước nghiền nát. Trong mấy mắt, địa cầu liên bang 23 năm hạ. Em sợ cả giờ, lưu rốt nghe hồng đột nhiên biến thành chói mắt huyết hồng sắc. Cái này khiến phụ cận người đi đường cũng không khỏi giật nảy mình, nhao nhao hoảng sợ nhìn xem kia huyết hồng sắc nghe hồng. Mặc dù những năm gần đây, những cái kia phe đầu hàng náo ra rất nhiều chuyện, nhưng đại đa số thời gian, bọn chúng tựa như là trong khe cống ngầm chuột, chỉ có thể tầm ngầm kiếm chuyện, hoặc là làm một chút nghe rợn cả người hiện thế, nhưng này chút cũng đều là sau đó mới có thể tuôn ra đến. Dù sao bọn chúng cũng sợ hãi quá sớm gây nên đại hạ chú ý, bởi vì đại hạ cường đại đã xâm nhập địa cầu liên bang trong lòng mỗi người. Vô luận là cường giả đỉnh cao hội tụ, vẫn là loại kia bọn chúng chỉ có thể xuyên thấu qua phỏng đoán đến quan sát các loại công nghệ cao sản phẩm, đều không phải bọn chúng bọn này trong khe cống ngầm con rệp có thể so sánh. Giống bây giờ loại này, quang minh chính đại kiếm chuyện, những người đi đường còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ bọn chúng cảm thấy mình thực lực đủ cường đại, thậm chí có thể cường đại đến khiêu khích đại hạ tình trạng? Phải biết, hiện tại đại hạ thế nhưng là địa cầu đỉnh, toàn thế giới cường giả cùng khoa học kỹ thuật hội tụ trung tâm. Ngay tại những người đi đường quan sát thời điểm, ngay tại điều chỉnh thử kiểu mới linh năng màn hình quảng cáo kỹ thuật viên rắc đột nhiên che hết hầu. Hắn hoảng sợ mà nhìn mình dưới làn da hiện ra con run trạng máy móc đường vân. Toàn bộ bờ dạ đẩy đường cái thiết bị điện tử đồng thời phát ra lên quỷ dị tuyên ngôn, nhân loại cần cao hơn chiều không gian tiến hóa. Mà những này, chỉ có người thu hoạch văn minh mới có thể cấp cho chúng ta. Để chúng ta cùng một chỗ nghênh đón thần đến đi. Những người đi đường nghe tới một tiếng này âm thanh tuyên ngôn, không khỏi gãi gãi đầu. Thật đúng là những tên điên này, là thuộc về phe chỉ điểm thần kinh máy móc giáo phái, dựa theo kế hoạch đều bắt cuối con đường chuyển đến liên bang thủ vệ quân hét to. Trong chốc lát, 12 đỡ khắc lấy bắt quái trận đồ lơ lửng toa xé rách tầng mây. Lĩnh đội cao giai dị năng giả trực tiếp đạp không mà lên, nháy mắt hướng phía một phương hướng nào đó cấp tốc bay đi, trong nháy mắt cũng đã không thấy bóng dáng. Nhưng em ở tờ sóng xung kích so với bọn hắn trong dự đoán càng nhanh đến. Lấy Oan Sở Chít làm trung tâm, bán kính 10 cây số bên trong tất cả thiết bị điện tử đồng thời tuôn ra tia lửa điện. Không ít điều khiển lấy phi hành trang bị thủ vệ quân đều nhận ảnh hưởng, bộ phận dụng cụ mất linh, rất nhiều người đều nện vào bốc khói nhà chọc trời bên trong. Dù sao cũng là cái vắng vẻ khu vực, thủ vệ quân trang bị kém xa đại hạ. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên vỡ ra mấy chục cái cửa hang, toàn thân khảm nạm các loại máy móc chi giả người cải tạo gào thét xông ra. Vì tân thần giáng lâm, vì mới đế quốc loài người. Cầm đầu người cải tạo lồng ngực vỡ ra, lộ ra ngay tại tụ năng lượng tợ lạt mà pháo. Hắn máy móc mắt giả đảo qua bối rối đám người, họng pháo nhắm ngay tại tổ chức rút lui tòa thị chính. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, rơi vỡ lơ lửng toa hải cốt đột nhiên sáng lên thanh quang. Toàn thân đẫm máu đặc công tiểu đội trưởng từ phế tích chạm trung lên, cắn răng nhìn xem những cái kia người cải tạo, lạnh giọng nói, các ngươi những này đáng chết con rệp, rốt cục để lão tử bắt được các ngươi. Thoại âm rơi xuống, nó trên thân lập tức bộc phát ra cường đại dị năng ba động. Kinh người tiếng oanh minh vang lên. Khi quang mang tiêu tán, tiếng oanh minh dập tắt lúc, mặt đất chỉ để lại sâu đạt mấy chục mét là trời. Những cái kia lao ra người cải tạo nhóm, tất cả đều biến thành mảnh vỡ rơi xuống là trời. Cháy đen khe rãnh bên trong, nửa cái máy móc đầu lâu còn tại phát ra tư tư giọng điện tử, tân thần. Cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Khe rãnh biên giới chỗ. Dị năng tiểu đội trưởng túi đầu nhìn phía dưới mảnh vụn đầy đất, không khỏi phi một thanh, hùng hùng hổ hổ đạo, đều là các ngươi bọn này cầu vật, lãng phí lao tử thời gian tu hành, còn phải ngàn dặm xa xôi đến cái này bên kia bờ đại dương ngồi xuống các ngươi. Sẽ chỉ giấu đầu lộ đôi phế vật, lãng phí lao tử thời gian. Hắn nhìn xem những cái kia ngay tại kết thúc thủ vệ quân, còn có tiểu đội mình thành viên, hoạt động một chút gân cốt, thầm thầm thì đạo, sau khi trở về, 66 hào cùng 88 hào đều phải kêu lên, không phải làm sao vớt lên lão tử nội tâm vết thương. Mà tại một chỗ khác khu vực, Tokyo bay hải để đường hầm. Tĩnh mịch hải để trong đường hầm, ngay tại thấm để lọt lấy quỷ dị chất lỏng màu xanh sẫm, mùi càng phát ra gây mũi. Tại nơi nào đó đảo quốc trong phòng thí nghiệm, Hoa Sẽ đại học nghiên cứu viên giả mạ mộ tổ thanh trí run rẩy phủ chính kính mắt, 3D kính hiển vi biểu hiện loại chất lỏng này bên trong sinh động lấy nạ nổ cấp đặc thù phù văn. Những này đặc thù phù văn đang không ngừng ăn mòn hải để đường hầm trang bị. Muốn không được bao dài thời gian, toàn bộ hải để đường hầm liền sẽ triệt để đổ sụp, tạo thành tai họa thật lớn. Hắn vừa muốn khởi động hệ thống báo động, lại đột nhiên phát hiện mình trong đen nổi lên hiện ra hiện đặc thù đồ án. Dạ mạ mộ tổ tiến sĩ, ngài là chúng ta chọn chúng người mở đường. Vĩ đại thần minh sắp giáng lâm, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành trên địa cầu tiên phong, trở thành chúng ta trung thành nhất tín đồ. Nghe bên tai vang lên giọng điện tử, để hắn huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Hiện tại xin đem SCT3 hình vi rút rót vào nước biển tịnh hóa hệ thống. Sau đó nhìn chúng ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt, chuẩn bị nên đón vĩ đại thần minh giáng lâm đi. Bên hai những này mê hoặc tính ngữ, để hắn không khỏi quỷ thần xui khiến sở về phía tủ sắt. Chỉ là khi nó vừa muốn chạm đến tủ sắt thời điểm, đã thấy cả tòa phòng thí nghiệm đột nhiên bị kim sắc xiển xích giam cầm, đây là khoa học kỹ thuật cùng tiên tần văn minh chất hỗn hợp. Đầu óc hắn đông nhiên ông một chút, mà ngày sau trần nhà ầm vang vỡ vụn, một cái hình thể trắng như đại hùng dị năng giả rơi ở trong phòng thí nghiệm, sau đó chính là một tiểu đội tiến vào. Hắn một thanh anh mở tủ sắt, đem bên trong rất nhiều dược tề lấy ra. Một màn này, nhìn phòng thí nghiệm tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm, trong đó càng là từ một số người, ánh mắt bắt đầu trốn tránh, tựa hồ có chút chột dạ. Tráng Hán đem những dược tề kia ném cho sau lưng một người, ngắn ngủi kiểm tra qua đi. Người kia bỗng nhiên phẫn nộ quát, các ngươi thế mà đem cắn sa trùng chứng ngụy trang thành kháng ung thư dược vật. Thật sự là một đám xuất sinh, đều nên bị thiên đao vạn quả. Tiếng hét phẫn nộ vang tận mây xanh, Tokyo ở đỉnh thanh đồng trung tự phát hoành minh. Tráng Hán hoạt động một phen gân cốt, trên thân bắt đầu bộc phát ra dị năng giả quang mang. Cỗ này quang mang nương theo lấy sóng âm đảo qua thành thị mỗi một góc. Cùng một thời gian, mấy trăm cái ngay tại tung ra virus phản đồ đột nhiên thất khiếu chảy máu. Tại Sibu ngã tư đường, một đội thủ vệ quân không biết khi nào xuất hiện, bắt đầu tứ tán ra, đem những cái kia chuẩn bị đầu độc bọn phản đồ từng cái bắt được. Trong phòng thí nghiệm, Tráng Hán liếc mắt phòng thí nghiệm đám người, mở miệng nói, lưu hai người phụ trách tìm ra những cái kia con rệp, còn lại cùng ta cùng một chỗ, đem bọn hắn mang đi, tra ra về sau đều đưa lên liên bang tòa án, lấy phản bội văn minh nhân loại tội luận xử. Nghe nói như thế, trong phòng thí nghiệm một ít người không khỏi hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi trên mặt đất, trên quần đầu ướt một mảng lớn. Phản bội văn minh nhân loại tội 3. Đây là địa cầu liên bang thành lập không có 2 năm sau, liền thiết lập mới nhất phát đầu. Cũng là cho đến trước mắt, liên bang rất nhiều tội danh bên trong nặng nhất. Nó khôi phục đại hạ thời cổ lăng trì pháp, cơ thể sống thủy ngân pháp, còn tăng thêm một cái tinh thần xử phạt. Kẻ phạm tội sẽ trước tiến hành nhục thể xử phạt, hoặc là lăng trì, hoặc là đổ thủy ngân. Kết thúc về sau, liền sẽ tiến hành tinh thần xuất phát, tại bảo lưu lại đến trên đầu lắp đặt đặc thù trang bị, để nó trước khi chết, tiến hành 500 năm tinh thần tra tấn. Mặc dù tại tù phạm thế giới tinh thần chúng qua 500 năm, có thể ở bên ngoài bất quá là vài phút mà thôi. Ví dụ đầu tiên bản án đã từng mặt hướng toàn cầu trực tiếp, hù đến không ít người. Cho nên trừ tên điên bên ngoài, không người nào dám đi làm cái gì phe đầu hàng, phe chỉ điểm. Đây cũng là vì cái gì, bọn hắn nghe điều đó tội danh sau sẽ trực tiếp dọa đái ra quần nguyên nhân. Cùng một thời gian, một trong khu ổ chuột đống nhiên dâng lên huyết sắc cổ sáng xuyên thẳng vân tiêu. A ôn thủ lĩnh chặt tờ dị cuồng tiếu đè xuống cho nổ khí, đỉnh đầu xỉ vạ chi nhãn trạm không gian bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Bọn hắn mưu đồ trọn vẹn hơn 20 năm, mới xâm lấn như thế một cái trạm không gian. Hơn nữa còn là địa khu tự mình chế tác mà thành trạm không gian. Vì chính là hôm nay. Trong miệng hắn cao giọng nói, vĩ đại thần minh, ngài trung thành tín đồ vì ngài dâng lên thành tín nhất hạ lễ. Thoại âm rơi xuống, hắn cuồng tiếu nhìn lên trời bên ngoài kia bồi lưu tình. Mà giờ khắc này đại hạ nơi nào đó trong phòng họp, một đám người cười ha hả ngồi ở chỗ đó nhìn xem hình chiếu 3D. Hình chiếu 3D biểu hiện, cái này trang bị phản vật chất nhiên liệu vũ trụ thành lũy chính hướng Côn Luân Sơn đánh tới. Theo bọn hắn nghĩ, đây hết thảy đều trong dự liệu. Mà những này mưu phản văn minh nhân loại tiên điền, sở tác hết thảy đều chẳng qua là tốn công vô ích mà thôi. Xa xôi khác một bên, Ác Ôn thủ lĩnh nhìn lên bầu trời bên trong kia bôi lưu tinh tràn đầy ý cười. Trong trạm không gian Ác Ôn đã giết người khác, đồng thời đem mình máy móc chi giả cắm vào đài điều khiển. Trạm không gian sắc ngoài tầng tầng bong ra từng mảng, lộ ra nội bộ lưu chuyển vật chất tối dòng lũ. Nhưng khi năng lượng số ghi đạt tới giới hạn giá trị lúc, chín đạo tinh mang đột nhiên tại quỹ đạo đồng bộ sáng lên. Mặt trăng mặt sau núi hình vòng cung bên trong, đang lúc bế quan Thẩm Hà đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn phía xa đang không ngừng rơi xuống trạm không gian, không khỏi nhíu mày. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Nối liền trời đất xích hồng của sáng phát sau mà đến trước. Ngay tại cấp tốc rơi xuống vũ trụ thành lũy, đột nhiên bị đóng đinh tại cách mặt đất 35786 cây số địa cầu quỹ đạo đồng bộ. Cấu thành của sáng mỗi một hạt quang tử đều đang tiến hành lượng tử nhảy vọt, đem toàn bộ trạm không gian giải tỏa kết cấu thành hạt cơ bản. Trong trạm không gian, Ác Ôn chặt tờ gì nhìn xem mình ngay tại tiêu tán thân thể, phát ra cuối cùng tiêu rên, đây là địa cầu thần minh, Thẩm. Bọn hắn không phải nói, có thể hoàn toàn giấu giếm được hắn sao? Đáng chết, ta bị lừa. Đại hạ cái gian phòng kia trong phòng họp, mọi người thấy biến mất lưu tình, không khỏi chật chật lưỡi. Một người trong đó nói, không nghĩ tới, thế mà kinh động Thẩm chủ nhiệm, không hổ là danh xưng thần minh nam nhân, thực tế là quá mạnh. Người khác nghe vậy, cũng là nhao nhao gật đầu. Xa xôi gà gỗ loa, nhà thờ Đức Bà Pa Di kính màu đột nhiên toàn bộ bạo liệt. Ngay tại cử hành thánh lễ Hồng Y giáo chủ đột nhiên xé mở trường bào, lộ ra trong lồng ngực phản ứng hạt nhân lô. Cuộc sống của hắn liên tiếp cất cao, hóa thành cao 30 mét máy móc xương rắn, mỗi khối khớp xương đều khảm nạm lấy vi hình lỗ đen máy phát. Chủ nói, phải có ánh sáng. Máy móc giọng nói tổng hợp chấn vỡ hoa hồng cửa sổ, cả tòa giáo đường bắt đầu phát sinh kỳ biến. Những cái kia đến đây làm thánh lễ các tín đồ thấy thế, trên mặt nhao nhao lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn muốn thoát đi, lại tất cả đều bị vây ở nơi này. Hồng Y giáo chủ nhếch miệng cười nói, các ngươi, chính là ta làm chủ dâng lên mới nhất hạ lễ. Nhưng một giây sau, có người một quyền oanh mở giáo đường đại môn. Thần minh liền trên địa cầu, các ngươi chủ lại đang ở đâu? Đi người tiến vào ảnh cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền phong bên trong tựa hồ hiện ra hệ ngân hà xoáy cánh tay hư ảnh. Máy móc xương rắn tại đả kích giảm chiều không gian hạ biến thành Vatican nhà bảo tàng mặt phẳng phù điêu, lỗ đen máy phát ngược lại bắt đầu thôn vệ thi thuật giả mình. Giờ phút này, cung điện lũ dở phương hướng đột nhiên truyền đến tiếng vang. Mộ Na lì xạ chân dung mở ra chạy xuôi tinh huy con mắt, nhưng không chờ nàng nói ra mê hoặc nhân tâm lời nói, cả tòa bảo tàng đã bị rời nhập một tồn tại đặc thù. Thẩm Hà lơ lửng tại tầng khí quyển trên không, đối trước người thổi nhẹ một hơi, nháy mắt tịnh hóa tất cả dị thường. Sau đó, hắn thân ảnh biến mất tại giữa không trung, xuất hiện tại Mariana dánh biển chỗ sâu nhất. Thẩm Hà chân trần đạp ở sôi trào nham tương bên trên, hải để đột nhiên hở ra sơn mạch như vậy lưng, trạng thái lượng tử vượt sâu ma kình phá giới mà ra. Nó mỗi cái tế bào đều tại khác biệt chiều không gian chấn động, phun ra dịch axit trực tiếp đem nước biển ăn mòn thành vật chất tối. Thẩm Hà đưa tay một chỉ điểm ra, Thái Bình Dương nháy mắt bị cắt thành 64 khối. Nước biển đường ranh giới cực kỳ thanh trừ. Sau một khắc, toàn bộ hải vực hóa thành bắt đầu phát sinh kịch biến. Ma kình bị kịch biến nước biển cho triệt để xé nát, hóa thành điểm thuộc tính tự do cùng điểm tích lũy xuất hiện tại hắn người trời trên giao diện. Hắn nhìn mình người chơi bảng, nhếch miệng cười cười. Còn phải là người thu hoạch văn minh, may mình không có sớm thanh trừ những thủ đoạn này, không phải hắn cũng không biết đi chỗ nào soát điểm thuộc tính tự do. Người chơi, Thẩm Hà. Lực lượng, 29.617.4, 10. Thể lực, 29.630.73, 10. Nhanh nhẹn, 29.617.9, 10. Tinh thần, 29.996.6, 10. Điểm thuộc tính tự do, 0. Kỹ năng điểm thuộc tính, 0. Đánh giá, đăng thần. Đăng thần. Đăng thần rồi 3. Hắn nhìn xem vừa mới tăng lên tới 29 toàn thuộc tính, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng khí quyển. Hắn tựa hồ thấy được tương lai cái nào đó thời gian tiết điểm hình tượng. Hệ ngân hà cánh tay treo cuối cùng sáng lên 360 cái huyết sắc vị trí neo, mỗi cái vị trí neo đều tại phóng thích chiều không gian trồng chất gợn sóng. Thanh đồng trường thành phòng tuyến cuối cùng ầm vang sụp đổ, từ phản vật chất dòng lũ tạo thành huyết sắc trường hà trào lên mà đến. Tại đây hủy diệt dòng lũ trung ương, mặt trăng lớn nhỏ máy móc đầu lâu chậm rãi quay người. Tháng không có lỗi gì phá quân tinh mục đảo qua hệ mặt trời, hỏa tinh căn cứ máy tính lượng tử tập thể quá tải, đang tu luyện các chiến sĩ đột nhiên chuỗi gen sụp đổ. Thẩm Hà xé mở vết nứt không gian giáng lâm chiến trường, trong tay quang nhận chém ra xuyên qua tinh hà kiếm mang, rất là trang bức nói: "Tiên tần phản quân tội nghiệt, để ta tới chấm dứt." Sách. Ngẫm lại khiến cho thần kích động. Đây mới là chúa cứu thế chân chính nên có bước cách 3. Chương 276, hạm đội chủ lực đến, chương 276, hạm đội chủ lực đến. Địa cầu liên bang 24 năm xuân. Côn Luân chỉ huy trung tâm máy tính lượng tử đột nhiên bắn ra chói mắt lam quang. 3D tinh đồ bên trên, đại biểu phe đầu hàng điểm đỏ lấy tốc độ kinh người dập tắt, liên bang các địa khu tại bị nhanh chóng quét dọn. Báo cáo. Bắc Mỹ khu thứ 7 thành dưới đất đã quét sạch. Thân mang màu đen chiến giáp lính truyền tin quay người hành lễ, tại nó trước người có hai đạo tương tự thân ảnh, chính là lúc trước Thẩm Hà đã từng thấy qua Song Tử Tinh. Bây giờ Song Tử Tinh đã trở thành quân bộ chân chính Song Tử Tinh. Hai người cũng đã đạt tới lục giai thực lực, coi là đại hạ đỉnh tiêm chiến lực. Dù sao, cho dù bây giờ đại hạ nắm giữ toàn cầu, thậm chí là gần đất tinh hệ tất cả tài nguyên, đem hết toàn lực bồi dưỡng, cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo ra tối cao lục giai cường giả. Lại hướng lên, đã không phải là bọn hắn có thể đốt cháy giai đoạn ra. Song Tử Tinh khẽ bước cằm, sau đó ra hiệu đám người tiếp tục. Nơi nào đó đài chỉ huy trước, treo một chút tóc bạc Chu lão tướng quân dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tinh đồ biên giới cụ ải ở bên. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật cùng tu hành chi đạo như thế phát đạt, nhưng cũng không có biện pháp để nó khôi phục đến đỉnh phong. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, thời điểm không sai biệt lắm, để bọn hắn buông tay đi làm đi. Nghe nói như thế, lập tức có người an bài. Trong chốc lát, vờn quanh địa cầu 12 tòa thang máy vũ trụ đồng thời sáng lên. Đế tử hỏa tinh vành đai công nghiệp nạ nổ hợp kim như thác nước màu bạc chút xuống, tại gần đất quỹ đạo bệnh thành bao trùm toàn cầu lượng tử tinh liên. Mỗi khỏa vệ tinh đều lắp đặt lấy mới nhất nghiên cứu phát minh độ con máy chấn động. Đồng thời, có chỉ lệnh truyền đến. Hạm đội thứ 3 chú ý, lập tức tiến về vành đai tiểu hành tinh bố trí lực hút hô bay. Thoại âm rơi xuống, mấy trăm chiếc tinh hạm phần đuôi phun ra lửa xanh lam sẫm, trên thân hạm hoa văn phức tạp tại trong chân không nổi lên gợn sóng. Đây là kết hợp tiên tần văn minh cùng công nghệ hiện đại không gian trồng chất trang bị, có thể để cho cả chi hạm đội thực hiện ngăn cách nhảy vọt. Hỏa tinh vành đai công nghiệp cự hình 3D máy đánh chữ phun trào ra nạ nổ dòng lũ, đến hàng vạn mà tính công trình cơ giáp tại xích đạo vòng bên trên xuyên qua. Mỗi khối trải hợp kim tấm đều là cấn lấy phức tạp đồ án. Báo cáo tổng công, ô liềm phù miệng núi lửa phản vật chất lò phản ứng đã đạt giới hạn giá trị. Mang theo 3D kính quang lọc kỹ thuật viên đột nhiên hô to. Chỉ thấy trên màn hình hình tượng bên trong, núi hình vòng cung dưới đáy, đường kính 20 km địa cầu hình trang bị chính phun ra nuốt vào lấy hào quang màu đỏ sậm. Đây là dùng mặt trăng mặt sau hệ lụy ba cùng sao diêm vương metan băng hợp thành siêu cấp nguồn năng lượng. Tổng công trình sư Vương Khải Niên lau trên mặt cát bụi, lựa tử trong máy bộ đàm truyền đến các căn cứ đồng bộ số liệu. Thông chi sao một quỹ đạo hạm đội chuẩn bị tiếp thu nhóm đầu tiên tinh tế ngư lôi. Đột nhiên, gần đất quỹ đạo truyền đến chấn động kịch liệt. Ngay tại lắp ráp bất chu sơn trạm không gian đột nhiên triển khai 12 đôi cánh chim màu vàng, mỗi phiến lông vũ đều từ người máy nạ nổ cấu thành, nháy mắt bao trùm toàn bộ bắc bán cầu. Tránh ra, tránh ra. Cách đó không xa, một đội thân mang chiến giáp binh sĩ điều khiển phản trọng lực mổ tơ lướt qua công trường. Bọn hắn phía sau lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân ba lô phun ra lửa xanh lam sẫm, trong tay lại cầm khắc đầy phù văn thanh đồng kiếm. Đây là phân phối tiên tần văn minh cùng công nghệ hiện đại dung hợp trang bị thủ vệ quân. Lưỡi kiếm chấn động tần suất có thể mở ra lượng tử hộ thuẫn, mà lại đồng thời có công kích từ xa năng lực, đơn thể thực lực thậm chí có thể đạt tới tam giai tiêu chuẩn. Xa xôi cù hải ở bên, 360 tòa thiên cương tháp phòng ngự ngay tại chậm rãi chuyển hướng. Mỗi tòa tháp đỉnh đều lơ lửng đặc thù vũ khí trang bị, ngay tại cảnh giác quét mắt chu vi tinh không. Cảnh báo, nẹp tuần quan chắc chạm kiểm chắc đến lực hút nhiêu sóng. Hỏa tinh chỉ huy trung tâm, mái vòm đột nhiên biến thành huyết hồng sắc. Đám người nhao nhao nhìn về phía 3D tinh đồ, đại biểu khu vực an toàn màn ánh sáng màu xanh lam đang bị loại nào đó cao hơn chiều không gian tồn tại đè ép biến hình, tựa như có bàn tay vô hình tại nhào nặn thời không ngâm màng. Tất cả mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, đôi mắt bên trong cũng có tức giận bốc lên. Bọn hắn biết rõ, 3D tinh đồ bên trên xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Đó chính là tiên tần phản quân sáng tạo người thu hoạch văn minh muốn tới. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, tất cả mọi người lại lần nữa bắt đầu làm việc, chỉ là lần này càng thêm ra sức. Trên xuống động tác, không có nửa phần che lấp ý tứ. Tất cả hành vi đều hiện ra ở thế nhân trước mắt, trực tiếp tại trên mạng gây nên sóng to gió lớn. Tại một cái tên là địa cầu nhân loại văn minh sống sót cùng hủy diệt tiếp mời bên trong, bình luận khu càng là rất nhanh chia hai phái. Nhân loại tất thắng phái cùng lý tính đạo vong phái triển khai kịch liệt biện luận. Có người nói muốn tử chiến đến cùng, chính diện nên chiến sắp đến người thu hoạch văn minh, quyết nhất tử chiến. Có người nói muốn nhờ chiến tranh vũ trụ hạm rút lui địa cầu, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Nhưng rất nhanh, vô luận là nào một phái đều bị mới xuất hiện tiếp mời hấp dẫn ánh mắt. Sao Bắc cực hồi phục, chiến báo mới nhất. Nẹp tuần quỹ đạo quan chắc chạm phát hiện lực hút nhiều sóng, khoảng cách người thu hoạch giáng lâm còn lại 3 cái địa cầu năm. Nên tiếp mời mới ra, tựa như là tại nước sâu bên trong nổ một cái ngư lôi. Không ít người tại trên mạng kêu khóc, muốn lâm trận bỏ chạy, cưỡi chiến hạm rời đi địa cầu, hoặc là trực tiếp đầu hàng. Nhưng rất nhanh, một cái tên là Hiên Viên kiếm chủ người sử dụng cùng tiếp, một ít người quỷ lâu liền đứng không dậy nổi. Nhìn xem cái này, mang vào kết nối nhảy chuyển tới giả lập cảnh thật bình đài, trăm vạn dân mạng chính đang quan sát một cái mô phỏng hình tượng. Là địa cầu Thái Không quân cùng người thu hoạch hạm đội chủ lực chiến đấu hình tượng. Hình tượng bên trong, cả hai tại hệ ngân hà biên giới va chạm, chính diện giao thủ, vô số chiến hạm trong tinh không vẫn lạc. Trong tinh không bộc phát ra hào quang sáng chói. Cho dù là im ắng hoàn cảnh hạ, đám người vẫn như cũ cảm thấy có chút đinh tai nhức óc. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình tượng, quả thực là để bọn hắn chấn kinh. Hình tượng bên trong Thái Không quân mặc dù ở vào hạ phong, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận, mà lại đến tiếp sau Thẩm Hà ra sân sau, trong thời gian ngắn liền đem đối phương hạm đội chủ lực phá hủy. Đầy bình phong lưu bức đề khí thật không hổ là Thẩm chủ nhiệm chờ mưa đạn. Nhưng trong đó còn kèm theo một chút âm dương quái khí ngôn luận, chỉ là rất nhanh đã bị quét tới. Đại hạ dân mạng thỉnh cầu xuất chiến. Ai đi lạc dương hoa nở phát ra toàn băng tần phát thanh. 5000 năm trước chúng ta thuần phục Trường Giang Hoàng Hà, hôm nay cũng chắc chắn chinh phục tinh thần đại hải. Bất luận cái gì người chống lại đều là hồ giấy. Theo cái này thiếp mời mới ra, địa cầu liên bang diễn đàn thời gian thực hoạt tổ nghiệp cũng bảo. Lâu chủ tinh hà thủ vọng giả, chiến báo mới nhất. Người thu hoạch tiền trạm hạm đội đã đột phá ồ ợt mây, đây là máy thăm dò chuyển về hình tượng, phụ kiện, đại mện xì ẩn nộ dịp. MP4. Trong video, đen nhánh vũ trụ bối cảnh bị xé mở hình mạng nhện vết rách. Loại nào đó xen vào máy móc cùng sinh vật ở giữa chiến hạm đang từ cao duy không gian chạy ra. Bọn chúng mặt ngoài chạy xuôi thể lòng kim loại, đầu tàu tinh hồng độc nhãn không ngừng quét nhìn hệ mặt trời. Dưới ánh trăng uống một mình hồi phục, những quái vật này thật có thể đối kháng sao? Chúng ta phát triển thời gian vẫn là quá muộn. Hiên Viên kiếm hồn hồi phục, trên lầu sợ là đã quên mười mấy năm trước Tokyo bay chiến dịch. Lúc ấy Thẩm chủ nhiệm một đao bổ lái Thái Bình Dương anh tư, phụ ba dê hành động, Thẩm Hà tay cầm quang nhận chặt đứt máy móc cự kình. Hành động nháy mắt bị chuyển phát trăm vạn lần. Tại 20 năm trước khai phát giả lập cảnh thật bình đài tinh hải phía trên, vô số dân mạng tự phát tổ chức lên số lượng du hành. Từ quang tử cấu thành cự long chiếm cứ tại gần đất quỹ đạo, long ngâm thông qua lượng tử thông tin truyền khắp toàn bộ liên bang. Cũng có lập trình viên khai phát ra văn minh truyền thừa phần mềm nhỏ, mỗi người đều có thể đem trí nhớ của mình đoạn ngắn thượng truyền đến một vệ hai kho gen. Đột nhiên, nào đó nặc danh diễn đàn bộ phát dị thường lưu lượng. Người sử dụng tân nhân loại người quan sát tuyên bố giải văn luận có hạn đầu hàng tính khả thi. Trong văn dùng mô hình toán học chứng minh nhân loại tỷ lệ sống sót không đủ 0.03%. Văn chương mới xuất hiện 3 giây, mấy ngàn vạn đỉnh lấy màu đỏ ID người sử dụng giống như thủy triều tràn vào. Lạc Dương hoa nở, 5000 năm trước đại vũ trụ thủy lúc, cũng có người đề nghị trốn đến đỉnh núi, phủ 3 giây ai hình ảnh, tiên dân tại hồng thủy bên trong rèn đúc tiểu đỉnh. Trường An bất dạ, căn cứ tận thế phương chu kế hoạch giải mã hồ sơ một ít người sớm tại 20 năm trước ngay tại hỏa tinh xây xong chỗ tránh nạn đi. Phụ NASA tiết lộ mái vòm thành thị bản thiết kế. Tránh hỏa tinh có cái dám dùng, đối phương muốn là toàn bộ hệ ngân hà, bọn này phương Tây ngu xuẩn vẫn là trước sau như một không có đầu óc, toàn mợ nó gánh hát rong. Ý kiến và thái độ của công chúng giám sát hai đột nhiên phát ra chói tai cảnh báo. Ngày kế tiếp, liên bang đẩy ra tinh hải hành trình toàn dân diễn luyện hệ thống. Mỗi cái công dân đều có thể thông qua thần kinh tiếp nhận, tại giả lập chiến trường điều khiển tinh hạm. Ưu tú nhất người chơi sẽ bị trực tiếp chiêu mộ nhập ngũ, hệ thống mở ra ngày đầu liền hiện ra 38 vị thiên tài chỉ huy. Địa cầu liên bang 27 năm thu. Hỏa tinh xích đạo vòng bỗng nhiên sáng lên. Toàn này đường kính 4000 cây số siêu cấp kiến trúc bắn ra tia gệm mà bạo, đem toàn bộ hệ mặt trời chiếu rọi đến giống như ban ngày. Toàn thể công dân chú ý, thương khung chi nhãn kế hoạch chính thức khởi động. Liên bang thủ tịch MC thanh âm tại lượng tử tần số truyền tin quanh quẩn. Hiện tại hoán đổi hệ ngân hà biên giới thời gian thực hình tượng. Hình chiếu 3D bên trong, cánh tay treo cuối cùng ngôi sao ngay tại liên miên dập tắt. Chỉ có hệ ngân hà khu vực biên giới phòng ngự trang bị, còn tại toàn lực ngăn cản tinh hạch hỏa lò. Nhưng hình tượng bên trong đã xuất hiện người thu hoạch văn minh hạm đội chủ lực cái bóng. Lít nha lít nhít chiến tranh vũ trụ hạm, cơ hồ phủ kín toàn bộ trực tiếp hình tượng. Cùng một thời gian, một ít phòng họp đã bắt đầu bận rộn. Lực lượng phòng vệ trái đất kênh. Sao Diêm Vương quan chắc trạm báo cáo, kiểm tra đến phản vật chất dòng lũ. Cụ hợp tơ bên vòng phòng ngự hoàn thành nạp năng lượng. Thứ nhất đến thứ 7 Thái Không quân hạm đội hoàn thành nhảy vọt chuẩn bị. Liên ở trong tối chiều mãnh liệt lúc, Lai Sở Trệ Ảm Mỉm mưa đạn đột nhiên đứng im. Tất cả mọi người nhìn thấy sâu trong bóng tối hiện hiện kim loại dòng lũ. Từ vật chất tối khu động diệt tinh hạm 7 triển khai tổ ong ma trận, mỗi tàu chiến hạm đều lắp đặt trường lấy khí hóa hành tinh mạch xung vũ khí. Nhưng ở bọn chúng phía trước, từ địa cầu Thái Không quân tạo thành kim sắc trường thành ngay tại vũ trụ nở rộ quang mang. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, mặt trời đột nhiên dập tắt 3 giây. Không phải nhật thực, không phải tầng mây che đậy, mà là loại nào đó cao hơn chiều không gian tồn tại ngắn ngủi bao trùm hành tinh quang mang. Khi quang minh tái hiện lúc, gần đất quỹ đạo tất cả vệ tinh ống kính tự động chuyển hướng ngân hà cánh tay treo cuối cùng. Toàn thể công dân chú ý, hiện tại hoán đổi trí tiên nữ tòa trạm trung chuyển thị giác. Liên bang thủ tịch MC thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy. Hình chiếu 3D bên trong, ngôi sao ngay tại liên miên chôn bụi, tựa như có trương vô hình miệng lớn tại gặm ăn ngân hà. Hệ ngân hà biên giới phòng ngự trang bị nhanh nếu không gánh được. Lực lượng phòng vệ trái đất mã hóa kênh. Sao một quỹ đạo pháo đài nạp năng lượng 9899. Cảnh cáo. Kiểm tra đến lo dịp virus xâm lấn. Khởi động phục hy tường lửa. Nhanh nối vào hà đồ lạc thư hệ thống. Hạm đội thứ 3 mất đi liên lạc. Lặp lại, hạm đội thứ 3. Công cộng trực tiếp hình tượng đột nhiên run rẩy dữ dội. Mụ mụ, những ngôi sao kia đang chảy máu. Cái nào đó nhà trẻ 3D trong phòng học, tiểu nữ hài chỉ vào hình tượng bên trong chẳng cảnh, thanh âm đơn thuần đạo. Tại nó bên cạnh, bộ dáng xinh đẹp nữ tử mở miệng nói, đây không phải là Tinh Tinh đang chảy máu, kia là dũng cảm nhất người tại bảo vệ chúng ta. Tiểu nữ hài cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục xem trước mắt hình tượng. Không chỉ là tiểu nữ hài này, cơ hồ toàn thế giới tất cả mọi người đang nhìn quan phương thời gian thực trực tiếp hình tượng. Mặc dù người thu hoạch văn minh hạm đội chủ lực còn chưa tới đến, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được cực hạn cảm giác nguy cơ. Bọn hắn cũng đều biết, đây là tượng trưng cho địa cầu tồn vong chiến tranh. Đột nhiên, tất cả trực tiếp tín hiệu bị cưỡng ép hoán đổi. Hình tượng bên trong có một đạo như lưu tinh chùm sáng vạch phá tinh không, hướng thẳng đến hệ ngân hà biên giới mà đi. Khi nhìn đến kia bôi chùm sáng bên trong thân ảnh quen thuộc sau, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, là Thẩm chủ nhiệm, kia là Thẩm chủ nhiệm ba. Thẩm chủ nhiệm ngay tại làm nóng người. Hắn đây là muốn đi chiến trường, cũng không biết Thẩm chủ nhiệm có thể hay không phối hợp Thái không quân ngăn lại những cái kia người thu hoạch văn minh hạm đội chủ lực. Nhất định có thể, Thẩm chủ nhiệm thế nhưng là địa cầu chúng ta bên trên duy nhất thần minh. Nhục thân bay vào vũ trụ, một cái tay là có thể giải quyết người thu hoạch văn minh tiên phong hạm đội, đối phó hạm đội chủ lực chắc chắn không có vấn đề. Nhưng hạm đội chủ lực giải quyết xong về sau, còn có cái kia tinh hạch lò luyện. Trước tin tưởng, lại tin tưởng. Đúng, tin tưởng Thẩm chủ nhiệm A3. Làm Thẩm Hà thân ảnh xuất hiện tại chiến trường tuyến ngoài cùng, chân hắn đạp vành đai thiên thạch chính nổi lên một tầng sáng ngời. Ở sau lưng hắn thì là Thái không quân lít nha lít nhít hạm đội. Hạm đội trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước lập trong tinh không Thẩm Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt thần sắc. Trên địa cầu, ngươi có thể không biết liên bang chi chủ là ai, nhưng lại không thể không biết Thẩm Hà là người nào. Dù sao, Thẩm Hà khả là địa cầu bên trên duy nhất thần minh, cũng là hệ ngân hà bên trong chiến lược mạnh nhất. Cho tới nay, còn không ai có thể nhìn theo bóng lưng. Hiện tại Thẩm Hà đã trở thành địa cầu liên bang tất cả mọi người trong lòng tín ngưỡng. Cũng chính bởi vì những này tín ngưỡng, để nó thu hoạch địa cầu ý chí gia trì đã đạt tới 25%. Thẩm Hà đặt chân tinh không bên trong, nhìn phía xa người thu hoạch văn minh hạm đội chủ lực. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng thần sắc kích động. Hắn nhìn trước mắt tinh không bên trong lít nha lít nhít chiến tranh vũ trụ hạm, trong lòng tính toán. Những này đều tính điểm thuộc tính tự do. Nếu như thu sẽ cắt, như vậy trận này thu hoạch hẳn là muốn trực tiếp phá vạn. Nghĩ tới đây, Thẩm Hà đôi mắt bên trong hiện lên một vòng thần sắc kích động. Mà tại đối diện người thu hoạch văn minh hạm đội chủ lực bên trong, lần này hành động chỉ huy đứng tại trong khoang, nhìn về phía Thẩm Hà phương hướng, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới, tổ tinh bên trong lại xuất hiện loại người này, còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Chương 277, đánh tơi bời bắt đầu, chương 277, đánh tơi bời bắt đầu. Nghe tới chỉ huy mở miệng, tại nó bên cạnh phó quan nói khẽ, muốn hay không đem hắn mang về lại tận. Chỉ huy khẽ cười một tiếng, đạo, tận lực đi. Cuối cùng là con đường khác nhau. Phó quan trong lòng hiểu rõ. Rất nhanh, chỉ lệnh tác chiến nhanh chóng phát xuống, tất cả chiến hạm cùng một thời gian tiếp thu được chỉ lệnh, hướng phía hệ ngân hà phương hướng nhanh chóng tiến lên. Hệ ngân hà khu vực biên giới. Thẩm Hà lập trong tinh không, nheo mắt lại nhìn phía xa không ngừng bay tới người thu hoạch hạm đội chủ lực. Thật nhiều điểm thuộc tính tự do cùng điểm tích lũy, cũng không biết cái này hạm đội chủ lực cùng tiên phong hạm đội khác nhau lớn bao nhiêu. Ở sau lưng hắn Thái không quân chiến hạm, cùng đối phương chiến hạm xa xa tương vọng, tất cả Thái không quân nhóm trong mắt đều treo đầy thần sắc khẩn trương. Bọn hắn trước khi đến, liền đã viết xuống di thư. Đợi đến trận chiến này kết thúc, thống kê thương vong về sau, chết đi Thái không quân gia thuộc sẽ được đến một bút không ít bồi thường, cùng sớm viết xong di thư. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, trận chiến này không có đường lui, hoặc là sinh, hoặc là chết. Chỉ là khi bọn hắn tất cả mọi người nhìn thấy nhất trước Thẩm Hà thân ảnh sau, đôi mắt bên trong liền bị cuồng nhiệt chiến ý thay thế. Tại thần minh dẫn dắt phía dưới, khai hỏa địa cầu bảo vệ chiến. Mà tại xa xôi địa cầu, giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người ghé vào khác biệt màn hình trước, nhìn xem bên trong bảy biển ra hình tượng. Trung trung điệp điệp người thu hoạch hạm đội chủ lực, cùng tại đối diện bọn họ hơi có vẻ yếu kém Thái không quân. Rõ ràng cả hai chênh lệch rất lớn, nhưng trên địa cầu dân chúng nhưng như cũ tự tin tràn đầy. Cho bọn hắn mang đến lòng tin không phải người khác, mà là đứng ở trước Thái không quân mặt cái kia đạo thân ảnh mơ hồ. Trên địa cầu duy nhất thần minh, có người hai tay ôm ở trước ngực, cầu nguyện, thỉnh thần minh phù hộ, nhất định phải bảo vệ địa cầu, bảo vệ gia viên của chúng ta. Theo càng ngày càng nhiều người bắt đầu cầu nguyện, tựa hồ có ánh sáng điểm từ trên người bọn họ bay ra, hướng phía trên không không ngừng hội tụ. Hệ ngân hà khu vực biên giới Thẩm Hà, quay đầu hướng phía địa cầu liếc mắt nhìn. Tựa hồ thấy được từ nơi đó bay tới điểm điểm đông đóm. Hắn quay đầu nhìn về phía không ngừng tới gần người thu hoạch hạm đội, trên tay lập tức thêm ra thần minh sáo trang bên trong vũ khí trường thương. Có lôi đỉnh cùng tinh quang tại nó trên thân vần quanh, càng phát ra hào ánh. Thẩm Hà bờ môi khẽ nhếch, muốn nói cái gì? Tỷ như chư quân, nghe trộm long ngâm lại hoặc là sau lưng chính là gia viên, chúng ta lui không thể lui. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, cuối cùng không có mở miệng. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể để Thái không quân tất cả mọi người nghe tới thanh âm của hắn. Nhưng hắn không hẳn có, chỉ là trường thương trong tay một chỉ phía trước. Năng lượng đang không ngừng hội tụ, cơ hồ là trong chớp mắt, liền hóa thành một đầu từ vô số tinh quang ngưng tụ thành cự long, hướng phía người thu hoạch văn minh hạm đội chủ lực đánh tới. Tinh quang năng lượng hội tụ cự long hướng phía hạm đội chủ lực bay đi. Thẩm Hà sau lưng Thái không quân thấy thế, trong hai con ngươi tràn đầy cuồng nhiệt thần sắc. Thần minh xuất thủ. Nếu như một kích này có thể đánh ra một cái khởi đầu tốt đẹp, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ sĩ khí tăng nhiều. Chỉ cần nhìn thấy một tia sáng, bọn hắn liền có thể liều mạng. Không, chính như đoạn kia dung chuyển tuế nguyệt một dạng, dù là thấy không đến bất luận cái gì sáng ngời, chỉ cần trong lòng có tín ngưỡng, bọn hắn vẫn như cũ có thể chém giết ra một hy vọng đến. Bọn hắn cùng các tiền bối một dạng đáng tin, một dạng có thứ ngựa. Phía trước nhất chiến hạm bên trong chỉ huy thấy thế, không khỏi cười nhạo một tiếng, đạo, mặc dù cũng coi là một nhân tài, nhưng cuối cùng bị giới hạn tổ tinh, đến bây giờ còn chưa rõ giữa chúng ta chênh lệch. Thật sự cho rằng những thủ đoạn này có thể đem chúng ta cho ngăn lại sao? Tại nó bên cạnh, phó quan cũng là khẽ gật đầu. Nguyên bản hắn coi là phía trước cái kia người tổ tinh có thể bằng vào tự thân chi lực đặt chân ở tinh không bên trong, hẳn là có chút thủ đoạn cùng đấu óc. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Căn bản vốn không cần chỉ huy mở miệng, hắn liền mở miệng đạo, để phía trước hạm đội mở ra năng lượng phòng hộ, đồng thời hạ lệnh phản kích. Theo thanh âm rơi xuống, phía trước nhất trực diện tinh huy cự long hạm đội trực tiếp mở ra tự thân năng lượng hệ thống phòng vệ, đồng thời diệt tinh pháo tiến vào tích xúc năng lượng hình thức, chuẩn bị tùy thời phản kích. Rất nhanh, tinh huy cự long liền vọt tới phụ cận. Đối phương phản kích cũng quả quyết xuất thủ. Có ánh sáng thuật từ chiến hạm diệt tinh họng pháo tuôn ra, thẳng đến tinh huy cự long mà đi. Cả hai chỉ là nháy mắt liền đụng vào nhau. Chỉ là kia đủ để tiêu diệt tiểu hành tinh công kích, rơi vào tinh huy cự long trên thân, lại vẹn vẹn cọ rất một chút qua mang. Tinh huy cự long xông vào phía trước nhất hạm đội bên trong, tôi khô lạp hủ một dạng phá hư những chiến hạm kia năng lượng vòng phòng hộ, đồng thời đem triệt để nghiền nát. Tinh không bên trong, vô số chiến hạm nổ tung lên, bộc phát ra từng đạo hào quang chói sáng. Phía trước nhất hạm đội trực tiếp bị phá hủy non nửa, ngơ ngác nhìn đám người. Trên địa cầu trông coi trận này bảo vệ chiến trực tiếp dân chúng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bầu không khí vốn ngột ngạt nháy mắt cháy bùng. Thẩm chủ nhiệm Lưu Bất Ba, thật không hổ là trên địa cầu duy nhất thần minh, chỉ là hơi chút xuất thủ, liền trực tiếp phá hư một cái nhóm chiến đấu. Những này người thu hoạch văn minh, dám thu hoạch chúng ta, đây chính là đá trúng thiết bản. Đánh ngã bọn hắn muốn đánh bao lâu, chúng ta liền đánh bao lâu, thẳng đến hoàn toàn thắng lợi mới thôi. Không đủ, như thế vẫn chưa đủ, muốn để bọn hắn biết, hiện tại công thủ luân chuyển. Khấu như hướng, ta cũng có thể hướng. Trên địa cầu quan sát đến một màn này các cao tầng, nhìn thấy loại tình huống này cũng là thở dài nhẹ nhõm. Vũ Thanh chậm rãi mở miệng nói, còn tốt, cũng coi là đánh cái khởi đầu tốt đẹp. Trong phòng họp, rất nhiều chủ nhiệm ảnh 3 triệu đều là gật gật đầu. Thủ tọa chủ nhiệm cười nói, không dùng khẩn trương như vậy, chuyện cho tới bây giờ, hồi hộp là vô dụng, chúng ta phải tin tưởng thẩm chủ nhiệm, tin tưởng chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra thái không có nhóm. Vô luận là thắng lợi, vẫn là văn minh hủy diệt, chúng ta từ đầu đến cuối cùng một chỗ. Nghe nói như thế, cái khác chủ nhiệm cũng là nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ, hồi hộp là không có chút nào tác dụng, ngược lại chỉ có thể bằng thêm một chút phiền não. Trong đó một vị chủ nhiệm cười nói, kia liền hy vọng thẩm chủ nhiệm bọn hắn có thể ngăn địch biên giới bên ngoài, nói không chừng chúng ta bố trí những cái kia phòng ngự trang bị cũng không dùng tới đâu. Nghe nói như thế, giữa sân mọi người nhất thời bật cười. Trước đó thời gian mấy chục năm, bọn hắn toàn lực phát triển, bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu người mới, phát triển rất nhiều khoa học kỹ thuật, thậm chí tại gần đất tinh hệ còn bố trí rất nhiều phòng ngự trang bị. Những vật này đều là bọn hắn cuối cùng thủ đoạn. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng Thẩm Hà có thể đem những cái kia người thu hoạch văn minh hạm đội chủ lực ngăn cản tại hệ ngân hà bên ngoài. Bởi vì chỉ cần bọn hắn đột tiến hệ ngân hà, đã nói lên Thẩm Hà bọn hắn đánh bại. Thất bại đại giới, thực tế là quá lớn. Tinh không bên trong, người thu hoạch văn minh chỉ huy thấy thế, không khỏi nhíu mày. Vẹn vẹn là một kích, liền hủy đi bọn hắn một cái nhóm chiến đấu. Cái này đến từ tổ tinh thiên tiêu, thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nguyên bản hắn còn nghĩ nếm thử bắt sống đối phương, hiện tại xem ra, chỉ sợ chỉ có thể đem thi thể cho mang về. Chẳng qua cũng tốt, thi thể cũng có nhất định giá trị nghiên cứu. Hắn cũng muốn biết, Thẩm Hà là thế nào đột phá tinh hệ cực hạn. Phải biết, hiện tại bọn hắn tạo dựng lên mới đại tần, cũng không có đột phá tinh hệ cực hạn tồn tại. Hiện tại đã đem trọng tâm đặt ở khoa học kỹ thuật phát triển phía trên, mà lại bọn hắn lần này đến, thu hoạch toàn bộ hệ ngân hà, cũng là vì để cho người nào đó đột phá tinh hệ cực hạn. Chỉ huy mở miệng nói, an bài người phụ trách đánh giết càng hàng người, còn thừa phá hủy tổ tinh phản kháng lực lượng, tranh thủ tốc chiến tốc thắng, dù sao chúng ta còn phải giải quyết đầu kia trưởng thành phòng tuyến. Nghe tới chỉ huy mở miệng, phó quan lúc này lên tiếng, sau đó vội vàng an bài xong xuôi. Theo chỉ lệnh hạ đạt, trung trung điệp điệp người thu hoạch hạm đội chủ lực, đột nhiên bắt đầu phân hóa thành vô số cỡ nhỏ nhóm chiến đấu. Trong đó thực lực mạnh nhất mấy cái nhóm chiến đấu, hướng thẳng đến Thẩm Hà đánh tới. Còn lại thì là lao thẳng tới Thái Không Quân. Thái Không Quân hạm chỉ huy bên trong. Chỉ huy nhìn trước mắt một màn này, thanh âm sục sôi đạo: "Các đồng chí, dê cùng giờ mở khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến, tất cả mọi người, dựa theo cố định kế hoạch xuất kích, đem tất cả kẻ xâm lược đều ngăn tại biên giới bên ngoài." Lời này vừa nói ra, giống như cho Thái Không Quân tất cả mọi người bên trên một tầng buff. Nguyên bản liền chiến ý cao vút, giờ phút này càng là trực tiếp đạt tới đỉnh điểm, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nơi xa hạm đội chủ lực. Trong chốc lát, Thái Không Quân hạm đội phân hóa ra, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy chế độ 33 cái bóng, trực tiếp đón lấy những cái kia vọt tới người thu hoạch hạm đội. Thẩm Hà thì là dành thời gian nhìn mình người chơi bảng. Quả nhiên, những vật này cũng có thể cho hắn tăng thêm không ít điểm thuộc tính tự do cùng điểm tích lũy. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp đem được đến điểm thuộc tính tự do chia đều đến mình 4 triệu thuộc tính phía trên. Sau đó nhìn phân tán phóng tới Thái Không Quân những cái kia hạm đội, đưa tay sờ sờ cái cằm, tự lẩm bẩm đạo: "Ta suy nghĩ, chiến hạm của bọn hắn xảy ra vấn đề." Thoại âm rơi xuống, cảm thụ được mình tinh thần lực giảm bớt, hắn trên mặt mới lộ ra một vòng ý cười. Không nói những cái khác, chí ít có thể bao nhiêu giảm bớt một ít Thái Không Quân thương vong cũng là tốt lắm. Cũng không biết cái này kỹ năng sẽ từ lúc nào có tác dụng. Sau đó, thần minh sáo trang tại lúc này bộc phát ra hào quang sáng chói. Thẩm Hà nhìn trước mắt vọt tới người thu hoạch văn minh hạm đội, mà hậu thân hình nháy mắt hướng về phía trước bạo trùng, trong nháy mắt liền nên đón tiếp lấy. Chỉ là qua trong giây lát, liền xuất hiện tại hạm đội trung ương chỗ. Thân hãm vòng vây về sau, Thẩm Hà thuộc tính lại lần nữa dâng lên, cùng một thời gian, hắn Hải Dương chi tâm tại lúc này cũng xuất hiện không ít giá trị. Cái này khiến hắn trên mặt không khỏi sương sờ. Nơi này là ngân hà, lại không phải hải dương, chẳng lẽ vũ trụ hải cũng coi như biển? Không nói những cái khác, có bổ trợ chính là tốt a sự tình. Thẩm Hà thân hình chớp động ở giữa, liền đi thẳng tới một chiếc chiến hạm trước, trường thương trong tay trực tiếp đâm tới. Mang theo tinh huy chi lực thần minh trường thương, trong chớp mắt liền xé rách thân hạm. Oanh ba. Mặc dù không có thanh âm truyền đến, nhưng giờ phút này tại thấy cảnh này đám người bên hai, đã não bổ ra khủng bố tiếng oanh minh. Hào quang chói sáng trong tinh không bộc phát ra, tựa như xé rách tinh không. Chỉ là cái này uy lực to lớn bạo tạc, nhưng không có đối với Thẩm Hà tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Thân hình hắn chớp động ở giữa, lại xuất hiện tại cái khác thân hạm trước. Vô số quang mang lấp lóe, những chiến hạm kia tấm chắn năng lượng căn bản ngăn không được hắn, bị nó dễ như trở bàn tay vỡ ra đến. Vô số chiến hạm trong tinh không nổ tung lên, ở Thẩm Hà tinh thần niệm lực áp xúc phía dưới, bạo tạc cũng khống chế đến một cái nhỏ bé phạm vi bên trong. Nơi xa một mực quan sát đến nơi này chỉ huy, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn lạnh giọng nói, tung ra thứ nguyên vũ khí, thi thể không muốn, nắm chặt thời gian đem hắn giải quyết. Nghe nói như thế, phó quan lúc này lên tiếng. Sau một khắc, liền thấy trung ương nhất trên mẫu hạm có quang mang lấp lóe, một cái hình dạng đặc thù vũ khí trong tinh không xuất hiện. Nó những nơi đi qua, tinh không tựa hồ cũng đang không ngừng đổ sụp. Không ngừng đổ sụp. Rất nhanh liền đi tới trước Thẩm Hà phương cách đó không xa. Nhìn trước mắt cái này tạo hình cổ quái vũ khí, Thẩm Hà trong lòng cũng hiện lên một vòng đặc thù cảm giác nguy cơ. Hắn nhíu mày, đem trường thương thả lỏng phía sau. Sau đó đưa tay thường thường không có gì lạ đấm ra một quyền. Chính nghĩa thiết quyền. Một quyền này, để những cái kia chú ý nơi này người thu hoạch hạm đội các quân quan nhìn ngớ ngẩn mắt. Nhất là chỉ huy, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng trêu tức. Tổ tinh hạn chế vẫn là quá lớn, cho dù là đột phá đến loại trình độ này thiên tiêu, đầu óc cũng không dễ dùng. Nếu như hắn vận dụng món kia đặc thù vũ khí, vẫn là có hy vọng. Đáng tiếc, hắn điên rồi. Thoại âm rơi xuống, liền thấy nó bên cạnh phó quan kinh hô một tiếng, "Đạo, chỉ huy, ngươi xem nơi đó." Chỉ huy dương mắt nhìn lại, chỉ thấy theo Thẩm Hà đấm ra một quyền, trong tinh không tựa hồ xuất hiện một cái to lớn quyền ấn, bộc phát ra hào quang sáng chói, để trong lòng bọn họ không có căn nguyên dâng lên một cỗ tên là chính nghĩa cảm xúc, mà bọn hắn ký thác kỳ vọng, có thể đổ sụp tinh không đặc thù vũ khí, dưới một quyền này, theo nó quanh người tinh không cùng nhau vỡ vụn ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, đổ sụp vỡ vụn tinh không lại lần nữa khép lại, mà món kia đặc thù vũ khí cũng biến mất không thấy gì nữa, mọi chuyện đều tốt như chưa hề phát sinh qua một dạng. Thẩm Hà chậm rãi thu hồi nắm đấm, thoáng có chút đáng tiếc đạo, "Tiến sĩ đi." Tay hắn cầm trường thương, nhìn về phía trước những cái kia người thu hoạch hạm đội, tựa như thấy được vô số điểm thuộc tính tự do cùng điểm tích lũy tại chiều nó với gọi. Trong nháy mắt, cả người hắn liền hướng phía mẫu hạm phóng đi, mà những cái kia nhào về phía thái không quân chiến hạm. Không biết xảy ra chuyện gì, hoặc là tấm chắn năng lượng không cách nào kịp thời mở ra, hoặc là hệ thống vũ khí xuất hiện trục trặc. Nguyên bản nghiêng về một bên cục diện, tại lúc này thế mà phát sinh cải biến cực lớn. Thực lực yếu đối thái không quân, hành hung người thu hoạch hạm đội. Giống như là một cái vừa mới lên tiểu học học sinh tiểu học, đánh tơi bởi một cái khổ bức lớp 12 châu ngựa. Vô số chiến hạm trong tinh không bạo tạc, vô số đoàn ánh sáng mang sáng lên. Một màn này, không chỉ có kinh ngạc đến ngây người người thu hoạch hạm đội các quan chỉ huy, cũng kinh ngạc đến ngây người trên địa cầu nhìn trực tiếp đám người. Trong phòng họp, thủ tọa chủ nhiệm nhìn xem trước mặt ảnh bà triệu bên trên biểu hiện hình tượng, có chút hoài nghi phun ra một điếu thuốc sương mù. Sau đó tự lẩm bẩm đạo, không phải nói bọn gia hỏa này rất mạnh sao? Thế nào thấy, trừ hơi có vẻ hình thức ban đầu chiến thuật, toàn bộ đều có chút giống như là gánh hát dòng một dạng. Không chỉ là hắn, cái khác chủ nhiệm cũng là có chút hoài nghi sờ sờ đầu của mình. Bọn hắn như lâm đại địch lâu như vậy, thậm chí đều ôm hủy diệt toàn bộ văn minh suy nghĩ tử chiến đến cùng. Kết quả lại phát hiện, đối diện cùng bọn hắn thế lực ngang nhau, thậm chí kém xa bọn hắn. Vũ Thanh sờ sờ cái cằm, ho nhẹ một tiếng, đạo, có phải là có liên quan với thẩm chủ nhiệm dù sao hắn hiện tại thế nhưng là thành thần A. Có lại nhiều thần kỳ, cũng không đủ. Chương 278, ngươi là của ta thần ba. Chương 278, ngươi là của ta thần ba. Trong phòng họp. Đám người sau khi nghe được lời của Vũ Thanh cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía sông vào hạm đội của đối phương bên trong Thẩm Hà trên thân. Sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không nói những cái khác, Vũ Thanh câu nói này tựa hồ thật đúng là không có gì ma bệnh. Dù sao bọn hắn không phải thần minh, không biết thần minh đến tột cùng có bao thần kỳ. Nhưng Thẩm Hà cũng coi là bọn hắn nhìn xem trưởng thành. Vị này địa cầu thần minh từ không quan trọng thời điểm, liền biểu hiện ra rất nhiều chỗ thần kỳ. Bây giờ thành thần, có càng nhiều năng lực đặc thù cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí hiện đang hồi tưởng lại đến, Thẩm Hà giống như là đại hạ trong lịch sử, mỗi đến hắc ám nhất thời đại đều sẽ xuất hiện vị kia cứu thế người mở dạng. Giữa sân vài vị chủ nhiệm đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng chờ mong thần sắc. So sánh với bọn hắn hơi có vẻ bình tĩnh biểu hiện, giờ phút này nhìn xem trực tiếp địa cầu dân chúng, càng là trực tiếp reo hò lên tiếng. Không hổ là thẩm chủ nhiệm, thực tế là quá mạnh rồi. Loại cảm giác này thật giống như lớn a lên thẳng 6.000 điểm mở dạng. Trời nắng trang trang hạ rót một miệng lớn rượu bia ướp lạnh, thoải mái a ba. Nguyên bản ta còn lo lắng lần này thật yêu cầu văn minh hủy diệt, không nghĩ tới thẩm chủ nhiệm mạnh như vậy, lấy sức một mình xoay chuyển chiến cuộc. Mặc dù, nhưng là ta làm sao nhìn là hạm đội chủ lực bên kia nhi mình xảy ra vấn đề nữa nha. Đúng vậy a, ta cũng thấy được, có không ít chiến hạm năng lượng vòng phòng hộ đều không có mở ra, còn có một chút hệ thống vũ khí đem mình cho nín hỏng. Không tìm được, đúng là hệ thống vũ khí đem mình cho nín hỏng. Ta suy nghĩ, đây có phải hay không là thần minh năng lực đặc thù? Ba, trên địa cầu khi thần minh cũng coi như đến trong vũ trụ, thế mà cũng có thể coi thần minh sao? Liên trên địa cầu đám người nghị luận ầm ĩ lúc, chỉ thấy Thẩm Hà đã đi tới hạm đội chủ lực mẫu hạm trước đó. Hắn nhìn xem lơ lửng ở trước mắt tinh không bên trong quái vật khổng lồ. Bất động thanh sắc đem mình tân thu lấy được điểm thuộc tính tự do, toàn bộ phận phối tại mình 4 chiều thuộc tính phía trên. Theo quen thuộc dòng nước gấm tràn vào thể nội. Bây giờ Thẩm Hà 4 chiều thuộc tính đã toàn bộ đột phá 3 vạn 5000 hơi lớn quan. Tinh thần thuộc tính càng là đạt tới 3 vạn 6000 điểm. Hắn thoáng hoạt động một phen gân cốt, sau đó đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền muốn đem bên trong nhìn thẳng quan chỉ huy của hắn cho cầm ra đến. Nhưng một giây sau, chỉ thấy mẫu hạm bề ngoài hiện ra một đạo đặc thù vòng phòng hộ, trực tiếp đem hắn thủ đoạn cho cản lại. Mà tại mẫu hạm trong phòng chỉ huy đám người thấy thế, cũng không khỏi đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn trên mẫu hạm số liệu xuất hiện trên phạm vi lớn ba động. Tựa hồ có cái gì lực lượng muốn xuyên thấu qua mẫu hạm vòng phòng hộ, trực tiếp đem bọn hắn cho cầm ra đi một dạng. Nếu như không phải mẫu hạm hội tụ đại tần tinh đỉnh phong khoa học kỹ thuật, nói không chừng bọn hắn hiện tại đã bạo lộ ở bên ngoài tinh không bên trong, bị cái kia giống như thần minh giá hỏa cho một thanh nắm trong tay. Phó quan nhìn bên cạnh thân số liệu, nuốt ngụm nước miếng đạo: "Trưởng quan, cái này đến từ tổ tinh giá hỏa, so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh nhiều lắm, đoán chừng là hao tổn bất tử, không bằng chúng ta trốn đi." Chỉ huy hít sâu một hơi, đạo: "Làm một lần cuối cùng bắt giữ nếm thử, thực tế không được, chúng ta cũng chỉ có thể đủ đào tàu." Nghe nói như thế, phó quan liên tiếp hạ lệnh. Toàn bộ mẫu hạm, ngay tiếp theo tàu bảo vệ bảy cũng bắt đầu động tác. Vô số đạo quang mang sáng lên, diệt tinh cấp khác thủ đoạn công kích, đồng loạt hướng phía Thẩm Hà chỗ phương hướng kích xạ mà đi. Tinh không bên trong sáng lên vô số đạo hào quang óng ánh. Thẩm Hà nghiêng đầu một chút, mà hậu thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi nó lại xuất hiện lúc, đã đi tới trên mẫu hạm không, đặt chân trong tinh không nhìn xuống phía dưới to lớn mẫu hạm. Hắn có thể cảm thụ được, cái này mẫu hạm có cực kỳ đặc thù khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có thể ngắn ngủi ngăn cản hắn thần minh chi lực. Chỉ là, loại này ngắn ngủi ngăn cản với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, tối đa cũng chỉ có thể lãng phí một chút thời gian mà thôi. Thẩm Hà nhìn xem chu vi hồi hộp tàu bảo vệ bảy, đưa tay nhẹ nhàng một nắm. Sau đó liền có một cỗ lực lượng kinh người tại nó trong lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp xuyên thấu những cái kia thân hạm, khiến cho bên trong tất cả mọi người trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Những chiến hạm kia tràn đầy tĩnh mịch lơ lửng trong tinh không, liền tựa như trôi nổi trên biển lớn u linh thuyền một dạng. Thẩm Hà ánh mắt rời xuống, nhìn về phía dưới mẫu hạm. Chỉ thấy mẫu hạm mặt ngoài có đặc thù quang mang chớp động, hắn có thể cảm thấy được bên trong có năng lượng khổng lồ không ngừng lưu động. Tại nó bên hai, tựa hồ còn nghe được trong phòng chỉ huy truyền đến thanh âm ra lệnh vang. "Trốn! Không tiếc bất cứ giá nào chạy khỏi nơi này." Thẩm Hà nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng một nắm. Liền thấy mẫu hạm chu vi tinh không tựa hồ cũng ngưng trệ lại, bên ngoài bao trùm năng lượng vòng phòng hộ trực tiếp vỡ vụn ra. Bên trong mẫu hạm bộ thời gian tựa hồ tạm dừng ở. Bên trong người thu hoạch văn minh người, tại lúc này đều giật mình ngay tại chỗ, tựa như hết thảy đều đình trệ lại một dạng. Thẩm Hà ngước mắt nhìn những cái kia còn tại cùng Thái Không Quân không ngừng chém giết chiến hạm, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đem mình thu hoạch đến điểm thuộc tính tự do đều thêm tại mình 4 triệu thuộc tính phía trên. Chỉ là qua trong giây lát, dòng nước gấm trào dâng khắp cơ thể đồng thời, toàn thuộc tính tới gần 4 vạn điểm. Thẩm Hà đưa tay nắm chặt thần minh trường thương, chỉ là nhẹ nhàng quét ngang mà qua. Liền thấy vô số người thu hoạch văn minh chiến hạm trong tinh không nháy mắt vỡ ra, còn có một bộ phận thì là đỉnh trệ tại tinh không bên trong. Thái Không Quân chỉ huy thấy thế, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nóng bỏng thần sắc. Hắn lúc này cao giọng nói, hạ lệnh tất cả chiến hạm toàn bộ đình chỉ công kích, không muốn tổn thương chiến lợi phẩm của chúng ta. Giữa sân tất cả mọi người có thể nhìn ra được, trận chiến đấu này đã xong rồi. Để bọn hắn lo lắng mấy chục năm người thu hoạch văn minh hạm đội chủ lực, tại thẩm chủ nhiệm dưới tay sừng sốt không có chống nổi một ngày. Bọn hắn tử thương thậm chí ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Liền đem tất cả người thu hoạch hạm đội hoặc trực tiếp tiêu diệt, hoặc bắt được. Trận chiến đấu này, kiếm bột. Địa cầu. Phòng họp. Thủ tọa chủ nhiệm nhìn trước mắt ảnh 3 triệu bên trên một màn, lập tức bỗng nhiên vô bàn một cái, trong lỗ mũi toát ra hai cỗ hơi khói, lớn tiếng đạo: "Tốt, lo lắng hai hùng mấy chục năm, bây giờ lơ lửng trên đầu trôi này lợi kiếm, rốt cục bị chúng ta lấy xuống. Bắt đầu từ hôm nay, công thủ dịch hành, chúng ta đại hạ. Địa cầu nhân loại văn minh muốn chính thức đi hướng vũ trụ." Nghe tới thủ tọa chủ nhiệm mở miệng, còn lại mọi người đều là lên tiếng. Tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy ý cười. Vũ Thanh nhìn xem ảnh 3 triệu bên trên những cái kia người thu hoạch văn minh chiến hạm, mắt thần đô đang phát sáng. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm Thái Không Quân thực lực lại muốn tăng cường, không biết một năm có thể tạo ra bao nhiêu loại này cấp những chiến hạm khác, còn có kia chiếc mẫu hạm, nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút, toàn cầu các nhà khoa học lại muốn bận rộn. Không chỉ là căn này hội nghị nho nhỏ thất. Giờ phút này, toàn cầu các địa khu, tất cả xuyên thấu qua trực tiếp hình tượng thấy cảnh này dân chúng, giờ phút này toàn bộ đều reo hò lên tiếng, càng là đem vật cầm trong tay đều ném đi ra ngoài. Thẩm chủ nhiệm Châu BA3. Thẩm chủ nhiệm quá tuấn tú, cuối cùng vung thương một chiêu kia, trực tiếp miểu sát toàn trường, quả thực là trong lòng ta chân thận. Ô ô ô, rốt cục không cần lo lắng địa cầu hủy diệt sự tình. Ta liền nói ngươi sợ cái bóng, có thẩm chủ nhiệm tại, ngươi còn lo lắng cái cầu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, vậy ta hỏi ngươi, ngươi còn làm sao ở bước? Ngươi. Trong hiện thực lâm vào điên cuồng. Mà mạng lưới bên trên càng là càng phát ra điên cuồng lên, chủ lưu mang xã giao thuộc tính phần mềm giờ phút này đều bị trực tiếp nó bạo. Dù là có bây giờ cực kỳ phát đạt khoa học kỹ thuật, mạng lưới cũng tê liệt vài giây đồng hồ. Sau đó chính là tầng tầng lớp lớp video hình tượng. Có không ít người đem trực tiếp bên trong hình tượng cho biên tập ra, làm thành ảnh động tràn ngập tại mỗi một cái bình luận khu bên trong. Toàn bộ thế giới internet đều yên lặng tại một mảnh sung sướng trong hải dương, tựa như là từ cực hạn trong sự ngột ngạt giải thoát một dạng. Mọi người ở đây đều đắm chìm trong sung sướng trong hải dương lúc. Giờ phút này, tinh không bên trong, Thẩm Hà đưa tay một điểm, thần minh chi lực nháy mắt phân hóa ngàn vạn, trực tiếp đem tất cả may mắn còn sống sót người thu hoạch văn minh sinh linh đều buộc chặt. Sau đó để Lý Nhiễm tiến hành tiếp quản chiến hạm, dẫn dắt hướng địa cầu mà đi. Một trận chiến này, trực tiếp để hắn 4 chiều thuộc tính toàn bộ đột phá 4 vạn điểm, lực lượng trực tiếp nên đón một cái bạo tăng. Mà hắn địa cầu ý chí giá trị, càng là đạt tới 35 tỷ lệ phần trăm. Thẩm Hà quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tinh hạch lò luyện. Hắn đã có thể tưởng tượng được đến, nếu như mình có thể đem cái đồ chơi này phá hủy, vậy mình địa cầu ý chí gia trì tối thiểu có thể đạt tới 50 cái điểm. Ngẫm lại liền kích thích. Thẩm Hà nhìn ngay tại lần lượt bị dẫn dắt tiến hệ ngân hà rất nhiều chiến hạm, sau đó bay thẳng đến tinh hạch lò luyện phụ cận. Hắn nhìn trước mắt khổng lồ tinh hạch lò luyện, con mắt có chút nheo lại. Trước đó đến thời điểm, hắn còn không làm gì được cái đồ chơi này, nhưng hôm nay hắn toàn thuộc tính đạt tới 4 vạn điểm, chiến lực gấp bội cũng không chỉ. Nói không chừng thật đúng là có thể giải quyết cái đồ chơi này. Chỉ là giải quyết xong cái đồ chơi này, ở trong đó thu thập nhiều như vậy tinh hạch năng lượng mình chẳng lẽ có thể trực tiếp luyện hóa. Nghĩ tới đây, Thẩm Hà không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn trực tiếp triệu hồi ra A Nam đạo: "A Nam, ngươi nói ta đem cái đồ chơi này cho mở ra, lấy ra bên trong tinh hạch năng lượng, chẳng phải là có thể trực tiếp luyện hóa?" Sinh tồn chỉ nam, dựa theo đạo lý đến nói, là không có vấn đề gì. Sinh tồn chỉ nam, chỉ bất quá. Thẩm Hà trầm mặc một lát, đạo: "Chỉ bất quá cái gì?" Sinh tồn chỉ nam, chỉ bất quá tại sao ta cảm giác có chút không đúng, bọn hắn xuất hiện thời gian quá sớm, thời gian tuyến giống như xảy ra vấn đề. Thẩm Hà lại trầm mặc. Lúc trước hắn vẫn cho là bọn gia hỏa này là con vịt chết mạnh miệng, biết rõ thời gian tuyến không thích hợp, nhưng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là chuyện như thế. Gia hỏa này là thật ngay từ đầu liền cho rằng thời gian tuyến là đúng, cho tới bây giờ người thu hoạch hạm đội đều đi tới hệ ngân hà, mới phản ứng được. Thẩm Hà thở dài, đạo: "Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta có thể hay không luyện hóa kia tinh hạch lò luyện bên trong năng lượng là được." Sinh tồn chỉ nam, đương nhiên có thể, chẳng qua bên trong dung luyện tinh hạch năng lượng thực tế là phu nhân nhiều. Ta đề nghị trước tiên có thể dùng 18 triệu điểm tích lũy mua một cái tinh hạch năng lượng lô hàng dụng cụ lưu trữ, đem bên trong tinh hạch năng lượng lô hàng chứa đựng, dạng này có thể chậm rãi luyện hóa, cũng sẽ không cần lo lắng bị tinh hạch năng lượng no bạo sự tình. Thẩm Hà ho nhẹ một tiếng, nhìn mình người chơi trên giao diện. Trên giao diện mặt chỉ còn lại không đến 5000 vạn điểm tích lũy, chẳng qua cũng may đã có cây khoa học kỹ thuật không sai biệt lắm toàn bộ thắp sáng. Lại thêm một trận chiến này thu hoạch người thu hoạch hạm đội, để địa cầu văn minh phát triển đến cấp 3 hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Hắn không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tốn hao 18 triệu điểm tích lũy mua. Sau một khắc, tại nó trước người liền thêm ra một cái đặc thù trang bị, đúng là hắn tốn hao 18 triệu khoản tiền lớn mua tinh hạch năng lượng lô hàng dụng cụ lưu trữ. Thẩm Hà nhìn thấy cái đồ chơi này thời điểm không khỏi mấp máy miệng. Không nói những cái khác, cái đồ chơi này cùng hắn lúc trước mua linh khí thu thập dụng cụ lưu trữ có dị khúc đồng công chi diệu, khác biệt duy nhất tựa hồ chính là giá cả. Hắn thở dài, sau đó đưa mắt nhìn sang nơi xa tinh hạch lò luyện. Giờ phút này tinh hạch lò luyện còn đang không ngừng cùng trường thành phòng tuyến giằng co, hơn nữa nhìn bộ dáng đã chiếm cứ thượng phong. Nếu như những cái kia người thu hoạch hạm đội đến ngay lập tức, liền đem nó phá hư. Để tinh hạch lò luyện trực tiếp xâm lấn hệ ngân hà, vậy hắn thật đúng là có chút phiền phức, dù sao khi đó hắn thực lực còn chưa đủ lấy dung chuyển tinh hạch lò luyện. Đến lúc đó cũng chỉ có thể nhìn hắn cùng tinh hạch lò luyện ai tốc độ nhanh. Là hắn giải quyết người thu hoạch hạm đội, tăng lên mình 4 chiều thuộc tính tốc độ nhanh, vẫn là tinh hạch lò luyện thôn vệ hệ ngân hà tốc độ nhanh. Thẩm Hà đi tới tinh hạch lò luyện phụ cận, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Hắn hôm nay 4 chiều thuộc tính đạt tới 4 vạn điểm trở lên, tại đối mặt trước mắt tinh hạch lò luyện lúc, đã không có trước đó loại kia nhỏ bé như sâu kiến cảm giác. Chí ít hắn hiện tại có thể nghĩ biện pháp trộm tinh hạch năng lượng. Thẩm Hà nhìn trước mắt tinh hạch lò luyện, đi thẳng tới phụ cận vây quanh dạo qua một vòng, cẩn thận tìm kiếm trong đó sơ hở. Sau một lát, hắn nhìn xem không có chút nào sơ hở tinh hạch lò luyện, lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Suy nghĩ một lát, Thẩm Hà đi tới gần, đưa tay sờ nhẹ tại tinh hạch lò luyện bề ngoài năng lượng vòng phòng hộ phía trên, giọng nói trầm thấp đạo: "Cho ta cái mặt mũi, mở điều đường." Kỹ năng phát động. Sau một khắc, chỉ thấy tinh hạch lò luyện thật từ giữa đó nơi nào đó chạy ra từng đạo tinh hạch năng lượng. Thẩm Hà hai mắt tỏa sáng. Còn thật thành. Lập tức, hắn đem trang bị tung ra ngoài, trực tiếp bắt đầu thôn vệ lên tinh hạch năng lượng, không ngừng chứa đựng trong đó. Chỉ là trong đó một cái bình vừa đổ đầy, tinh hạch năng lượng liền một lần nữa khép kín. Hắn trầm mặc một lát, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi thời gian hồi kỹ năng kết thúc. Thẩm Hà lấy ra chứa đựng kia một bình tinh hạch năng lượng, trực tiếp khoảnh khắc luyện hóa ba. Chỉ thấy cái ống bên trong tinh hạch năng lượng tại hư không tiêu thất, hóa thành từng đạo tinh thuần lực lượng dung nhập Thẩm Hà thể nội. Thẩm Hà có thể cảm thụ được, thể nội năng lượng đang không ngừng tăng vọt. Dòng nước gấm trào dâng khắp cơ thể. Sau một khắc, hắn thật dài nôn thở một hơi, sau đó điều ra mình người chơi bảng liếc mắt nhìn. Tại nhìn thấy phía trên mới tinh 4 chiều thuộc tính sau, nháy mắt trừng lớn hai mắt. Người chơi: Thẩm Hà. Lực lượng: 45.617.4.10. Thể lực: 45.630.73.10. Nhanh nhẹn: 45.617.9.10. Tinh thần: 46.996.6.10. Điểm thuộc tính tự do: 0. Kỹ năng điểm thuộc tính: 0. Đánh giá: ngươi là ta thần ba. Chương 279, khấu như hướng, ta cũng có thể hướng. Chương 279, khấu như hướng, ta cũng có thể hướng. Tinh không bên trong, Thẩm Hà ngồi ngay ngắn ở tinh hạch lò luyện trước đó, chậm đợi thời gian hồi kỹ năng. Không nói những cái khác, chỉ ít hắn hiện tại có nhiều thời gian, một chút xíu tướng tinh hạch lò luyện cho móc sạch sẽ. Sau đó khoảng thời gian này, Thẩm Hà một mực vận dụng ta suy nghĩ chi lực cùng cho ta một bộ mặt không ngừng hoán đổi, từ tinh hạch trong lò luyện móc tinh hạch năng lượng. Tựa như là một cái phát hiện vựa lúa chuột một dạng, không ngừng, một chút xíu đem vựa lúa cho chuyển không. Ước chừng khoảng 3 tháng, Thẩm Hà khẽ vớt tinh hạch lò luyện mặt ngoài đã yếu kém không ít tấm chắn năng lượng, nhẹ nói: "Cho ta một bộ mặt, mở điều đường." Thoại âm rơi xuống, liền thấy tinh hạch lò luyện một bên lại lần nữa chút xuống ra tinh hạch năng lượng. Thẩm Hà không nhanh không chậm ở một bên thu thập lấy những này tinh hạch năng lượng. Có lẽ là bởi vì bên trong năng lượng càng ngày càng ít, không đủ để chèo chống tinh hạch lò luyện cùng tuyến phòng ngự rằng co nguyên nhân. Tuyến phòng ngự phía trước mấy ngày liền đã chiếm cứ thượng phong, mà lại tinh hạch năng lượng chút xuống cũng càng ngày càng nhiều, mỗi một lần vận dụng kỹ năng đều sẽ lần trước chút xuống tinh hạch năng lượng về số lượng có chút gia tăng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, để hắn móc sạch tinh hạch năng lượng tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Đợi đến Thẩm Hà đem lần này đổ xuống mà ra tinh hạch năng lượng thu thập lại sau, lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía trước mắt tinh hạch lò luyện. Tựa hồ là mất đi quá nhiều tinh hạch năng lượng, cũng có lẽ là hắn 4 chiều thuộc tính nên đón liên tiếp tăng vọt, đã đột phá 10 vạn chi cự. Giờ phút này tinh hạch lò luyện trong mắt hắn đã triệt để không có uy hiếp. Thẩm Hà cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, thoáng hoạt động một phen gân cốt, cuối cùng đã tới nên lúc kết thúc. Hắn nhìn trước mắt tinh hạch lò luyện, đưa tay nắm tay, thể nội năng lượng nháy mắt bộc phát ra. Chính nghĩa thiết quyền 3. Theo đấm ra một quyền, trung quanh tinh không tựa hồ cũng tại đổ sụp. Một quyền này rắn rắn chắc chắc khắc ở tinh hạch lò luyện phía trên, sau đó liền thấy nó bộc phát ra cực kỳ hào quang sáng chói. Vô số đạo kẽ nước chậm rãi hiện hiện, sau đó quang mang càng phát ra tràn đầy. Vành 3. Ý mắng hoàn cảnh hạ, quả thực là bị não bổ ra một đạo nổ thật to âm thanh. Tinh hạch lò luyện triệt để giải thể. Vỡ ra. Hào quang sáng chói bao trùm hệ ngân hà biên giới, vô số mảnh vỡ tại quang mang bên trong văng khắp nơi mà đi, nhưng lại bị Thẩm Hà giam cầm tại một cái đặc biệt phạm chú bên trong. Thẩm Hà đưa tay một chảo, bên trong còn sót lại tinh hạch năng lượng trực tiếp bị nó thu nhập nơi lòng bàn tay. Sau đó hắn lại lấy ra trước đó thu thập tinh hạch năng lượng, nhìn vừa mới làm lạnh kết thúc khoảnh khắc luyện hóa, quả quyết lựa chọn đem luyện hóa. Cuối cùng tinh hạch năng lượng bị nó hấp thu nhập thể nội, hóa thành một dòng nước gấm trào dâng khắp cơ thể, để nó lại lần nữa cảm nhận được tê tê dại dại đặc thù cảm giác. Thẩm Hà đưa tay đem tinh không bên trong văng khắp nơi tinh hạch lò luyện mảnh vỡ thu hồi, sau đó cảm thụ được thể nội lực lượng kinh khủng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lấy bây giờ mình lực lượng, đưa tay nhẹ nhàng một chỉ liền có thể nghiền nát một ngôi sao. Thậm chí hắn nguyện ý, cũng có thể để quanh mình tinh không đổ sụp. Đây chính là toàn thuộc tính đạt tới mười mấy vạn điểm khủng bố sao. Hắn điều ra mình người chơi bảng, nhìn xem phía trên 4 triệu thuộc tính, đôi mắt bên trong lấp lóe qua một vòng tinh quang. Người chơi, Thẩm Hà. Lực lượng, 145.617.4.10. Thể lực, 145.630.73.10. Nhanh nhẹn, 145.617.9.10. Tinh thần, 146.996.6.10. Điểm thuộc tính tự do, 0. Kỹ năng điểm thuộc tính, 0. Đánh giá, ngươi là ta. Thần 3. Toàn thuộc tính đột phá 14 vạn điểm. Hắn có thể cảm thụ được, mình bây giờ đã có thể làm được nhục thân bay vào vũ trụ, mà không phải chỉ có thể tại hệ ngân hà phụ cận du đãng. Hắn hiện tại có đầy đủ lực lượng, nhảy ra hệ ngân hà, chạy về phía bao la nhất trong biển vũ trụ. Đúng lúc này, nó trước mắt cũng hiện ra từng hàng chữ nhỏ, là đến chậm nhiệm vụ chính tuyến 12. Leng keng. Chúc mừng người chơi nhiệm vụ chính tuyến 12, hạm đội chủ lực uy hiếp đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đã phát xuống. Thẩm Hà nhìn xem phiêu phù ở trước mắt trung sáng, bên trong chính là lần này nhiệm vụ chính tuyến 12 ban thưởng. Thần minh sáo trang tiến giai bản. Thẩm Hà đưa tay vươn vào trong đó, sau đó một đạo lưu quang liền thuận cánh tay của hắn bắt đầu dần dần bao trùm toàn thân. Lưu chuyển ở trên người hắn thần minh sáo trang mỗi một cái góc. Hắn có thể cảm giác bén nhẹ đến, trên người mình thần minh sáo trang đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối với mình ra chỉ càng khủng bố hơn. Tại đây tiến giai bản thần minh sáo trang ra chỉ phía dưới, cùng trên người mình rất nhiều có thể tăng phúc bảo bối. Bật hết hỏa lực trạng thái, đủ để đem 4 triệu thuộc tính tới gần 20 vạn điểm. Nhưng đây cũng là cực hạn mới có thể làm được. Thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng, nhưng là xem như một món bảo mệnh át chủ bài. Nhưng có một chút để hắn rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là chờ mình đăng thần về sau, hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu một chút hệ thống. Nhưng là bây giờ xem ra địa cầu online so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Cái này rõ ràng đã thoát ly địa cầu. Về sau có phải là còn muốn tiến giai? Liên ở trong lòng Thẩm Hà buồn bực lúc, tại nó trước mắt lại bắt đầu hiện ra từng hàng chữ nhỏ. Nhiệm vụ chính tuyến 13, khấu như hướng, ta cũng có thể hướng. Hạm đội chủ lực đã bị ngươi triệt để hủy diệt, ngươi thành công tại đợt thứ 3 náo động bên trong bảo vệ mình địa cầu, cũng bảo vệ mình hệ ngân hà hậu hoa viên. Nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Bây giờ hạm đội chủ lực cùng tinh hạch lò luyện đều bị ngươi triệt để phá hủy, cái này khiến đại tần phản quân tạo dựng người thu hoạch văn minh rất tức tối, bọn hắn khó có thể tưởng tượng tổ tinh thế mà đã đạt tới bây giờ tình trạng. Bọn hắn muốn dốc hết tất cả lực lượng, đem cái này tai họa ngầm cho triệt để xóa đi. Nhưng bây giờ, sớm đã không phải là địa cầu văn minh yếu đuối không chịu nổi thời điểm, bây giờ địa cầu văn minh đã mọc ra cơ bắp của mình, lộ ra răng nanh, từ ngủ say bên trong lại lần nữa thức tỉnh. Có thể nghĩ muốn đi trước bọn hắn chỗ tinh hệ, ít nhất phải địa cầu văn minh đạt tới cấp 3 tiêu chuẩn. Cho nên ngươi quyết định, đợi đến địa cầu văn minh đạt tới cấp 3 tiêu chuẩn sau, liền bắt đầu thuộc về địa cầu ngàn vạn năm ở giữa báo thủ. Khấu như hướng, ta cũng có thể hướng 3. Nhiệm vụ thời hạn, tạm thời chưa có. Nhiệm vụ ban thưởng, 4 tới 6 cấp văn minh bảo mẫu cấp công lược. Nhìn trước mắt hiện ra từng hàng chữ nhỏ, Thẩm Hà không khỏi nhíu nhíu mày. Thật đúng là dự định để địa cầu văn minh đi ra hệ ngân hà, bước vào tinh thần đại hải bên trong. Mình suy đoán quả nhiên thành thật. Chỉ bất quá, dựa theo nhiệm vụ suy tính, kia người thu hoạch văn minh chí ít là cấp 3 văn minh tiêu chuẩn, thậm chí có khả năng cao hơn. Dù là hạm đội chủ lực cùng tinh hạch lò luyện hao tồn tại hệ ngân hà, nhưng chỉ bằng vào bọn hắn có thể tạo ra tinh hạch lò luyện cái này cái đại gia hỏa, thậm chí còn thôn phệ nhiều như vậy tinh cầu, liền không thể khinh thường. Chuyện này, nhất định phải hảo hảo chủ tính một chút mới được. Thẩm Hà nhìn bị hao tổn nghiêm trọng trường thành phòng tuyến, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, thể nội năng lượng mãnh liệt mà ra. Bao trùm tại trường thành phòng tuyến phía trên, không ngừng chữa trị đạo này đặc thù phòng tuyến. Nếu như không phải đạo phòng tuyến này tồn tại, chỉ sợ toàn bộ hệ ngân hà đều bị tinh hạch lò luyện cho một chút xíu luyện hóa hết. Không nói những cái khác, đạo phòng tuyến này tác dụng vẫn là rất lớn. Đợi đến trường thành phòng tuyến bị nó chữa trị về sau, Thẩm Hà mới hướng phía địa cầu phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, tại xa xôi một chỗ khác tinh hệ bên trong, vô số tinh cầu bên trên trải rộng sinh linh tồn tại vết tích, các loại công nghệ cao phù hiện ở tinh cầu phía trên, nhìn xem rõ ràng là cái này đến cái khác rừng sắt thép, nhưng lại nhìn kỹ một chút, nhưng lại tựa như là cái này đến cái khác tinh cầu mục trường. Mà tại đây phiến tinh hệ lớn nhất một khỏa tinh cầu phía trên, khắp nơi tràn ngập địa cầu cổ kiến trúc cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm dạng dung hợp. Nơi nào đó xem ra rất giống là hoàng cung địa phương. Trong đại điện, ngồi cao ở trên hoàng vị đế vương, nhìn phía dưới từng cái quần áo tỏa ra ánh sáng lung linh đại thần, trong đôi mắt tràn đầy băng xương chi ý. Hắn nhìn xem đám người, mở miệng nói, hạm đội chủ lực cùng tinh hạch lò luyện triệt để mất đi tin tức, bọn hắn một lần cuối cùng tin tức truyền đến lúc, đã đến tổ tinh. cái này có hay không có thể hợp lý suy đoán vì bọn hắn bị tổ tinh phá hủy, thậm chí tổ tinh lực lượng để bọn hắn ngay cả cuối cùng một đạo tin tức đều không thể truyền ra, đây chính là các ngươi nói tới một lần cuối cùng thu hoạch để tinh hạch lò luyện triệt để viên mãn cơ hội sao? Băng lãnh thanh âm vang vọng trong đại điện, phía dưới mọi người đều là cúi đầu, không dám nhìn tới trên đài đế vương thân ảnh. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đại tần vẫn lấy làm tiêu ngạo hạm đội chủ lực, thế mà lại hao tổn tại bị thu hoạch không biết bao nhiêu vạn năm tổ tinh, liền cả đế vương tinh hạch lò luyện cũng đều bị phá hủy tại hệ ngân hà bên ngoài. Loại kết quả này là bọn hắn thôi diễn trăm ngàn lần đều chưa hề xuất hiện qua đặc thù kết cục. Đế vương đứng dậy, sau đó mở miệng nói, tổ tinh ra to như trời biến cố, chúng ta nhưng lại không biết cái này biến cố đến tột cùng là cái gì, các ngươi đến cùng là làm những gì để ăn? Ta cho các ngươi thời gian, sai phái ra tinh nhuệ nhất trinh sát hạm đội, ta muốn biết tổ tinh tất cả tin tức, còn có hạm đội chủ lực cùng tinh hạch lò luyện bị hủy chân tướng. Thoại âm rơi xuống, dưới đài một người lau trên đầu mồ hôi đạo, là bệ hạ. Đế vương tiếp tục mở miệng nói, còn có, tổ tinh lần này nhất định phải bị phá hủy, năm đó tiên đoán quyết không thể thực hiện, ta muốn ta đại thần kéo dài trăm vạn, ngàn vạn năm, ta muốn nó sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh. Phía dưới đông đảo đại thần nhao nhao tề hô lên tiếng, sau đó hướng về phía trên quỳ lạy. Theo trong đại điện đám người tán đi, đế vương quay người nhìn về phía sau lưng, trên vách tường phản chiếu làm ra một bộ chữ lớn, xem thường viết cái gì, nhưng lại để hắn nhìn ra thần. Mà sau đó, có tinh nhuệ trinh sát hạm đội từ tinh cầu lái ra, lợi dụng lỗ sâu xuyên qua kỹ thuật, hoàn toàn biến mất tại mảnh này tinh hệ bên trong. Trên địa cầu, Thẩm Hà nhìn trước mắt lại lần nữa phát sinh long trời lở đất địa cầu, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hài lòng thần sắc. Xem ra tại sau trận chiến ấy, địa cầu liên bang vẫn chưa thư giãn, ngược lại tại tăng giờ làm việc sáng tạo ra mới kỳ tích. Hắn suy nghĩ quét qua, thậm chí cũng không dùng tới đã tăng lên tới 50 cái điểm địa cầu ý chí gia trì, liền thấy Vũ Thanh nơi ở. Giờ phút này Vũ Thanh, ngay tại một cái đặc thù trong ngục giam. Tại trước người hắn chính là bị cất đặt tại đặc thù trang bị bên trong người thu hoạch chủ lực quan chỉ huy hạm đội. Quan chỉ huy này thực lực rất mạnh, tại đặc thù khoa học kỹ thuật gia trì hạ, thậm chí tới gần thất giai. Nếu như không phải Thẩm Hà sớm đem người cho phong cấm, nói không chừng tại hắn sau khi tỉnh lại, liền đã chủ bị làm sao chạy trốn, trên địa cầu kiếm chuyện. Vũ Thanh nhìn trước mắt chỉ huy, lợi dụng máy phiên dịch hỏi thăm. Chỉ là quan chỉ huy kia trên mặt tràn đầy cười lạnh, căn bản cũng không có trả lời ý Vũ Thanh dự định. Đúng lúc này, Vũ Thanh bên người có gợn sóng không gian nổi lên. Thẩm Hà từ đó đi ra. Hắn nhìn bị phong cấm tại đặc thù trang bị bên trong chỉ huy, trong mắt tựa hồ có tinh hà lưu chuyển. Vũ Thanh liền nói ngay, "Vũ chủ nhiệm, ngài đến." Thẩm Hà cười ha hả nói, "Lão võ, hiện tại làm sao trở nên khách khí như vậy, cái này cũng không giống như trước đó ngươi." Vũ Thanh gãi gãi đầu, "Đạo, dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là trên địa cầu duy nhất thần minh, mà lại trước đó không lâu còn lấy sức một mình phá hủy người thu hoạch văn minh hạm đội chủ lực, nếu như chúng ta không có nhìn lầm, cái kia cái gọi là tinh hạch lò luyện cũng bị ngươi phá hủy đi. Từ đó về sau, địa cầu văn minh không còn có hủy diệt nguy cơ." Nghe Vũ Thanh mở miệng, Thẩm Hà cười cười, "Đạo, chỉ là giải quyết lần này nguy cơ mà thôi, mà lại chí hướng của ngươi cứ như vậy nhỏ, giải quyết xong nguy cơ về sau, liền vừa lòng thỏa ý. Chuyện cũ kể thật tốt, đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Bọn hắn đã dám đến nơi này, vậy chúng ta làm gì cũng phải đánh tới mới được, địa cầu văn minh hẳn là kiên cường một điểm." Vũ Thanh nghe vậy, vô ý thức liền muốn gật gật đầu. Nhưng bỗng nhiên thoáng nhìn cách đó không xa chỉ huy kia hoảng sợ ánh mắt, hắn âm thanh run rẩy đạo, "Các ngươi đang nói cái gì? Tinh hạch lò luyện bị các ngươi phá hủy? Tinh hạch lò luyện làm sao lại bị phá hủy?" Vũ Thanh nết miệng cười cười, "Đạo, thời gian dài như vậy, tiểu tử này còn là lần đầu tiên mở miệng, hơn nữa còn nói nhiều như vậy." Thẩm Hà liếc mắt chỉ huy, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Sau đó hắn liền trực tiếp thấy được chỉ huy ký ức, bắt đầu đọc đến hắn từ nhỏ đến lớn tất cả ký ức. Tại đối phương trong trí nhớ, hắn thấy được cái kia đại tần phản quân sáng tạo văn minh. Bọn hắn gọi mình là đại tần, mà lại tại phát triển lớn mạnh về sau, bọn hắn liền bắt đầu xưng bá chỗ tinh hệ, đồng thời toàn lực chế tạo tinh hạch lò luyện. Lấy chỉ huy bây giờ địa vị, cũng vẹn vẹn chỉ biết tinh hạch lò luyện là bọn hắn cái gọi là đế vương lực bài chúng nghị, hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên chế tạo thành. Đầu tiên là thôn phệ tinh hệ xung quanh tinh cầu, sau đó lại bắt đầu thôn phệ những tinh cầu khác, hòa hợp tinh hạch năng lượng. Sau cùng một trạm chính là hệ ngân hà. Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, là từ tiên phong hạm đội tiến hành thu hoạch, sau đó tinh hạch lò luyện vào sân, đem hệ ngân hà hủy diệt. Chỉ là bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, tiên phong hạm đội bị diệt, tinh hạch lò luyện cũng bị ngăn cản tại hệ ngân hà bên ngoài. Sau đó hạm đội chủ lực tới, toàn bộ táng thân nơi này, liền cả tinh hạch lò luyện cũng bị triệt để phá hủy. Thẩm Hà căn cứ chỉ huy trong đầu ký ức, suy đoán người thu hoạch văn minh thực lực, đại khái tại cấp 4 văn minh, hoặc là cấp 5 văn minh. Khoa học kỹ thuật cùng tu hành phát đạt, có không ít bát giai cùng cựu giai cường giả, về phần thực lực mạnh nhất đế vương, ngược lại là không có người thấy hắn xuất thủ. Đều chỉ biết hắn đã sống thời gian rất lâu, sơ kỳ trấn áp không ít phản loạn. Cho tới bây giờ, hắn đều ổn thỏa vương vị. Thẩm Hà nhíu những mày, nhìn về phía chỉ huy ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Không nói những cái khác, làm hạm đội chủ lực chỉ huy, vẫn là một cái thất giai chiến lực cường giả, hắn biết đều có ít. Chương 280, tặng lễ đến, chương 280, tặng lễ đến. Trong phòng thẩm vấn, Thẩm Hà đem mình đọc đến chỉ huy ký ức thả ra, tựa như là xuất hiện ở trước mắt mọi người hình chiếu 3D, cực kỳ rõ ràng. Sau đó hắn đưa tay ở giữa, tất cả bị bắt lấy được người thu hoạch văn minh tù binh ký ức toàn bộ hiện lên. Tựa như là từng đạo màn sáng phân bình phong, hiện lên ở trước mắt mọi người. Không chỉ có phòng thẩm vấn người đang nhìn trước mắt từng đạo màn sáng, liền cả liên bang cao tầng người khác cũng tương tự đang nhìn. Khi bọn hắn nhìn thấy người thu hoạch văn minh chỗ tinh hệ cùng thực lực sau, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Nguyên bản bọn hắn coi là địa cầu văn minh đem người thu hoạch văn minh hạm đội chủ lực giải quyết, chí ít một đoạn thời gian rất dài bên trong đều gối cao không lo. bọn hắn có thể lợi dụng khoảng thời gian này đi phát triển khoa học kỹ thuật, tăng lên văn minh đẳng cấp. Nhưng là bây giờ xem ra, người thu hoạch văn minh đẳng cấp so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cao. Cho dù là bọn họ đem địa cầu văn minh đẳng cấp tăng lên đến cấp 3, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn đủ khả năng dựa vào, vẫn như cũng là Thẩm Hà vị này trên địa cầu duy nhất thần minh. Thẩm Hà mở miệng nói, không cần nghĩ quá nhiều, các ngươi một mực để địa cầu văn minh đuổi theo bước chân của ta, còn lại từ để ta giải quyết. Bây giờ toàn thuộc tính đột phá 10 vạn điểm hắn, có đầy đủ tự tin. Cho dù địa cầu thật không có năng lực giải quyết người thu hoạch văn minh, nhưng chỉ cần có hắn tại thời điểm, bất cứ vấn đề gì đều không là vấn đề. Nghe tới Thẩm Hà mở miệng, đám người sắc mặt lúc này mới tốt lên rất nhiều. Bọn hắn hiện tại cũng coi là minh bạch, cái gì gọi là trời sập có cái cao người đỉnh lấy. Trốn ở thần minh che chở dưới cánh chim, cảm giác vẫn là rất không tệ. Vũ Thanh liếc mắt chỉ huy, đạo, kia nhiều tù binh như vậy làm sao? Thẩm Hà tùy ý khoát tay áo, đạo, bọn hắn biết đồ vật, chiến hạm trong đều có ghi chép, những người này không dùng, giao cho phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, hảo hảo nghiên cứu một chút những này tổ tinh phản đồ cùng hiện tại người có cái gì khác biệt. Vũ Thanh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Hắn liền nói ngay, tốt, chuyện này liền giao cho ta an bài, ta khẳng định để phòng thí nghiệm bên kia nhi đem bọn hắn cho nghiên cứu một cái thấu triệt. Nói, trực tiếp an bài người đem chỉ huy cho dẫn theo ra ngoài. Bị mang đi chỉ huy, còn đang không ngừng kêu to muốn chứng minh giá trị của mình. Nhưng thứ hắn biết, đã sớm bị Thẩm Hà nắm giữ. Có thể nói, lần này tất cả tù binh ký ức đều bị Thẩm Hà cho rút ra. Thượng truyền đến Lý Nhiễm cái này siêu cấp ai bên trong, có thể tùy thời đọc qua. Những tù binh này bây giờ tác dụng duy nhất chính là để địa cầu bên trên phòng thí nghiệm nhóm hảo hảo nghiên cứu một chút. Giải quyết xong nơi này về sau, Thẩm Hà cùng Vũ Thanh lên tiếng chào, mà hậu thân hình liền biến mất ở trong phòng thí nghiệm. Khi nó thời điểm xuất hiện lại trở lại Hương Hương thị trang viên trong biệt thự. Nhìn xem những cái kia quen thuộc người, hắn lấy ra một tòa giống như núi nhỏ biến dị yêu thú huyết nục, giao cho ban đầu đoàn đội đi xử lý. Đại hoàng cùng hổ tử bọn chúng tại cảm thấy được Thẩm Hà khí tức ngay lập tức liền xuống tới. Đáng tiếc lớn nhỏ kim cương bị kêu đi làm nhiệm vụ, không phải thật đúng là đoàn viên. Đã lâu trang viên biệt thự đồ nướng tiến hành trọn vẹn một ngày một đêm thời gian, tiêu hao biến dị yêu thú huyết nục càng là theo tấn đến tính toán. Thành Nam phân cục Trần Chiêu cùng Vu Tiểu Tiểu bọn hắn cũng đều tới tham gia náo nhiệt. Bây giờ Trần Chiêu đã chân chính trở thành tứ giai thổ hệ dị năng giả, Vu Tiểu Tiểu cũng thức tỉnh phong hệ dị năng, đồng thời đạt tới tam giai, tới gần tứ giai thực lực. Dựa theo Thẩm Hà ánh mắt đến xem, hai người nhiều nhất tiếp qua gần 2 tháng, thực lực liền có thể tiến thêm một bước, lại hướng lên đột phá nhất giai. Lộ Thiên trên đến hội, Trần Chiêu nhìn cách đó không xa nửa nằm tại trên ghế xích đu, ăn thịt nướng, uống chút rượu, hai bên trái phải nằm sấp đại hoàng cùng hộ tử Thẩm Hà, trong lòng có chút cảm thán. Sợ rằng cũng không nghĩ tới, năm đó cái kia chủ động cùng quan phương hợp tác thanh niên, một ngày kia lại biến thành trên địa cầu duy nhất thần minh, mà lại phía trước không lâu còn giúp trợ địa cầu văn minh tại hệ ngân hà bên ngoài đại bại người thu hoạch văn minh, đồng thời tù binh không ít chiến hạm cũng đã từng tổ tinh người. Vu Tiểu Tiểu đồng dạng cũng là như thế, chỉ bất quá lấy nàng kia cực nhỏ não dung lượng cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy có chút sợ hãi thán phục mà thôi, bởi vì đầu góc của nàng không cho phép nàng nghĩ quá nhiều. Thẩm Hà tại trang viên trong biệt thự ở lại mấy ngày thời gian, sau đó liền trực tiếp biến mất tại thế nhân trước mắt. Khi nó lại xuất hiện lúc, đã đi tới chỗ sâu trong lòng đất. Chỗ sâu trong lòng đất, Thẩm Hà nhìn trước mắt địa hạch, bốn nhiệt độ chung quanh đối với hắn không có tạo thành mảy may ảnh hưởng. Hai con mắt của hắn tựa hồ xem thấu trước mắt địa hạch, thấy được đồ vật bên trong. Kia là một đoàn như có như không thanh khí, nhưng Thẩm Hà có thể cảm ứng được, đó là một loại có ý thức tồn tại, xem ra có chút giống là địa cầu ý chí hiện hình. Bởi vì Thẩm Hà có thể cảm thấy được mình cùng đối phương ở giữa kết nối. Hắn hôm nay có 50% địa cầu ý chí gia trì, lại nhiều một chút địa cầu ý chí gia trì, vậy hắn liền có thể hoàn toàn trưởng khống địa cầu. Thẩm Hà thân hình lọt vào địa hạch bên trong, trong nháy mắt sẽ đến đoàn kia thanh khí trước. Chỉ thấy thanh khí trên mặt đất đang xét duyệt chậm rãi ngưng tụ thành hình, qua trong giây lát, liền hiện hóa ra một cái hình người bộ dáng. Mặc dù cũng không tính rõ ràng, nhưng là cùng Thẩm Hà lại giống nhau đến mấy phần. Tuế nguyệt đang không ngừng trôi qua. Hắn có thể cảm thụ được, địa tâm tuế nguyệt trôi qua cùng mặt đất có chút khác biệt. Nơi này thời gian rất nhanh, cũng có lẽ là nhận địa hạch ảnh hưởng. Đợi đến mình sau khi rời khỏi đây, sợ là mặt đất muốn trôi qua rất lâu. Thẩm Hà không khỏi khẽ cười một tiếng. Sau đó liền vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến đoàn kia thanh khí. Vừa mới ngưng tụ thành hình người thanh khí, cũng ở giờ phút này vươn tay ra, cùng Thẩm Hà ngón tay sờ nhẹ. Cả hai tiếp xúc ở giữa, tựa hồ có loại khác gợn sóng bốn phía chung quanh khuyết tán mà ra. Theo cái này từng vòng gợn sóng khuyết tán mà ra, Thẩm Hà có thể cảm giác đến, lại có một cố địa cầu ý chí bắt đầu ra chỉ trên người mình. Đợi đến gợn sóng tiêu tán về sau, Thẩm Hà trên thân thu hoạch được địa cầu ý chí gia trì, bây giờ đã đạt tới 60%. Hắn thở nhẹ một hơi, sau đó nhìn trước mắt thanh khí ngưng tụ hình người. Từ ngoài hình thượng nhìn, cái này thanh khí càng lúc càng giống là hắn, mà lại càng phát ra ngưng thực. Dựa theo loại tốc độ này, không được bao lâu liền sẽ triệt để ngưng tụ ra thực thể. Hơn nữa nhìn hắn ngưng tụ tình huống, có lẽ còn là cùng địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật phát triển tiến độ có quan hệ. Hẳn là ở địa cầu văn minh đạt tới cấp 3 về sau, địa cầu ý chí mới có thể triệt để thành hình. Thẩm Hà cuối cùng nhìn địa cầu ý chí một chút, sau đó liền trực tiếp thoát ly địa tâm. Khi nó đi tới mặt đất sau, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng, trên mặt đất đã qua mấy năm. Bây giờ mặt đất lại lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không biết hắn tại địa tâm khoảng thời gian này, phía trên đều xảy ra chuyện gì, bây giờ địa cầu liên bang tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn. Trước kia chí ít trên danh nghĩa vẫn là liên bang, hiện tại trên danh nghĩa đã là đại hạ, mà lại cũng chỉ có một cái đại hạ. Cái khác rất nhiều địa khu, triệt để sáp nhập thành đại hạ một cái dân tộc, mà lại dân chúng còn vui vẻ chịu đựng, thậm chí vì ai trước nhập vào đại hạ mà tranh luận. Như thế để Thẩm Hà có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là địa cầu liên bang ít nhất phải tiếp tục thời gian rất lâu, xem chừng muốn đi vào vũ trụ đại hàng hải thời đại mới có thay đổi. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, bây giờ trên địa cầu cũng chỉ còn lại có một cái đại hạ, mà lại nguyên liên bang những cái kia còn chưa nhập vào đại hạ địa khu, thậm chí cũng bắt đầu tại trên mạng khai triển dư luận thế công. Thẩm Hà bất đắc dĩ thở dài, sau đó hướng thẳng đến kinh thành phương hướng đi. Kinh thành chỉ huy bộ bên trong, Vũ Thanh đang không ngừng an bài đến tiếp sau công việc, bởi vì hắn vẫn luôn là cùng Thẩm Hà trực tiếp kết nối, cho nên hiện tại trong đại hạ rất thụ trọng dụng. Thủ tọa chủ nhiệm nhẹ nhàng một câu cho tiểu đồng chí này ra ra gánh. Sau đó, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều bị thêm tại trên vai của hắn. Nếu như không phải hiện tại Vũ Thanh đã bị tài nguyên đắp lên đến tứ giai tiêu chuẩn, chỉ sợ sớm đã quá cực khổ đã chết. Ngay tại Vũ Thanh an bài người tiến hành địa khu nhập tịch xét duyệt thời điểm, Thẩm Hà xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nhìn thấy Thẩm Hà xuất hiện, Vũ Thanh liền nói ngay: "Thẩm chủ nhiệm, ngươi rốt cuộc đến, khoảng thời gian này ta đều bận bịu chân không chạm đất, không ít người muốn để ngài mở một trận toàn cầu trực tiếp. Dù sao sau trận chiến ấy, liên bang liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Không ít địa khu cũng bắt đầu yêu cầu nhập vào trong đại hạ, hiện tại chúng ta đều đã bắt đầu khẩn cấp xét duyệt, nhưng vẫn là bận không qua nổi." Nói đến đây, hắn có chút chờ mong nhìn xem Thẩm Hà, bởi vì hắn thấy, Thẩm Hà thân là địa cầu thần minh, có rất nhiều bọn hắn không tưởng tượng nổi chỗ thần kỳ. Nói không chừng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giúp sẵn chọn. Dù sao phía trên cũng không phải người ngu, liên bang một ít địa khu muốn nhập vào đại hạ, bọn hắn cũng không khả năng trực tiếp đồng ý. Đều là muốn tiến hành không thực khảo sát, tiến hành sàng chọn. Không phải dễ dàng căn cơ bất ổn, về sau một khi xảy ra vấn đề, đây chính là sẽ chọc cho ra phiền phức ngập trời. Thẩm Hà gật đầu cười, sau đó tại nó trước mắt lập tức xuất hiện thế giới hình chiếu. Lấy hắn hiện tại 60% địa cầu ý chí gia trì, muốn làm được điểm này, quả thực là dễ dàng. Thẩm Hà chỉ là suy nghĩ đảo qua, liền đem toàn bộ địa cầu đều liếc nhìn một lần, thần minh chi lực khẽ quét mà qua, liền đem cả nhân loại văn minh đều liếc nhìn một lần. Tại hắn thần minh chi lực hạ, hết thảy tất cả đều không chỗ che thân. Sau một khắc, tại hình chiếu 3D phía trên liền xuất hiện một vài bức hình tượng, mặt trên còn có lấy một chút đặc thù tổ chức. Những cái kia đều là một chút đặc thù tổ chức, chuyên môn kiếm chuyện. Đối với, không sai. Cho dù là địa cầu trải qua trước đó trận kia kinh thiên chi chiến sau, trên địa cầu vẫn như cũ có rất nhiều phe đầu hàng cùng phe chỉ điểm. Bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc những cái kia không phải người thu hoạch hạm đội thực lực chân chính. Địa cầu văn minh đem chủ lực của bọn họ hạm đội cho hủy diệt về sau, bọn hắn nhất định sẽ tiến hành càng thêm mãnh liệt trả thù. Dù sao đối phương thế nhưng là có thể xuyên qua tinh hải đi tới hệ ngân hà kinh khủng tồn tại. Cho nên có thật nhiều vốn là trong lòng còn có ác ý người hội tụ vào một chỗ, trở thành từng cái đặc thù nhân vật phản diện tổ chức, tiềm phục tại toàn các nơi trên thế giới. Thậm chí có một chút đều đã nhập vào trong đại hạ. Vũ Thanh nhìn xem trước mặt 3D trên bản đồ hết thảy, trong đôi mắt đều bộc phát ra một từng luồng ánh sao. Thật không hổ là trên địa cầu thần minh, loại thực lực này quả thực là khủng bố như vậy. Mà lại liền cả hắn cũng không nghĩ tới, trên địa cầu thế mà lại có nhiều như vậy nhân vật phản diện tổ chức, còn có không ít đều chui vào đại hạ bản thổ. Bất quá bây giờ tốt lắm, có Thẩm Hà như thế một vị thần minh tồn tại. Bọn hắn hiện tại liền đã có tọa độ, còn có ảnh 3 chiều, sau đó chỉ cần an bài xong xuôi, đồng thời bắt liền có thể. Vũ Thanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn an bài xong xuôi. Theo từng đạo chỉ lệnh từ trong kinh thành chỉ huy bộ phát ra, đại hạ phân bố ở các nơi quân đội bắt đầu toàn diện xuất động. Dựa theo mệnh lệnh phía trên chỉ dẫn, bắt đầu dựa theo điểm đến ngồi chờ. Trước sau chỉ dùng thời gian một ngày, bố trí liền triệt để vào chỗ. Theo kinh thành chỉ huy bộ ra lệnh một tiếng, toàn các nơi trên thế giới vô số kiến trúc bên ngoài quân đội đồng thời động tác. Thứ cao giai dị năng giả xung phong, trực tiếp chém giết vào. Toàn bộ quá trình chỉ có không đến 3 phút đồng hồ, liền triệt để kết thúc. Trong bộ chỉ huy, thông qua màn hình lớn nhìn xem đây hết thảy Vũ Thanh, trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Hắn vỗ tay một cái thật lớn, đạo: "Tốt, lần này đại bản doanh cơ sở liền càng rắn chắc, sau đó để bộ giáo dục bắt đầu biên soạn tân giáo tài, toàn bộ địa cầu từ hôm nay trở đi, chỉ có một quốc gia. Đó chính là Đại Hạ Ba." Thẩm Hà vô bờ vai của hắn, sau đó liền trực tiếp biến mất tại trong bộ chỉ huy. Khi nó vừa mới rời đi, cả người hắn lơ lửng tại giữa không trung, ngẩng đầu hướng phía tinh không phương hướng liếc mắt nhìn. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy được hệ ngân hà bên trong có người ngoài đến đây, mà lại loại cảm giác này cùng người thu hoạch văn minh không có sai biệt. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, lại đến, mà lại lần này tới rất tận ấp, nếu như không phải thực lực của hắn tăng vọt mấy lần, còn nắm giữ 60% địa cầu ý chí gia trì, thật đúng là không nhất định cảm ứng ra. Xem ra đối phương lần này làm rất cẩn thận, có chút giống là thời cổ trinh sát. Xem chừng là lần trước hạm đội chủ lực phá diệt về sau, bọn hắn vẫn là có xử lý đặc thù pháp biết tin tức, cho nên mới sẽ điều động người tới trinh sát. Đợi đến trinh sát tin tức truyền sau khi trở về, đến lúc đó sợ là muốn dốc toàn bộ lực lượng. Thẩm Hà thân hình lấp lóe, lại xuất hiện lúc đã đi tới tinh không bên trong. Thân hình của hắn tựa hồ ẩn nấp tại trong tinh hà. Rất nhanh, Thẩm Hà liền tới đến hệ ngân hà bên dưới, hai con ngươi nhẹ nhàng quét qua, liền thấy được những cái kia trinh sát chiến hạm. Đối phương lợi dụng đặc thù trang bị giấu ở tinh không bên trong. Vô luận là mắt thường, vẫn là trên địa cầu công nghệ cao, đều không thể cảm thấy được bọn chúng tồn tại. Chỉ là nhưng không giấu giếm được Thẩm Hà. Thẩm Hà đưa tay nhẹ nhàng vô một cái, liền nhìn thấy mấy chiếc chiến hạm từ bốn phương tám hướng tinh không bên trong cho bắt ra. Đồng thời thần minh chi lực đảo qua, cầm giữ tinh không, cũng cầm giữ bọn chúng truyền lại tin tức tất cả con đường, để bọn hắn không cách nào hướng mình hành tinh mẹ truyền lại bất cứ tin tức gì. Thẩm Hà thần minh chi lực đảo qua, lập tức phát hiện cái này mấy chiếc chiến hạm khác biệt. So với nó chiến hạm của hắn, cái này mấy chiếc chiến hạm am hiểu hơn ẩn nấp cùng trinh sát, sức chiến đấu phương diện ngược lại là yếu đi không ít. Thật đúng là trinh sát chiến hạm. Thẩm Hà dùng thần minh chi lực dẫn dắt mấy chiếc chiến hạm, tiến vào hệ ngân hà bên trong, hướng phía địa cầu phương hướng chậm rãi bay qua. Tuy nói cái này mấy chiếc chiến hạm năng lực chiến đấu yếu một ít, nhưng tóm lại là có sở trường. Hơn nữa còn có thể tăng tiến một chút địa cầu khoa học kỹ thuật. Người khác đều đem lễ vật cho đưa tới cửa, tổng không thể không cần đi. Kia rất không có lễ phép. Chương 281, đến phiên bọn hắn phòng thủ, chương 281, đến phiên bọn hắn phòng thủ. Trên địa cầu, Thẩm Hà dẫn dắt trinh sát hạm đi tới nơi nào đó cỡ lớn tinh không bến cảng. Bởi vì trước khi tới, hắn liền đã thông tri Vũ Thành, cho nên giờ phút này bến cảng đã bị thanh không. Mà lại bốn phía còn có không ít thái không quân đóng giữ, dùng để tiếp quản trinh sát hạm. Phía trước nhất chính là phụ trách lần này tiếp thu nhiệm vụ sĩ quan. Tại nhìn thấy mấy chiếc trinh sát hạm thuận lợi ngừng nhập cảng miệng về sau, hắn vội vàng chạy chậm tiến lên, hướng về phía Thẩm Hà cúi chào đạo: "Thẩm chủ nhiệm, ta là Thái Không Quân Trương Hạo, phụ trách lần này trinh sát hạm tiếp thu nhiệm vụ." Thẩm Hà khẽ hất cằm, đạo: "Cái này mấy chiếc trinh sát hạm nội bộ hệ thống đã bị Lý Nhiễm thành công tiếp quản, các ngươi an bài người đem bên trong người xâm nhập cho măng ra, còn lại giao cho cái khác phụ trách người liền có thể." Trương Hạo lúc này cao giọng nói: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Thẩm Hà cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó liền biến mất ở chỗ này bến cảng. Trương Hạo thì là mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn mình bị Thẩm Hà đập tới địa phương, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Bây giờ, trên địa cầu cơ hồ mỗi một cái có thể lên lưới người, đều muốn Thẩm Hà vị này trên địa cầu duy nhất thần minh coi như tín ngưỡng của mình. Làm tiếp xúc gần gũi đến thần minh người, hắn cảm giác cực kỳ vinh hạnh. Đương nhiên, Trương Hạo thoáng nhìn hướng mình đi tới phó quan, vô ý thức đem Thẩm Hà đập kia một bên bả vai quay lại, một mặt để phòng đạo: "Ngươi không thành thật đi tiếp thu trinh sát hạm, tới nơi này làm gì?" Phó quan trà sát tay, đạo: "Tất cả mọi người nói tiếp xúc Thẩm chủ nhiệm người, lại nhận thần minh che chở, ta nghĩ đến cọ một phát." "Yên tâm trưởng quan, ta liền cọ một phát." Trương Hạo biến sắc, liền nói ngay: "Cút về, hoàn thành ngươi nhiệm vụ." Phó quan đầu nháy mắt gục xuống, không tình nguyện hướng phía bến cảng phương hướng đi đến. Trương Hạo ngẩng đầu đỡ ngực, đứng ở nơi đó chỉ huy đám người tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Kinh thành, phòng họp. Thủ tọa chủ nhiệm hiếm thấy ngồi ở trong phòng họp, mà không phải dùng ảnh 3 triệu để thay thế. Hắn nhìn xem trong phòng họp đám người, ngón tay khẽ chọc mặt bàn. Chư vị ngồi ở đây hẳn là đều đã biết, Thẩm chủ nhiệm lại từ tinh không bên trong bắt đến mấy chiếc đến từ người thu hoạch văn minh trinh sát hạm. Những này trinh sát hạm năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự rất yếu, nhưng trinh sát cùng ẩn nấp năng lực rất mạnh, thậm chí tránh đi chúng ta đại hạ nghiên cứu chế tạo mới nhất trinh sát hệ thống, chúng ta là hoàn toàn không biết gì. Có thể nghĩ, chúng ta có lẽ đối với người thu hoạch văn minh thực lực sinh ra nghiêm trọng lộ phán. Chẳng qua đáng được ăn mừng địa phương, đó chính là chúng ta trên địa cầu có Thẩm chủ nhiệm, còn có hắn đưa cho chúng ta một hệ liệt văn minh nhảy lên kế hoạch cùng các loại kỹ thuật vật liệu. Ta tin tưởng, muốn không có bao nhiêu năm, chúng ta liền có thể có được đủ thực lực so sánh đối phương, thậm chí là vượt qua đối phương. Trước kia mục tiêu của chúng ta là vượt qua thế giới nhất lưu quốc gia, hiện tại mục tiêu của chúng ta có thể thay đổi một chút, chúng ta muốn đuổi siêu vũ trụ nhất lưu văn minh. Liên từ người thu hoạch văn minh bắt đầu. Nghe tới thủ tọa chủ nhiệm sau, còn lại đám người trên mặt đều là hiện lên một vòng thần sắc kích động. Vượt qua vũ trụ nhất lưu văn minh 3. Nghe cách cục cũng rất lớn, thật không hổ là thủ tọa chủ nhiệm, nói chuyện chính là có trình độ. Thủ tọa chủ nhiệm mở miệng nói: "Tốt lắm, sau đó ta hy vọng chư vị chung sức hợp tác, dựa theo kế hoạch tiến hành, nhưng về thời gian, ta hy vọng chư vị có thể siêu việt sớm định ra kế hoạch thời gian, sớm để địa cầu đi vào cấp 3 văn minh." Phía dưới đám người nghe vậy, lúc này cùng kêu lên hết lại. Theo trong hội nghị từng cái đề án xuất hiện, đồng thời tại mọi người thương nghị phía dưới, nhanh chóng thông qua, định ra thành văn kiện lần lượt phát xuống. Toàn bộ đại hạ cũng bắt đầu động tác. Bây giờ trên địa cầu chỉ có một quốc gia, đó chính là đại hạ. Nói là địa cầu văn minh, kỳ thật nói trắng ra chính là đại hạ văn minh. Trải qua mười mấy năm toàn thế giới tài liệu giảng dạy cải biên, thống nhất văn hóa đã thành công tiến vào toàn thế giới trong lòng của tất cả mọi người. Toàn thế giới tất cả mọi người tại vì đại hạ mà kiêu ngạo. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong mấy mắt, liên đến đã từng liên bang 88 năm, cũng là bây giờ đại hạ 88 năm. Chính vào cuối thu, Thẩm Hà xuyên qua mặt đất, đi tới chỗ sâu trong lòng đất, lại thấy được đoàn kia càng phát ra ngưng thực thanh khí. Địa cầu ý chí đã dần dần trở thành thực thể, mà lại cùng hình tượng của hắn càng phát ra giống như là Thẩm Hà, giống như là một cái khuôn đúc ra một dạng. Thẩm Hà đưa tay cùng nó sờ nhẹ, địa cầu ý chí đang không ngừng chuyển động. Không biết qua bao lâu, tại nó trên thân địa cầu ý chí liền đã tính gộp lại đạt tới 75%. Chỉ kém cuối cùng 25%, địa cầu chính là hắn vật riêng tư. Hắn cũng rất tò mò, đợi đến địa cầu ý chí ra chỉ đạt tới 100% sau, sẽ có biến hóa như thế nào. Thẩm Hà tại tiếp thu xong địa cầu ý chí ra chỉ sau, liền xuyên về mặt đất. Tại nó mới xuất hiện trên mặt đất mấy mắt, liền thấy trên bầu trời có một khung chiến cơ trực tiếp huyền không tại đỉnh đầu 100 mét chỗ. Sau đó liền xem thời cơ cửa khoang mở ra, một đạo hiểu điệu thân ảnh từ đó nhảy ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Chính là một lần nữa có được lục thân Lý Nhiễm, cái sau người mặc một thân bó sát người y phục tác chiến, giữ lại một đầu đen nhánh tóc dài, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Đi tới Thẩm Hà trước người, Lý Nhiễm nói khẽ: "Thẩm Hà, rốt cục gặp mặt." Phía trước mấy năm, địa cầu văn minh tới gần cấp 3 văn minh thời điểm, liền đã có đầy đủ kỹ thuật, có thể sáng tạo ra chân chính thân thể. Mà Lý Nhiễm tình huống, cũng hoàn toàn có thể làm được ý thức chuyển di. Nhưng cho dù là ý thức chuyển di, nàng cũng là bây giờ đại hạ bên trong mạnh nhất trí tuệ nhân tạo, đồng thời tại theo khoa học kỹ thuật phát triển, đang không ngừng tăng lên. Duy nhất không giống địa phương, đó chính là nhiều một thân thể. Có thể để nàng giống một con người thực sự, cùng người khác một dạng sinh hoạt, tu hành. Thẩm Hà nhìn trước mắt Lý Nhiễm, cười nói: "Thế nào? Cái này gần vạn năm về sau thế giới, cùng cổ tục văn minh so sánh như thế nào?" Lý Nhiễm nghĩ nghĩ, đạo: "Đã đạt tới cổ tục văn minh đỉnh phong thời khắc, mà lại tiềm lực rất lớn, có lẽ là trên viên tinh cầu này trừ viễn cổ tiên tần bên ngoài, có hy vọng nhất chân chính chinh phục tinh thần đại hải văn minh." Nàng đối với đại hạ đánh giá rất cao. Cái này không chỉ là làm siêu cấp trí tuệ nhân tạo đánh giá, cũng là nàng những năm này bản thân cảm nhận được sự thật. Cái văn minh này so với nàng trong tưởng tượng cứng cỏi, mà lại rất mạnh lớn. Thẩm Hà ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, đạo, chờ xem. Tiếp qua vài năm, ngươi liền sẽ nhìn thấy đại hạ văn minh bước vào tinh thần đại hải hình tượng. Lý Nhiễm rất tán thành nhẹ gật đầu. Làm trên địa cầu mạnh nhất trí tuệ nhân tạo, nàng có trừ Thẩm Hà ra tối cao quyền hạn, biết đồ vật cũng so với thường nhân phải hơn rất nhiều. Bây giờ đại hạ kế hoạch ngay tại toàn diện kích hoạt, mà lại tốc độ cao nhất phát triển. Thậm chí trong đại hạ bộ còn có một cỗ thanh âm, cổ động đại hạ phải xuyên qua tinh hệ đi tìm người thu hoạch văn minh báo thủ. Đây cũng là tại trong kế hoạch sự tình, chỉ là đang không ngừng tăng tốc. Cùng lúc đó, tinh tế di dân kế hoạch cũng ở hừng hực khí thế tiến hành, không ngừng đem càng nhiều người di chuyển đến phụ cận tinh cầu mặt đất thành thị. Về phần đã từng thành phố dưới đất, thì là bị coi như pháo đài dưới đất. Thẩm Hà nhìn trước mắt Lý Nhiễm, hai người chỉ là đơn giản giao lưu vài câu, Lý Nhiễm liền một lần nữa đăng ký hướng phía nơi xa bay đi. Nàng vừa có được thân thể không mấy năm, mỗi ngày tại toàn thế giới chạy hoàn thành nhiệm vụ, đã nghĩ thể nghiệm một chút có thân thể cảm giác. Thẩm Hà thì là lại lần nữa chìm vào chỗ sâu trong lòng đất, bắt đầu cùng địa cầu ý chí không ngừng tiếp xúc, muốn tăng tốc thu hoạch được địa cầu ý chí ra chỉ tốc độ. Bây giờ trên địa cầu, thậm chí có thể nói bây giờ toàn bộ hệ ngân hà bên trong, trừ phi hắn đại khai sát giới, nếu không rất khó lại tăng thêm nửa điểm điểm thuộc tính tự do. Thà rằng như vậy, không bằng cùng địa cầu ý chí tăng tiến một chút tình cảm. Một số năm về sau, Hỏa Tinh Vu Sơn đỉnh núi, người máy nạ nổ tạo thành ngân sắc thủy triều ngay tại tái tạo mặt đất. Kỹ sư Vương Nham đứng tại trong suốt mái vòm quan trắc trạm bên trong, nhìn xem hình chiếu 3D bên trên không ngừng nhảy lên số liệu, không ngừng báo từng cái số liệu. Khí quyển hàm lượng oxy 21%, mặt đất nhiệt độ 22, sinh thái hệ thống tuần hoàn đã nối vào trúc dung số 3 lọ phản ứng. Đông nhiên mái vòm bên ngoài sáng lên xanh thẳm vầng sáng, 12 chiếc siêu trọng hình tàu vận tải đột phá hỏa tinh bụi bằng mây. Thân hạm phần bụng triển khai lúc, đến hàng vạn mà tính công trình cơ giáp như bầy ong tuôn ra. Vai phun ra xích hồng cờ xí tại mỏng manh khí quyển bên trong bay phất phới. Báo cáo tổng chỉ huy, thứ 7 thực dân mộ đủ lệ đã đến dự định tọa độ. Phó quan ảnh 3 triệu tại bên người Vương Nham ngưng tụ, mở miệng nói, lần này vận chuyển đến 3000 vạn tấn vật liệu xây dựng cùng 500 vạn di dân. Vương Nham điều ra hỏa tinh 3D địa đồ. Đỏ tinh cầu màu đỏ mặt ngoài giờ phút này sáng lên 7 chỗ lam sắc quan điểm. Mỗi chỗ điểm sáng đều đối ứng ngay tại kiến thiết mái vòm thành thị. Trung ương lớn nhất quần sáng chính là mới Trường An khu thực dân. Có chút kiến thiết hoàn toàn địa phương, đã có di dân vào ở trong đó, đồng thời càng phát ra phồn vinh. Hán điểm nhẹ hư không, một tổ số liệu như thác nước đổ xuống. Đại hạ lịch 100 năm điều tra dân số. Địa cầu hành tinh mẹ, 12 ức. Mặt trăng căn cứ, 12 ức. Hỏa tinh thuộc địa, 78 triệu. Venus phủ không thành, 43 triệu. Vành đai tiểu hành tinh khu công nghiệp, 9 triệu. Nhìn trước mắt từng hàng số liệu, Vương Nham mở miệng nói, khởi động hành tinh động cơ giai đoạn thứ 3. Theo chỉ lệnh phát xuống, hỏa tinh xích đạo đột nhiên sáng lên hình khuyên vầng sáng. Trôn giấu trên mặt đất xác chỗ sâu 12 đài cự hình trang bị đồng thời hành minh, màu đỏ cam nham tương bị lực trường ướt thúc thành năng lượng dòng lũ, vì cả viên tinh cầu khí quyển cải tạo cung cấp động lực dâng trào. Tại Venus nồng lưu toan trên tầng mây, đường kính 300 cây số lơ lửng bình đài ngay tại lắp ráp. Sinh thái học nhà Lâm Ngữ Nhu thao tác thần kinh tiếp nhận hệ thống, ý thức nháy mắt liên thông mấy vạn cấu người máy nano. Nàng nhìn thấy ngân sắc hạt nhỏ xuyên thấu màu vàng tầng mây, tại bình đài mặt ngoài bệnh ra mô phỏng sinh vật thảm thực vật. Những này trải qua gen cải tạo lam tạo có thể ở cường toan hoàn cảnh bên trong tiến hành quang hợp. Khí quyển bóc ra trang bị khởi động đến ngược. Theo trung tâm khống chế phát thanh, vờn quanh Venus 32 tòa không gian đứng đồng thời phát xạ lực hút trùng sáng. Cùng bạo có hai khí quyển bị xé mở lỗ hổng, kim loại nặng đám mây tại định hướng có thể trận dẫn đạo đặt cực nhân vật chất vừa ve chai. Lâm Ngữ Nhu trang phục phòng hộ bên trong đột nhiên vang lên nữ nhi hình chiếu 3D thanh âm, "Mụ mụ, địa cầu bộ giáo dục nói học kỳ sau chúng ta muốn học độ cong đi thuyền nguyên lý." Ngay tại làm việc Lâm Ngữ Nhu nói đơn giản vài câu, liền lần nữa lại đem lực chú ý tập trung lại. Ngay tại lớn di dân kế hoạch hừng hực khí thế lúc, các địa cầu xa xôi năm ánh sáng bên ngoài người thu hoạch văn minh tinh hệ, quen thuộc trong cung điện, thân mang kỳ dị bảo phục đế vương đứng tại trước ghế rồng, nhìn phía dưới đám người, sắc mặt càng phát ra khó nhìn lên. Lần này chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo trinh sát hạm đội đồng dạng không có tin tức gì chuyển đến, có hay không có thể nói bọn chúng cũng hao tổn tại hệ ngân hà. Ta để các ngươi nhìn chằm chằm tổ tinh phương hướng, các ngươi chính là như thế cho ta chằm chằm. Trước đó thời điểm cả đám đều nói tổ tinh trải qua nhiều lần như vậy thu hoạch, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, kết quả đây. Thu hoạch hạm đội hao tổn tại bên ngoài tổ tinh hạm đội chủ lực cũng hao tổn, hiện tại liền cả trinh sát hạm đội đều hao tổn. Các ngươi nói cho ta, người nào chịu trách nhiệm này? Nghe tôi phía trên đế vương mở miệng, phía dưới rất nhiều đại thần số luyện cúi đầu. Bọn hắn trước đó xác thực coi là tổ tinh nơi đó là không nổi sóng gió, dù sao bọn hắn giám sát thủ đoạn cũng là tại tiên phong hạm đội đến trước đó mới bị phá hủy. Không ít người chỉ cho là tổ tinh đạt tới đã từng cổ thuộc văn minh trình độ, cho nên tại hạm đội chủ lực vượt qua tinh hải trôi qua về sau, bọn hắn đều cảm thấy có thể nhẹ nhõm đem tổ tinh giải quyết. Không ai có thể nghĩ đến, tổ tinh biểu hiện ra hồ dữ liệu của bọn hắn. Có người cả gan mở miệng nói, vương, chúng ta không ít hạm đội hao tổn tại tổ tinh, nói không chừng bọn hắn hiện tại đã bị hao tổn nghiêm trọng. Đế vương lặng lẽ liếc nhìn quá khứ, đạo, bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết trinh sát hạm đội, thậm chí trinh sát hạm đội đều không thể truyền về tin tức, các ngươi còn cảm thấy bọn hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng không? Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện lại trở nên yên lặng. Phía trước nhất một cái đại thần mở miệng nói, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể đủ nắm chặt thời gian bố trí, để phòng ngừa tổ tinh đánh tới. Dù sao, bọn hắn bây giờ cũng đã biết chân tướng, lấy tổ tinh người huyết tính, chắc chắn sẽ không từ bỏ đoạn lịch sử này cùng cứu hận, mà chúng ta là cách bọn họ gần nhất văn minh, bọn hắn tất nhiên sẽ bằng vào chúng ta làm ván nhảy, bắt đầu bước về phía vũ trụ. Lời vừa nói ra, trong đại điện tràn đầy tán thành âm thanh. Trên đài đế vương mở miệng nói, an bài xong xuôi, toàn tinh hệ tiến vào cao cấp tình trạng giới bị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn không đến vậy liền mà thôi, đến, liền muốn bọn hắn đều chết ở chỗ này. Dưới đại ứng hỏa âm thanh một mảnh. Rất nhanh, chủ tinh trên bóng hư không đột nhiên vỡ ra vô số lỗ hổng. Người thu hoạch hành tinh mẹ vật chất tối hải dương bắt đầu sôi trào, 30 chi hạm đội chủ lực từ siêu hình lập phương vũ tàu bên trong chậm rãi dâng lên. Mỗi tàu chiến hạm mặt ngoài đều bao trùm lấy sinh vật bọc thép, đầu tàu tinh hồng độc nhãn không ngừng quét nhìn thời không độ cong. Hàng trăm triệu liêm đao hình chiến cơ theo mẹ hạm phần bụng tuôn ra, những này từ cơ thể sống kim loại cấu thành cô máy giết chóc ngay tại hiệu chỉnh phản vật chất chôn vùi pháo. Tại hạm đội hậu phương, có thể so với hành tinh lớn nhỏ hình khuyên trang bị bắt đầu nạp năng lượng. Trang bị trung ương điểm kỳ dị ngay tại xé rách thời không kết cấu. Cùng một thời gian, nên tinh hệ bên trong tất cả tinh cầu bên trên đều lần lượt có chiến hạm lên không, bắt đầu bố trí. Cùng lúc đó, khi hỏa tinh mái vòm thành thị sáng lên nhà nhà đốt đèn lúc, Thẩm Hà đột nhiên từ tỉnh lại. Hắn dương mắt nhìn về phía trên không, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu địa tầng, nhìn về phía vũ trụ thâm không bên trong. Tại nó trong đầu, bắt đầu hiện ra một vài bức hình tượng. Vạn vẹo hư không khẽ hở, tinh hồng độc nhãn chiến hạm, sắp buộc phát siêu tân tinh tia chớp. Chương 282, đến nhà ngươi cổng, chương 282, đến nhà ngươi cổng. Địa cầu. Thẩm Hà đứng tại chỗ sâu trong lòng đất, chỗ sâu trong con ngươi nhảy nhót lấy từng đạo đặc thù gợn sóng. Tại nó trong đầu một vài bức hình tượng không ngừng nổi lên. Toàn bộ đều là người thu hoạch văn minh bố trí. Chỉ bất quá hắn nhìn cũng không hoàn toàn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút đại khái. Mặc dù hắn cũng không biết mình vì cái gì có thể nhìn thấy xa xôi tinh hệ bên trong người thu hoạch văn minh bố trí, nhưng nói tóm lại, cái này là một chuyện tốt. Chỉ ít từ hắn nhìn thấy hình tượng bên trong, có thể nhìn ra được, lần này người thu hoạch văn minh cũng không tiếp tục điều động đại quân đến đây hệ ngân hà, mà là lựa chọn bản thổ phòng ngự. Xem chừng, cũng là liên tiếp thất bại, để bọn hắn sợ hãi. Cũng biết mình sắp đi vào những cái kia bọn hắn đã từng hủy diệt qua văn minh theo gót, sắp chết đến nơi, lại thế nào ngoan cố chống cự đều không dùng. Thẩm Hà hít mắt, ý thức tựa hồ xuyên thấu bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử tầng, trong tinh không cấp tốc nhảy vọt. Hắn nhìn thấy vô số hình thoi chiến hạm tại bình chướng bên trong qua lại. Đây đều là thái không quân những năm gần đây phát triển. Có hắn cho ra công lược, tăng thêm lý nhiệm phụ trợ, còn có hắn tù binh đến các loại người thu hoạch văn minh chiến hạm. Bây giờ địa cầu thái không quân phát triển, giống như là mở lên xa lộ đoàn tàu. Thẩm Hà ý thức tựa hồ xuyên qua xa xôi tinh hải, qua trong giây lát sẽ đến người thu hoạch văn minh chỗ tinh hệ. Chỉ là ý thức của hắn vừa mới giáng lâm, ba đạo tinh hồng quang mâu đột nhiên đâm rách hư không. Người thu hoạch văn minh những cái kia cao dài sinh vật giờ phút này tựa hồ phát giác được cái gì. Tại siêu duy không gian xây lên ký ức tinh bích phía trên, vô số văn minh phục diệt thảm trạng tại tinh bích bên trên tuần hoàn phát xạ, bị nở trong dòng lũ cọ rửa thành lưu ly tinh cầu, tại phản vật chất trong gió lốc dây rùa gốc xì lịch sinh mệnh, bởi vì chiều không gian sập co lại mà vĩnh hằng ngưng kết tinh hạm ấy. Xem ra tựa như là thị uy một dạng. Thẩm Hà nhìn xem kia một vài bức hình tượng, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ trêu tức, cố làm ra vẻ. Nhìn ra được, bọn hắn hiện tại là thật rất sợ, liền cả loại này tiểu thủ đoạn đều dùng đến, muốn dọa lùi hắn. Nhưng kẻ thất bại, lại làm sao lại dọa đến người thắng đâu? Tổ tinh kẻ nhìn lén. Sau một khắc, khàn khàn linh năng chấn động nổ vang. Thẩm Hà nhìn thấy ba bộ mặc cổ đại trường bảo thân ảnh, trên thân tán phát ra song chấn động đều tại bắt dài tà hưu. Chỉ là nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ tiến hành đặc thù nào đó cải tạo. Bọn hắn sinh vật mắt giả không ngừng mọc thêm, tại bộ mặt hình thành mắt kép ma trận. Cầm đầu quan viên giơ lên khảm nạm siêu tân tinh hải cốt trường kiếm, toàn bộ người thu hoạch tinh hệ lực hút hàng số bắt đầu hỗn loạn. Xem ra, là muốn cho hắn một hạ ma uy, ít nhất phải đem cái này tổ tinh đến bọn rình dập cho chạy trở về mới được. Thẩm Hà nghe vậy, cười ha hả đưa tay điểm nhẹ. Tại nó trước người tựa hồ xuất hiện một cái địa cầu hư ảnh, theo hắn một chỉ điểm xuống. Côn Luân Sơn đỉnh bản thể đột nhiên nở rộ ánh sáng màu xanh. Những cái kia ngay tại vận bèo lực hút gợn sóng đụng chạm lấy quang hoa nháy mắt, lại như là tuyết động gặp phải xí dương tan rã. Có cố đặc thù năng lượng đang không ngừng đánh thẳng vào ba người sáng tạo tinh bích. Ba vị quan viên sáng tạo tinh bích phát ra chói tai rên rỉ. Phía sau bọn họ đặc thù cung điện hư ảnh ầm vang sụp đổ. Lộ ra dấu ở trong đó ngay tại ấp trứng đặc thù binh khí, dùng 30 diệt tuyệt văn minh hải cốt đúc nóng tinh bạo trường mâu. Kia là tinh hạch lò luyện đã từng sáng tạo ra đến đặc thù sản phẩm. Nói cho các ngươi biết đế vương. Thẩm Hà thanh âm tại người thu hoạch hành tinh mẹ đồng bộ chấn động, tất cả thiết bị điện tử đều hiện ra hắn hư ảnh. Ta sẽ dẫn linh đất của ta cầu, tự tay thu hồi bị các ngươi đã từng cướp đi những cái kia thời gian. Ta cho các ngươi thời gian đào tẩu, lưu lại sẽ theo các ngươi sáng tạo ra văn minh cùng nhau biến mất tại vùng vũ trụ này bên trong. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Hà ý chí bắt đầu không ngừng lùi lại, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Người thu hoạch văn minh hành tinh mẹ bên trong, trên cung điện không, Mạc Huyền Bảo Đế Vương đứng lơ lửng trên không, lặng lẽ quét mắt quanh mình dị dạng. Thẩm Hà lời vừa rồi hắn cũng nghe đến, mà lại nghe được rất rõ ràng. Hắn nhìn xem trước người ba cái quan viên, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sắc ý. Âm thanh lạnh lùng nói, "Chuẩn bị thế nào?" Ba vị quan viên đồng loạt chắp tay nói, "Mời vương thượng yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như bọn hắn dám đến, vô luận cái nào người đạt tới mức nào, cũng phải chết ở trùng cực binh khí phía dưới." Đế vương khẽ bước cằm, "Đạo, tốt, hy vọng các ngươi đừng để bản vương thất vọng." Thoại âm rơi xuống, đế vương thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Mà ba cái kia đại thần thì là nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi. Địa cầu. Khi Thẩm Hà ý thức trở về lúc, tại nó trước người cách đó không xa địa cầu ý chí đã ngưng tụ thành hơi mở hình người. Thân thể của nó từ lòng đất lưu quang dung nham mạch lạc cấu thành, sợi tóc là phiêu đãng cực quang mang, chỗ sâu trong con ngươi xoay tròn lấy vi hình ngân hà. Nhưng chỉnh thể bên ngoài lại tựa như cùng Thẩm Hà một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra đến một dạng. Tại nó tim vị trí, cuối cùng 25% hỗn độn khu vực ngay tại sụp đổ. Kia là cuối cùng 25% địa cầu ý chí. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem luyện hóa, để cho mình thu hoạch được địa cầu ý chí đạt tới 100%. Kể từ đó, hắn sẽ hoàn toàn thu hoạch được địa cầu ý chí. Đến lúc đó, toàn bộ địa cầu đều thuộc về hắn. Thẩm Hà thân hình chậm rãi tiến lên, đưa bàn tay dán lên đoàn kia hỗn độn. Trong chốc lát, thanh tảng cao nguyên mỗi khối nham thạch đều sáng lên phù văn, Thái Bình Dương ngọn nguồn rãnh biển dâng trào ra lượng tử bập biển. Lưu rót phế tích di chỉ đột nhiên dâng lên của sáng. Những cái kia bị vùi lấp tại bê tông hạ văn minh tàn phiến một lần nữa sắp xếp tổ hợp, hình thành vờn quanh địa cầu số liệu liên. Đang tiến hành hỏa tinh thực dân vương nham nhìn thấy kinh hãi một màn. Tầng khí quyển địa cầu nổi lên như thủy ngân cảm nhận, các lục địa hình dáng trở nên mơ hồ, phản phất cả viên tinh cầu ngay tại lỗ sắt thành năng lượng thái. Đến lúc cuối cùng một tia hỗn độn tiêu tan lúc, Thẩm Hà thấy được địa cầu dây cung. Những cái kia xuyên qua địa hạch lượng tử dây cung tuyến tại đầu ngón tay hắn quấn quanh, chỉ cần nhẹ nhàng kích thích, liền có thể để bản khối chuyển vị, để hải dương treo ngược. Thẩm Hà thử nghiệm dẫn dắt mặt trăng quỹ đạo. Chỉ thấy 38 vạn cây số bên ngoài vệ tinh lập tức vẽ ra ưu nhã xoắn ốc quy tích, núi hình vòng cung bên trong hệ lụy bà tinh luyện nhà máy lại vững như Thái Sơn. Hiện tại, ngươi chính là địa cầu. Ý chí thể hóa thành lưu quang chuyển vào Thẩm Hà thể nội. Hắn cảm nhận được Amazon rừng mưa mỗi cái lá cây quang hợp, nghe được Mariana rãnh biển chỗ sâu nhất thủy áp nhịp đập. Khi ý niệm đảo qua Mạc Hà quan chắc chắn lúc, ngay tại điều chỉnh thử động cơ hộp các nhà khoa học tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đột nhiên tập thể quay người, hướng phía địa tâm phương hướng túi người chào thật sâu. Thẩm Hà đưa tay nắm hở, địa cầu mặt ngoài lập tức hiện ra kinh độ và vĩ độ như vậy lưới ánh sáng. Những này từ linh năng cấu thành lưới ánh sáng không ngừng co vào, cuối cùng tại lòng bàn tay ngưng tụ thành thu nhỏ lại tinh cầu hình thái. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể dẫn dắt viên này tinh cầu màu xanh lam nhảy vào lỗ sâu, thậm chí có thể đem toàn bộ địa cầu đều đặt vào trong cơ thể mình. Đến lúc đó, hắn sẽ còn thu hoạch được địa cầu chi lực gia trì, tự thân bốn chiều thuộc tính sẽ nâng cao một bước. Chỉ là hắn một khi tử vong, địa cầu cũng sẽ dần dần sụp đổ. Trừ phi bọn hắn cách nhau rất xa khoảng cách, mới có thể để địa cầu có một chút hy vọng sống, nhưng vẫn sẽ chậm rãi suy giảm. Giờ phút này, tại Venus quỹ đạo hữu tàu, kỹ sư nhóm chính đem người thu hoạch trinh sát hạm hải cốt phá giải gây dựng lại. Khi cơ thể sống kim loại tiếp xúc đến địa cầu linh năng phóng xạ sau, nhưng vẫn động tạo ra cùng loại thần kinh mạng lưới đường vân. Đây là sinh vật lượng tử chim. Có nhà khoa học kinh hô. Mặc dù trước đó thu hoạch được những cái kia người thu hoạch chiến hạm lúc, bọn hắn liền bắt đầu tiến hành phá giải cùng nghiên cứu. Chỉ là còn không có nghiên cứu đến một bước này. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà tại đây chút thu về tinh không hải cốt chiến hạm bên trong, dẫn đầu phát hiện hạng kỹ thuật này. Sau 3 tháng, đời thứ nhất tức nhưỡng bọc thép sinh ra. Loại tài liệu này có thể cục tẩy ra bản thân chữa trị, thậm chí có thể hấp thu địch quân năng lượng công kích. Hơn nữa còn có thể thay thế quần áo vũ trụ, làm cho người ta hành tẩu tại vũ trụ hoàn cảnh hạ. Xa xôi hỏa tinh xưởng đóng tàu, có cự hình 3D máy đánh chữ ngay tại phun ra nuốt vào tiểu hành tinh vật chất. Lấy sao một khí hydro vì nhiên liệu trúc dung cấp chiến hạm chậm rãi ra ổ. Thân hạm mặt ngoài lưu chuyển u lam quang trạch, chính là kết hợp người thu hoạch văn minh kỹ thuật sáng tạo ra tấm chắn năng lượng. Đầu tàu hiên viên chủ pháo chỉnh hợp phản vật chất cùng linh năng song trọng công kích hình thức, một kích liền có thể khí hóa cỡ nhỏ hành tinh. Trừ cái đó ra, toàn cầu lần lượt có 3 tỷ sắp tử vong công dân tự nguyện cấy ghép thần kinh tiếp nhận trang bị. Suy nghĩ của bọn hắn cấu thành phân bố thức tính toán mạng lưới. Khi Lý Nhiễm đem ý thức dung nhập cái này mạng lưới lúc, toàn bộ hệ mặt trời máy thăm dò độ nhạy bạo tăng gấp trăm lần. Tại sao Diêm Vương quỹ đạo tuần tra thiên lý nhãn chẳng gác, thậm chí có thể quan trắc đến người thu hoạch tinh hệ bên trong bộ phận công việc. Đại hạ 139 năm, thiết xương dáng, địa cầu đột nhiên đình chỉ tự quay. Tất cả thành thị lơ lửng mà lên, địa hạch năng lượng bị dẫn vào xích đạo vòng quỹ bất chu sơn tinh cảng. Khi trăm vạn chiếc tinh hạm hoàn thành động cơ bộc nạp năng lượng lúc, thủ tọa chủ nhiệm thông qua lượng tử phát thanh hướng toàn nhân loại tuyên cáo, hôm nay, địa cầu chúng ta văn minh triệt để đứng lên. Chúng ta đã có không sợ người thu hoạch văn minh thực lực, mà bọn hắn đối với địa cầu tạo thành những cái kia tổn thương, tiến hành không biết bao nhiêu năm văn minh thu hoạch, cuối cùng rồi sẽ tại chúng ta thế hệ này hoàn thành báo thủ. Ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, địa cầu văn minh đem thẳng tiến tinh hải, hoàn thành báo thủ. Chúng ta mục tiêu tiếp theo là tinh thần đại hải. Chư vị, lại nghe long ngâm. Toàn thế giới tất cả trên màn hình đều xuất hiện thủ tọa chủ nhiệm thân ảnh. Giờ phút này, toàn nhân loại cũng nghe được phen này tuyên ngôn. Bây giờ toàn thể đại hạ công dân sớm đã không có ban sơ đối mặt người thu hoạch văn minh thời điểm khủng hoảng. Bọn hắn có chỉ có huyết dịch sôi trào. Cho dù là về sau lục tục ngoe nhập vào đại hạ, trở thành mới đại hạ người cái khác màu da nhân chủng, giờ phút này cũng tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí có không ít người đều chuẩn bị báo danh tham quân, dù là vào không được thái không quân, chỉ cần có thể tiến vào cái khác quân chủng, tương lai một dạng có hy vọng. Toàn bộ đại hạ, toàn bộ địa cầu cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Mà theo thủ tọa chủ nhiệm mở miệng, từng đạo mệnh lệnh cũng từ bộ chỉ huy phát ra. Hậu cần điều động, thái không quân lần lượt điều động. Vô số chiến hạm lên không, liên cả gần đất tinh cầu bên trên đồng dạng có chiến hạm dâng lên, bắt đầu ở địa cầu bên ngoài tụ hợp. Mà một màn này cũng bị đồng bộ trực tiếp đến toàn thế giới nhân dân trước mắt. Tinh không bên trong, Thẩm Hà đứng tại Côn Luân Hào chiến hạm cầu tàu, phía sau là hình chiếu 3D cấu thành tinh đồ. Đây là từ người thu hoạch văn minh chiến hạm bên trong thu hoạch tinh đồ, mà lại hắn còn cùng những tù binh kia trong đầu ký ức tiến hành qua kỹ càng so sánh, xác nhận không sai. Tinh không bên trong, 10 vạn chiếc tinh hạm tại sao một quỹ đạo bảy trận, động cơ phun lưu đem đỏ chót ban nhuộm thành kim sắc. Dị năng giả cùng bộ đội cơ giáp tại Lang Kiều xếp hàng, vũ khí của bọn hắn trên có khắc đặc thù đường vân. Đây đều là đại hạ nghiên cứu ra được tiểu mới vũ khí. Báo cáo, lượng tử ná cao su đã sẵn sàng. Thao tác viên thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Chứ bởi vì bọn hắn sắp xuất phát, vượt qua tinh hải, chinh phạt người thu hoạch văn minh nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn tận mắt thấy địa cầu thần minh. Thẩm Hà. Giờ phút này Thẩm Hà nhìn về phía cầu tàu bên ngoài ngay tại vạn mèo tinh không, kia là tập hợp toàn địa cầu linh năng khoa kỹ cấu trúc tinh môn. Khi cái thứ nhất lực hút điểm kỳ dị tại tròm Oji ẩn cánh tay treo sáng lên lúc, tất cả tinh hạm đồng thời vang lên tần phong không có quần áo cổ lão hành khúc. Cái này cũng là bọn hắn phá giải ra viễn cổ tiên tần hành khúc. Hệ ngân hà xoay cánh tay tại ngắm cảnh cửa sổ bên trong kéo dài thành lưu quang, người thu hoạch tinh hệ phòng ngự cảnh báo sớm nổ vang. Bọn hắn tựa hồ cảm ứng được đây hết thảy. Khi chiếc thứ nhất trúc dung cấp xé rách thời không màn che lúc, người thu hoạch văn minh đế vương thấy được hình chiếu mà đến hình tượng. Hắn nhíu mày, hướng về phía người bên cạnh đạo, đều chuẩn bị xong chưa? Tại nó bên người, một vị đại thần không người nói, mời vương thượng yên tâm, hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tổ tinh trước mọi người đến. Nghe nói như thế, vị này đế vương khẽ vước cằm. Sau đó đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc, nói khẽ, đi ra một bước kia người, chung quy là thành tiên. Ta ngược lại là muốn nhìn, truyền thuyết này bên trong tiên thần, đến cùng ra sao bộ dáng. Không có tinh hạch lò luyện, cũng có thể đi ra một bước kia. Loại thiên tư này, nếu là đặt ở trên người ta, liền không chỉ ẩn nấp tại đây phiến nhỏ hẹp tinh không bên trong. Trong tinh hà, động cơ hợp toàn công suất chuyển vận. Theo hạm trưởng mệnh lệnh được đưa ra, Côn Luân Hào thân hạm mặt ngoài đặc thù đường vân dần dần sáng lên. Cầu tàu bên ngoài nguyên bản ổn định tinh không đột nhiên sinh ra sóng nước chạm gần sóng, nơi xa ngôi sao bắt đầu kéo dài thành thải sắc dây lụa. 12 tổ vờn quanh thân hạm lực hút vòng đồng bộ rung động, tại trong chân không kích phát ra u lam thời không âm. Ngay tại hậu phương chờ lệnh hình thiên cấp cơ giáp quân đoàn tập thể kích hoạt phản trọng lực trang bị. Những này cao 100 mét cỗ máy chiến tranh mặt ngoài lưu chuyển lên tức nhưỡng bọc thép thể lỏng kim loại sáng bóng, vai lắp đặt cộng công hình tướng vị pháo ngay tại nạp năng lượng, họng pháo phun trào năng lượng đem bốn phía bụi bặm vũ trụ điện ly thành tử sắc tinh sương mù. Vô số hạm đội lơ lửng trong tinh không, bắt đầu lần lượt hướng phía cái kia đạo tinh môn mà đi. Tinh không bên trong, vô số chiến hạm cùng cơ giáp lần lượt tiến vào tinh môn bên trong. Tại tinh môn khác một bên, chính là tồn tại người thu hoạch văn minh tinh hệ bên ngoài, tương đương với trực tiếp xuất hiện tại gia tộc của bọn họ miệng. Thẩm Hà đứng tại phía trước nhất mẫu hạm trên cầu tàu, nhìn xem tinh môn bên ngoài chẳng cảnh. Đối với Thái Không Quân mà nói, trước mắt mảnh này tinh hệ cực kỳ lạ lẫm. Nhưng đối với Thẩm Hà mà nói, mảnh này tinh hệ kỳ thật cũng không lạ lẫm, bởi vì ý thức của hắn đã từng xuyên qua tinh hải lại tới đây. Thậm chí thấy được người thu hoạch văn minh tại đây phiến tinh hệ bên trong bố trí. Khoa học kỹ thuật của bọn họ rất mạnh, thậm chí vượt qua bây giờ đại hạ, bố trí các loại thủ đoạn rất có uy hiếp lực. Thế nhưng là, người kia ba, có Thẩm Hà tại, một trận chiến này chỉ thắng không thua. Chương 283, địa cầu kỳ thánh, chương 283, địa cầu kỳ thánh. Tinh không bên trong, thời không nếp vốn đột nhiên kịch liệt rung động, thập nhị trọng chiều không gian bình chướng như là bị đâm phá tổ ong tầng tầng vỡ vụn. Địa cầu hạm đội lôi cuốn lấy lượng tử chiều tịch xông ra tinh môn lúc, người thu hoạch tinh hệ bên ngoài tinh liên phòng ngự trận liệt sớm đã sáng lên tinh hồng cảnh báo. Kiểm tra đến siêu duy ba động, người thu hoạch hạm chỉ huy bên trong, mắt kép ma trận cao tốc xoay tròn chỉ huy kem chút đập nát đài điều khiển. Số 37 tinh khu ký ức tinh bích ngay tại hòa tan. Kia là bọn hắn bố trí thứ một đạo phòng ngự chiến tuyến, không nghĩ tới liền trực tiếp như vậy bị công phá. Đối phương vừa mới xuyên qua tinh môn mà đến, liền thế như trẻ che đánh nát bọn hắn thứ một đạo phòng ngự tuyến. Loại thực lực này, so với phía trên nói cần phải mạnh hơn. Lời còn chưa dứt, Thẩm Hà thân ảnh đã phù hiện tại địa cầu hạm đội ngay phía trước. Dưới chân hắn dọc theo xuyên qua tinh hà đặc thù trùng sáng, đầu ngón tay gảy nhẹ ở giữa, mấy vạn cây số bên ngoài sao nở trồng phòng ngự vòng đai đột nhiên tập thể chuyển hướng. Những cái kia lấy mạch xung tinh vì nguồn năng lượng cự hình quỹ đạo pháo, lại bắt đầu hướng nhà mình tinh hệ tuyến phòng ngự chuốt xuống chôn vùi trùng sáng. Chỉ là qua trong giây lát, vốn là ở vào vỡ vụn biên giới tuyến phòng ngự triệt để sụp đổ. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Người thu hoạch văn minh tiền tuyến chỉ huy nhìn xem sụp đổ tuyến phòng ngự, bộ mặt bắt đầu điên cuồng co quắp. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình cảm thấy thiên ý vô phùng tuyến phòng ngự, liền dễ dàng như vậy bị phá ra. Vỡ vụn tuyến phòng ngự hải cốt bên trong, trúc dung cấp chiến hạm 7 U Lam hộ thuẫn đang cùng phản vật chất phong bạo kịch liệt ma sát. Lý Nhiễm thần kinh tiếp nhận mạng lưới bao trùm toàn bộ chiến trường. 300 vạn cái ý thức tiết điểm đồng thời tính toán, tại năng lượng loạn lưu bên trong xé mở 7 đầu nhảy vọt thông đạo. Thẩm Hà chỗ sâu trong con ngươi lóe ra địa cầu hình chiếu. Ánh mắt của hắn thuận phía trước vỡ vụn tuyến phòng ngự nhìn lại, là ngay tại dâng lên người thu hoạch hạm đội thứ nhất. Hắn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Nơi xa vực sâu nhìn chăm chú hào động cơ đột nhiên quá tải. Trong đài chỉ huy hoảng sợ phát hiện, cả tàu chiến hạm đang bị cưỡng ép chồng chất thành hai chiều mặt phẳng, liền tựa như một trang giấy trong tinh không bị xé nứt ra. Toàn bộ người thu hoạch hạm đội thứ nhất đều hoảng hồn, vô số tiếng gào thét vang lên. Nhanh chặt đứt. Tiếng gào thét im bặt mà dừng, vô số chiến hạm đều biến thành tinh không bên trong nở rộ bao nhiêu hoa văn. Địa cầu hạm đội hậu phương, từ 300 vạn cái sắp chết người ý thức cấu thành đặc thù linh năng thể bắt đầu dần dần thực thể hóa. Những này hơi mở linh năng chiến sĩ tay cầm quan mâu, như mưa sao băng vọt tới người thu hoạch hạm đội. Bị đánh trúng chiến hạm sắc ngoài cấp tốc mạng tinh thể hóa. Bên trong buồng lái này, người thu hoạch binh sĩ hoảng sợ nhìn thấy, mình máy móc chi giả ngay tại nghịch sinh trưởng chảy máu thịt tổ chức. Liên tựa như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục thành bọn hắn cải tạo trước đó bộ dáng, cho bọn hắn một loại đảo ngược thời gian cảm giác quỷ dị. Bọn họ ở đây nghịch chuyển chúng ta tiến hóa. Nào đó tàu chiến hạm sinh vật chủ não đột nhiên thét chói tai vang lên tự hủy, năng lượng màu đỏ sẫm tương từ khe hở phun ra ngoài. Liên tựa như tại đây cố đảo ngược thời gian quỷ dị bên trong, bị kích phá tâm lý phòng tuyến, lại tựa như không thể nào tiếp thu được loại này đặc thù biến hóa. Thẩm Hà trong tinh không chậm rãi hành động, dưới chân mỗi đạo gợn sóng đều đang không ngừng hướng chu vi khuếch tán. Khi hắn trải qua nào đó khỏa trạng thái khí hành tinh lúc, thần minh chi lực chập chúng ra, cả viên tinh cầu tầng khí quyển đột nhiên sụp đổ thành kim cương vòng sao, đem dọc đường người thu hoạch viện quân cắt thành chỉnh tề kim trúc bạc phiến. Ngăn lại hắn, tinh hệ nơi trọng yếu truyền đến đế vương tức giận linh năng ba động. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cái này đến từ tổ tinh càng hạng người, thực lực so với bọn hắn phỏng đoán còn mạnh hơn nhiều. Trước đó đủ loại bố trí, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép hạ đều thành trò cười. Chỉ thấy ba bộ mặc cổ đại trường bảo thân ảnh phá vỡ tinh vân, chính là lúc trước xây lên ký ức tinh bích quan viên. Bọn hắn bộ mặt mắt kép đồng thời sáng lên. Siêu tân tinh hải cốt đúc thành trường kiếm chém ra vượt ngang đơn vị thiên văn năng lượng dòng lũ. Ven đường vành đai tiểu hành tinh nháy mắt khí hóa, ngay cả thời không kết cấu cũng bắt đầu xuất hiện đứt gãy. Đây là bọn hắn đánh bạc tính mệnh một kích, không cầu có thể trực tiếp diệt địch, chỉ cầu có thể tại thời gian ngắn ngăn địch, để cho bọn hắn chuẩn bị ở sau có thể chuẩn bị sung túc. Nhìn xem kia năng lượng kinh khủng dòng lũ, Thẩm Hà cười khẽ đưa tay, nó trước người tựa hồ xuất hiện Thái Bình Dương ngọn nguồn Mariana dãy biển, trong tinh không bắt đầu cụ hiện hóa. Đạo này từ linh năng cụ hiện địa cầu vết thương càng đem năng lượng dòng lũ đều nuốt hết. Dãy biển chỗ sâu truyền đến 30 diệt tuyệt văn minh rên rỉ, thậm chí còn có trước đó địa cầu văn minh bị thu gặt trước văn minh hủy diệt hình tượng. Chỉ thấy phản vật chất triều tịch cuốn ngược mà ra, nháy mắt đấu đá mà đi. Tinh bạo trường mâu đã chuẩn bị hoàn tất, trực tiếp bắt đầu dùng tinh bạo trường mâu. Cầm đầu quan viên xé mở trường bảo, lộ ra trong lồng ngực nhảy lên lô đen hạch tâm. Còn lại hai người đồng thời đưa cánh tay cắm vào đồng bạn thể nội, ba người nháy mắt sụp đổ thành không đoạn xoay tròn lực hút điểm kỳ dị. Tinh hệ bên ngoài tinh hạch lò luyện phảng phẩm ầm vang nổ tung. 30 chi nhiễm văn minh cho tàn trường mâu phá không mà đến. Những binh khí này những nơi đi qua, không gian xuất hiện quỷ dị ký ức tiếng vọng. Bị thu gặt người hủy diệt văn minh tàn ảnh tại mũi thương kêu rên, cấu thành luật nhân quả cấp bậc tinh thần ô nhiễm. Địa cầu trong hạm đội thực lực yếu kém dị năng giả đột nhiên tập thể mất khống chế. Bọn hắn trong con mắt phản chiếu ra hành tinh mẹ bị tiêu hủy huyết tượng. Liên cả Lý Nhiễm lượng tử mây đều xuất hiện số liệu loạn lưu, 300 vạn cái ý thức tiết điểm bắt đầu tự giết lẫn nhau. Thẩm Hà nhíu mày, khủng bố tinh thần niệm lực như là dòng lũ càn quét, đem những cái kia tinh thần ô nhiễm cho đều khu trục, khiến cho địa cầu văn minh hạm đội lại lần nữa khôi phục bình thường. Các ngươi nhân quả, ta nhận lấy. Thẩm Hà đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lanh ý, tinh bạo trường mâu tại cách hắn mấy dặm chỗ đột nhiên thay đổi phương hướng. Thân mâu bên trên kêu rên hóa thành địa cầu văn minh hành khúc. Đứng núi chịu sào người thu hoạch hạm đội thứ 3, bị mình trung cực binh khí xuyên qua. Hạm trưởng cuối cùng nhìn thấy hình tượng, là trường mâu nổi lên hiện địa cầu kinh vĩ tuyến. Nếu như đặt ở cổ đại, cái đồ chơi này nên gọi là Sơn Hà đồ. Không có khả năng. Đây là logic luật vũ khí mới có thể làm đến. Đây chính là trong truyền thuyết càng hạng người. Hạm trưởng máy móc thân thể đang sợ hãi bên trong giải thể. Thẩm Hà thân ảnh xuất hiện đột ngột tại tinh hệ hạch tâm đi rộng cầu vào ngoài. Đầu ngón tay hắn quấn quanh lấy năng lượng kinh khủng dòng lũ, nhẹ nhàng xẹt qua kiện hàng này hàng tinh cự cấu kiến trúc. Ngay tại vì tinh hạch lò luyện phản phẩm cung cấp năng lượng 12 khỏa công nghiệp tinh cầu đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo, ở trong vũ trụ nhảy lên tử vong. Toàn bộ hình tượng có loại quỷ dị mỹ cảm. Mà khổng lồ đi rộng cầu mặt ngoài vỡ ra sâu đạt mấy ngàn cây số vết thương, kim sắc hàng tinh vật chất như máu tươi dâng trào. Thẩm Hà đưa tay một điểm, đầu ngón tay hiện lên năng lượng dòng lũ trực tiếp tướng tinh hạch lò luyện phản phẩm đâm thủng, bên trong năng lượng hộ tống kim sắc hàng tinh vật chất cùng nhau tuôn ra. Trong tinh không, hình thành một đạo cực kỳ hoa lệ năng lượng dòng lũ. Thẩm Hà thấy thế, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Hắn đưa tay ở giữa, năng lượng bàng bạc tựa hồ bị dẫn dắt đi tới nó trước người, sau đó bắt đầu cấp tốc ngưng tụ thu nhỏ, hóa thành một viên tản ra thất thải quang mang hạt châu lơ lửng tại nó trước người. Rõ ràng chỉ có viên thủy tinh lớn nhỏ, nhưng bên trong năng lượng bộc phát ra, thậm chí có thể hủy diệt một cái tinh hệ. Thẩm Hà hít sâu một hơi, sau đó đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị dạng thần thái. Hắn há to miệng, trực tiếp đem hạt châu nuốt vào trong miệng. Khoảnh khắc luyện hóa ba. Trong nháy mắt, hạt châu tại trong miệng hóa thành dòng nước ấm, trào dâng khắp cơ thể. Cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, cỗ này mãnh liệt dòng nước ấm càng quét. Hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, điều ra mình người chơi bảng nhìn một chút. Người chơi, Thẩm Hà. Lực lượng, 195.617.4.10. Thể lực, 195.630.73.10. Nhanh nhẹn, 195.617.9.10. Tinh thần, 196.996.6.10. Điểm thuộc tính tự do, 0. Kỹ năng điểm thuộc tính, 0. Đánh giá, ngươi là ta. Thần 3. Vẹn vẹn là cái này một hạt châu, liền cho hắn cung cấp 20 vạn điểm thuộc tính tự do, khiến cho hắn toàn thuộc tính tới gần 20 vạn. Thật không hổ là người thu hoạch văn minh tập tác phẩm đỉnh cao, cái này một đợt quả nhiên là kiếm bội. Thẩm Hà hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía tinh hệ nơi trọng yếu. Chỉ là sau một khắc, các người tinh hệ bên ngoài lực hút cảm bẫy đột nhiên cụ tượng hóa là thực thể, đến hàng vạn mà tính cờ liền bình kết cấu tại trong chân không triển khai. Mỗi cái vặn vẹo bốn chiều trong thùng đều có do bị áp xúc hàng tinh hải cốt. Giờ phút này chính phóng xuất ra đủ để xé rách hạt nhân nguyên tử chiều tịch lực. Địa cầu hạm đội cộng công biên đội 12 chiếc tuần dương hạm bọc thép mặt ngoài nháy mắt nổi lên hồng nhiệt gợn sóng, tàu mẹ ai phát ra bén nhọn lượng tử cảnh báo. Mở ra lạc thư tướng vị chết đi. Biên đội chỉ huy Vương Nham chán nổi gân xanh lên, hắn tẩy ghép xương sống thần kinh tiếp nhận khí chính đem cảm giác đau chuyển hóa thành chiến đấu trực giác. Cầu tàu mái vòm đột nhiên triển khai 3D tinh đồ, phòng ngự trận liệt bắt đầu chuyển động. Nhưng rất nhanh, một cỗ đặc thù năng lượng ba động khuyết tán mà đến. Thẩm Hà lơ lửng trong tinh không, dưới chân có năng lượng không ngừng khuyết tán mà ra, trực tiếp đem người thu hoạch hạm đội công phạt thủ đoạn đều mất diện. Đồng thời gợn sóng tiếp tục khuyết tán, kéo dài đến người thu hoạch trong hạm đội. Người thu hoạch hạm chỉ huy bên trong, 37 tổ mắt kép cấu thành sinh vật chủ não đột nhiên chạy ra màu vàng kim nhạt não sống lưu dịch. Khởi động thứ hai danh sách. Mắt kép chỉ huy kéo xuống bộ ngực mình năng lượng hạch tâm, giáng chống đỡ lấy phát ra cuối cùng chỉ lệnh. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ người thu hoạch hạm đội lại lần nữa phát sinh biến hóa, thậm chí có thể vòng qua Thẩm Hà, phóng tới địa cầu văn minh hạm đội. Bởi vì trong lòng bọn họ biết được, nhóm người mình đối thủ không phải Thẩm Hà, bọn hắn cũng vô pháp giải quyết cái này, không cách nào dùng hiện hữu nhận biết nhìn tấu người. Bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là địa cầu văn minh hạm đội. Thẩm Hà trong mắt xoay tròn ngân hà đột nhiên đứng im, đối người thu hoạch hạm chỉ huy phương hướng cười khẽ. Đầu ngón tay của hắn tại trước mặt nhẹ nhàng gõ đánh, liền tựa như điểm tại thực chất hóa tinh không bên trong, đầu ngón tay dưới có gợn sóng khuyết tán mà ra, trực tiếp dọc theo đi lan tràn đến chiến trường mỗi một chỗ ngóc ngách. Người thu hoạch hạm đội hoảng sợ phát hiện, chiến hạm của bọn hắn tại lúc này đều mất đi hiệu lực. Thắng lợi thiên bình đã triệt để chuốt xuống đến Thẩm Hà bên này. Khi Thẩm Hà đạp nát đi rồng cầu nháy mắt, nguyên bản ổn thỏa hành tinh mẹ chỗ sâu người thu hoạch đế vương rốt cục xé đi tất cả ngụy trang. đồng dạng chân đạp tinh không, đi tới chiến trường biên giới chỗ, cùng Thẩm Hà cách tinh hải tương vọng. Bản vương lấy tinh hà vì bình, lấy văn minh vì tử. Dù là ngươi là càng hạng người, cũng vô pháp cùng bản vương địch nổi. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi làm sao thắng ta? Đế vương huy động trong tay vương kiếm, bị cầm tù hàng tinh u linh ngưng tụ thành cờ vây hắc tử. Mỗi cái quân cờ đều ẩn chứa siêu tân tinh bộc phát năng lượng. Bàn cờ tung hoành 19 đạo đúng là dùng bị xóa đi văn minh sách lịch sử viết, những cái kia bị thu gặt người văn minh thu cắt văn minh, tại lúc này đều hóa thành từng viên quân cờ. Khi cái thứ nhất hắc tử rơi xuống lúc, toàn bộ tinh quang cũng vì đó ảm đạm. Thẩm Hà nhìn trước mắt lơ lửng tại tinh không quân cờ, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng khinh thường thần sắc. Hắn nói khẽ, ngươi cũng biết như thế nào chân chính văn minh truyền thừa. Thẩm Hà bạch tử nhẹ nhàng điểm tại bàn cờ thiên nguyên vị, Thái Bình Dương ngọn nguồn Mariana dánh biển hư ảnh đột nhiên trên bàn cờ kéo dài tới. Mỗi cái bọt nước bên trong đều nhảy nhót lấy kỳ Hàn Vũ sinh mệnh đại bạo phát tổ hợp gen. Bị đã từng người thu hoạch văn minh xóa đi văn minh tàn phiến lại dánh biển chỗ sâu một lần nữa thay nén. Đế vương trong tay vương kiếm bắt đầu vỡ vụn. Nhưng rất nhanh, tại nó toàn lực ổn định phía dưới, trong tay vương kiếm rốt cục bắt đầu đình chỉ vỡ vụn. Thậm chí tại năng lượng phát tiết phía dưới, bắt đầu không ngừng tu bổ. Cuối cùng khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Đế vương trường kiếm trong tay nhẹ nhàng điểm một cái, hắc tử lại lần nữa rơi xuống, năng lượng tiết ra hướng về phía đối diện đấu đá xuống. Loẹt loẹt. Thẩm Hà vỗ tay phát ra tiếng, toàn bộ bàn cờ nháy mắt vỡ vụn. Hắn thừa nhận, mình đối với cờ vây không có gì đọc lướt qua, cũng lời cùng tên trước mắt này chơi những này trò xiếc. Chẳng bằng trực tiếp xốc bàn cờ, để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là địa cầu kỳ thánh. Theo bàn cờ ầm vang vỡ vụn, phía trên vốn là không nhiều quân cờ nổ bể ra đến. Giang Cầm ở phía trên năng lượng dòng lũ đổ xuống mà ra. Đối diện tay cầm vương kiếm đế vương nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin được nhìn trước mắt một màn. Làm nhục người đọc sách. Làm nhục người đọc sách. Quả thực là làm nhục người đọc sách ba. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình ấp ủ lâu như vậy sát chiêu, tại lúc này thế mà bị người xốc bàn cờ. Cái này càng hạ người, quả thực là quá hèn hạ. Ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì. Thẩm Hà đạp trên vỡ vụn đi rồng cầu hài cốt đi tới, sau lưng hiện ra mấy chục cái phục sinh bên trong diệt tuyệt văn minh hư ảnh. Những này bị thu gặt người văn minh phục diệt văn minh, tại hư ảnh bên trong một chút xíu trùng sinh, hóa thành vô số hình tượng hiện hiện trong tinh không. Bất khuất, dãy rủa. Giống như tại cốt thép xi măng bên trong dãy rủa cầu sinh cỏ nhỏ, một hơi bất diệt, liền có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Đổ xuống mà ra năng lượng dòng lũ càn quét toàn bộ tinh không chiến trường. Những cái kia người thu hoạch văn minh chiến hạm, cùng sớm đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều thủ đoạn. Đều tại đây thực lực tuyệt đối trước mặt, triệt để đổ sụp. Cái kia người mặc huyền bào đế vương, giờ phút này đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thân sắc. Hắn đánh giá thấp cái gọi là càng hạn người cũng đánh giá cao mình người thu hoạch văn minh. Trận này thất bại, tựa hồ là mệnh trung chú định. Cái kia châm nôn, trung quy là thành thật. Biết sớm như vậy, hắn sẽ không hẳn là nghĩ đến đem địa cầu một điểm cuối cùng giá trị ép quang, lại tiến hành hủy diệt. Hắn hẳn là sớm liền đem địa cầu hủy diệt trong nôi. Theo Thẩm Hà trong tinh không chậm rãi đi đến, tôn kia đế vương toàn bộ thân thể đều cứng nhắc ngay tại chỗ, một không thể động đậy được. Đây chính là siêu duy sinh mệnh. Đây chính là càng hạn người. Đế vương cuối cùng phun ra linh năng ba động bên trong, xen lẫn ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác kính sợ. Thẩm Hà đưa tay nắm chặt ngay tại sụp đổ tinh hệ hạch tâm, khiến cho thời gian đình trệ. Sau đó mảnh này bị phá hủy hơn phân nửa tinh hệ, giống như là đảo ngược thời gian một dạng, bắt đầu một chút xíu khôi phục. Chương 284, chương cuối, chương 284, chương cuối. Tinh không sáng chói bên trong, vô số chiến hạm lơ lửng, cũng có không biết bao nhiêu chiến hạm mảnh vỡ đang nằm, ánh lửa tại tĩnh mịch tinh không bên trong lấp lánh. Trải qua một trận sau đại chiến tinh không bên trong, lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại hạ bên trong chiến hạm bộ tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem biến hóa bên trong tinh hệ. Trong đó cũng không ít người thu hoạch văn minh tù binh. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua tinh hệ bị phá hủy, nhưng này còn là lần đầu tiên nhìn thấy bị phá hủy tinh hệ không ngừng khôi phục. Loại này tựa như là đảo ngược thời gian một dạng thị giác rung động, kinh rất đầy đất cái cảm. Bọn hắn trước đó là tại cùng người thế nào giao thủ? Loại này cấp bậc tồn tại, làm sao có thể là bọn hắn có thể đối phó tồn tại? Đế vương vì sao lại chọc tới dạng này người? Theo mảnh này tinh hệ không ngừng chữa trị, tất cả người thu hoạch văn minh tù binh trong lòng đều khó tránh khỏi dâng lên một cỗ phẫn nộ. Nếu như không phải đế vương chọc tới dạng này người, bọn hắn làm sao lại lưu lạc đến tận đây? Tinh không bên trong, Thẩm Hà đầu ngón tay trong tinh không vạch ra quy tích huyền ảo. Nó trên thân thần minh chi lực đang không ngừng tỏa ra, vô số quang mang lấp lóe, tinh không đang không ngừng biến hóa. Tại hắn đối diện đế vương trong con mắt tràn đầy chấn kinh thần sắc. Cho tới bây giờ, hắn mới rõ ràng chính mình trước đó sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Loại cấp bậc này càng hạng người, sao có thể là hắn có thể ngấp nghé? Buồn cười lúc trước hắn còn nghĩ, dùng tiên tần bí thuật đem càng hạng người luyện hóa thành hắn đại bộ chi dược, để hắn một bước lên trời. Bây giờ nghĩ đến, loại ý nghĩ này quả nhiên là thật là tức cười. Sớm biết như thế, hắn nên mang theo đại quân, trực tiếp xuyên qua tinh không, thoát đi tòa này tinh hệ mới đối. Mà lại muốn cũng không quay đầu lại thoát đi, quyết không thể có nửa phần do dự. Nói không chừng khi đó, mình còn có hy vọng tại cái khác tinh hệ bên trong, trùng kiến ra một cái văn minh. Cũng không đến nỗi giống như bây giờ, biến thành tù nhân. Đúng lúc này, những cái kia phiêu phủ ở trong chân không hải cốt chiến hạm đột nhiên nổi lên chân châu ánh mắt chính trạch. Tất cả hải cốt tựa như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt con rối dây, chính xác dọc theo hủy diệt lúc vận động quỹ tích nghịch hướng gây dựng lại. Thậm chí liền cả mảnh này tinh hệ các loại phòng ngự trang bị, tại lúc này cũng bắt đầu không ngừng gây dựng lại. Thẩm Hà muốn cái này tinh hệ làm địa cầu cố hương thứ hai, nhưng muốn tuyệt không phải một cái bị phá hư hơn phân nửa tinh hệ, mà là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh tinh hệ. Cho nên hắn mới có thể như thế đại phí khổ tâm khôi phục trước mắt tinh hệ. Nếu như không phải hắn bốn chiều thuộc tính thừa dịp một cơ hội này, toàn bộ đột phá 20 vạn điểm, hắn cho dù là hữu tâm chữa trị, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Theo tinh hệ cùng những cái kia trang bị bị một chút xíu chữa trị, Giờ phút này người thu hoạch văn minh đã toàn diện tan tác, tất cả may mắn còn sống sót người đều biến thành địa cầu văn minh tù binh. Thẩm Hà trước người, đế vương đột nhiên che đầu lâu. Trong đầu hắn tựa hồ thoáng hiện qua những cái kia bị tinh hạch lò luyện thôn vệ hết vô số tinh cầu, cùng bị bọn hắn hủy diệt rất nhiều văn minh. Tất cả văn minh đều hóa thành một vài bức hình tượng, diễn lại tại nó trong óc. Thẩm Hà đạp trên ngược dòng thời gian đi tới, dưới chân gợn sóng bên trong nhấp nhô đặc thù quy tắc đường nét. Các ngươi đem văn minh xem như bông lúa mạch thu hoạch, lại không biết mỗi cái giống loài đều là thời không đau khắc. Hủy diệt bên trong cũng có tân sinh. Ngày xưa hủy diệt qua rất nhiều văn minh ơi, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay đâu. Thoại âm rơi xuống, đế vương toàn bộ thân thể bắt đầu không ngừng tán loạn, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng phiêu tán trong tinh không. Thấy cảnh này người thu hoạch văn minh tù binh, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Mặc dù trước đó trong lòng bọn họ có tức giận, nhưng này người trung quy là bọn hắn đế vương. Đối với những tinh hệ khác cùng văn minh đến nói, vị này đế vương là hủy diệt giả, nhưng đối với bọn hắn đến nói, bọn hắn đã từng sinh hoạt đúng là không tệ. Nhưng hôm nay, bọn hắn phụng làm thần minh đế vương. Vẫn lạc. Cái này thống trị mảnh này tinh hệ không biết bao nhiêu năm đế vương, chết ở tinh hệ bên ngoài u ám trong thâm không. Thẩm Hà đưa tay một điểm, mang theo địa cầu văn minh hạm đội trực tiếp bắt đầu tiếp thu tinh hệ. Có lẽ là bởi vì người thu hoạch văn minh bên trong hạm đội cơ hồ chết hết nguyên nhân, bọn hắn không hẳn có gặp được bao nhiêu lực lượng để kháng. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền tiếp thu cái này toàn bộ tinh hệ. Tất cả người thu hoạch văn minh người, hoặc là nô bộc, tất cả đều bị thống nhất trông coi tại một khỏa tinh cầu phía trên. Tiếp đi ra nên tiếp bọn hắn, sẽ là thẩm phán đỉnh thẩm phán. Tựa hồ là cảm ứng đến khu này tinh hệ ý chí, Thẩm Hà cũng không định muốn đuổi tận giết tuyệt. Còn lại cái này nguyên một hành tinh người, sẽ trải qua sàng chọn nhập vào đại hạ, cũng chính là nhập vào địa cầu văn minh bên trong. Thời gian sẽ đem bọn hắn đồng hóa. Viên kia giam giữ tù binh tinh cầu phía trên. Lý Nhiễm Lượng tử ý thức lơ lửng tại thẩm phán đỉnh mái vòm, 300 vạn đạo thần trải qua chùm sáng bệnh thành to lớn sàng chọn ma trận, phối hợp với Thẩm Hà thần minh chi lực. Bị bắt người thu hoạch hạm đội thành viên xếp thành phát sáng đội ngũ, mỗi cái suy tư của người lăng kính đều tại linh năng quét hình hạ không chỗ che thân. Thứ 1742 hảo, chủ động tham dự qua 5 lần văn minh diệt tuyệt. Hình chiếu 3D bên trong, cái nào đó chỉ huy mảnh vỡ ký ức ngay tại phát ra. Hắn thao túng tinh bạo trường mâu xuyên qua loại địa hành tinh, nham tương bên trong rễ rùa gốc xì lịch sinh vật tại nhiệt độ cao bên trong mạng tinh thể hóa. Quan chỉ huy kia còn muốn mở miệng, liền thấy Thẩm Hà nhẹ nhàng trong ngáy mắt. Cái này ngay tại rảo biện chỉ huy đột nhiên cứng ngắc, dưới làn da hiện ra bị nó diệt tuyệt 12 cái văn minh đồ đằng, cuối cùng hóa thành bụi sao phiêu tán. Xách. Đây cũng là một loại cảm giác nghi thức. Chí ít để kia 12 văn minh lại một lần nữa xuất hiện tại mảnh này tinh hệ bên trong. Còn thừa những cái kia người thu hoạch văn minh người sống sót, thấy cảnh này về sau, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi thần sắc. Người thu hoạch văn minh đại bộ phận người đều là binh sĩ, mà lại bởi vì khoa học kỹ thuật cùng tu hành nguyên nhân, tuổi thọ của bọn hắn đều cực kỳ kéo dài. Cho nên giữa sân có không ít người đều là tham gia qua văn minh hủy diệt. Theo trên bầu trời một từng chùm sáng rơi xuống, những cái kia chưa từng thông qua xét duyệt người, tại những chùm sáng này phía dưới, đều hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán không còn. Mà những cái kia thông qua xét duyệt người, thì là ngồi bệt xuống đất bên trên vui đến phát khóc. Chỉ ít trước mắt cửa này, bọn hắn là vượt qua. Mà tại sát vách nào đó hành tinh bên trên, đệ tử đại hạ Sở Mây tiến sĩ chính một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm trước mắt số liệu, ở trong lòng phân tích người thu hoạch văn minh người sống sót chúa gen. Ta cầm những người này gen cùng chúng ta người làm so sánh, người bình thường cùng chúng ta gen tương tự độ vẫn còn rất cao. Những người này thật là từ trên địa cầu đi ra ngoài người. Nhưng nhìn những này thực lực tương đối cao người, bọn hắn trong gen những cái kia tử sắc đoạn ngắn, từ dạ tạo văn minh xúc tu gen đến tiên lang tinh người quang tử hệ tiêu hóa. Quả thực là đem toàn bộ hệ ngân hà xem như tiệc đứng sảnh. Bọn hắn mỗi lần thôn vệ văn minh khác thời điểm, đều sẽ cướp đoạt người khác tổ hợp gen. Chắc không được bọn hắn có ít người tổ hợp gen đối chiếu chênh lệch như thế lớn. Nhưng mỗi loại tổ hợp gen đều là độc nhất vô nhị, bọn hắn làm cho quá tạm, mặc dù thực lực tăng lên sẽ rất nhanh, nhưng là hạn mức cao nhất nhưng còn xa không bằng chúng ta. Thẩm Hà nghe vậy, khẽ bước cằm. Lúc trước hắn tại tinh không chiến trường thời điểm, liền từng nghĩ tới điểm này. Đúng lúc này, Thẩm Hà bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia ngay tại thẩm phán người thu hoạch văn minh tù binh tinh cầu phương hướng. Tại trong con ngươi của hắn, có thể thấy rõ ràng phía trên chẳng cảnh. Thẩm phán trên quảng trường, một vị nào đó nữ tính người thu hoạch đột nhiên quỳ xuống, nàng cái chán sinh vật chip biểu hiện nó từng là làm tinh văn minh người sống sót. Kia là không thuộc về người thu hoạch văn minh đặc thù văn minh, nhưng là bị triệt để hủy diệt tại tinh không bên trong. Nữ nhân kia cao giọng hô, bọn hắn cải tạo trí nhớ của ta, ta nguyện tiếp nhận náo vỏ tái tạo. Thẩm phán quan khởi động ký ức ngược dòng trở về tự. Đầu nàng hậu phương đột nhiên triển khai hình chiếu 3D, 12 tuổi nàng tại hành tinh mẹ thiêu đốt lúc bị tấy ghép khống chế chip, 300 năm qua bị ép tham dự 7 lần thu hoạch hành động. Kia là người thu hoạch văn minh phát triển giai đoạn trước, nhân thủ không nhiều. Cho nên bọn hắn sẽ tại những cái kia bị hủy diệt văn minh bên trong, chọn lựa tù binh, tiến hành tẩy não cùng cấy ghép chip. Chỉ là theo người thu hoạch văn minh toàn diện đội chủ. Bọn hắn trước đó cấy ghép những cái kia chip tựa hồ xảy ra vấn đề, có không ít người đều từ chip khống chế bên trong thoát ly ra. Thẩm phán đỉnh lúc sáng lúc tối. Sau đó mới truyền đến một đạo tiếng vang, đem người sám hối đưa đi Đồng Lai Tinh, nơi đó ký ức thanh tẩy chùm sáng sẽ trả nàng tinh khiết linh hồn. Thoại âm rơi xuống, liền nhìn thấy có người tiến lên đây, trực tiếp đem người mang đến một bên. Chờ thẩm phán kết thúc. Sau đó thẩm phán rất nhanh, tại thời gian rất ngắn bên trong, liền hoàn thành đối với tất cả người thu hoạch văn minh tù binh thẩm phán. Bọn hắn người bị chia làm mấy nơi, phân biệt an bài đi địa phương khác. Mà Thẩm Hà đang nhìn trong chốc lát sau, liền thu hồi ánh mắt, nhìn còn tại phân tích nhà khoa học, liền rời khỏi nơi này. Trước đó hắn tại đế vương trong trí nhớ, thấy được rất nhiều chuyện, nhưng đều không ngoại lệ, đều là người thu hoạch tinh hệ vì phát triển tự thân, làm xuống rất nhiều văn minh phục diện sự tình. Vị này xem ra cao ngạo đế vương, trong lòng cũng có một tòa núi lớn. Bởi vì bọn hắn từng phát hiện qua tại thâm không bên trong cái khác cường đại văn minh, kia liền giống như là treo ở đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm một dạng, làm cho bọn hắn không thể không thu hoạch văn minh khác, dùng để nhanh chóng phát triển tự thân. Thẩm Hà ngẩng đầu hướng phía thâm không phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó liền trực tiếp biến mất. Tại người thu hoạch tinh hệ bên ngoài, dựng nên lấy mới rèn đúc tinh môn đầu mối. Cái này tinh môn đầu mối quán thông hai cái tinh hệ, nguyên người thu hoạch hành tinh mẹ địa hạch lò luyện chính phun ra nuốt vào lấy lượng tử diễm hỏa. Tại tinh môn đầu mối kiến tạo ra được sau, qua một đoạn thời gian, liền 12 chiếc trúc dung cấp di dân hạm từ lỗ sâu nhảy ra. Thân hạm mặt ngoài phù hợp bọc thép chạy xuôi hệ ngân hà tinh vân cùng người thu hoạch linh năng đường vân song trọng quan trạch. Tại đổi tên là Trường An tinh thủ đô. Địa cầu ngô đồng cùng thủy tinh dây leo sen lẫn thành ngàn mét cao cộng sinh kiến trúc. Đến từ tròm nhân mã di dân hài đồng ngay tại quảng trường truy đuổi, bọn hắn tròng đen bên trong khảm đôi văn minh máy phiên dịch, cái chán linh năng máy nhận tín hiệu lóe ra làm kim song sắc quang mang. Nhóm thứ 3 gen thích phối người tỷ lệ hợp lệ 98:7. Lý Nhiễm thân thể mới từ vật chất tối cấu thành, ngón tay xẹt qua 3D bảng báo cáo lúc mang theo lượng tử gần sóng. Trường An đại học lần thứ nhất tốt nghiệp đã nghiên cứu ra độ cong linh năng phù hợp động cơ. Thẩm Hà đứng tại tinh môn khống chế đỉnh tháp đầu, dưới chân là từ đế vương kỳ hạm cải tạo quan tinh đài. Trong tay hắn vuốt đế vương hạch tâm rèn đúc con dấu. Tại con dấu nội bộ phong tồn lấy người thu hoạch văn minh toàn bộ ký ức, bên trong đều là người thu hoạch văn minh tác phẩm đỉnh cao. Vô luận là lịch sử, văn minh, khoa học kỹ thuật, hết thảy tất cả đều bị chứa đựng vào như thế một cái nho nhỏ con dấu bên trong. Chỉ là bây giờ, hết thảy tất cả đều bị dung nhập trong đại hạ. Đến lúc đó, hai cái này tinh hệ bên trong chỉ có một cái văn minh, đó chính là độc thuộc về đại hạ văn minh. Sau đó bọn hắn muốn làm chính là thống nhất kể bên này tinh hệ. Trước đó hệ thống ban thưởng, 4 đến cấp 6 văn minh tấn thăng công lực đều đã toàn bộ giao cho đại hạ. Có phần này công lực, bọn họ ở đây trong vòng mấy trăm năm là đủ kéo lên đến cấp 6 văn minh. Tại đại hạ kéo lên đến cấp 6 văn minh thời điểm, cũng kém không nhiều đem hai cái tinh hệ ở giữa tất cả văn minh cũng thống nhất. Cái nào đó chiều không gian bên trong, Thẩm Hà chính nhìn chăm chú lên tròm họ Di ẩn xoáy cánh tay cái nào đó tân sinh văn minh. Lần này tinh môn sớm đưa đi cơ sở định luật vật lý sổ tay, trợ giúp cái này tân sinh văn minh phát triển. Nhưng tương tự, cũng không ít người sớm tiến vào cái này tân sinh văn minh bên trong, dùng để dẫn đạo văn minh phát triển tấn thăng, sau đó đem đại hạ ấn ký dung nhập văn minh bên trong, để ngày sau tốt hơn thống trị. Tại dung hợp phong cách nghị hội đại sảnh bên trong, thông qua sàng chọn trước người thu hoạch nghị viên ngay tại phát biểu, ta đề nghị tướng tinh cửa thu thuế 30% dùng cho tinh tế văn hóa di sản bảo hộ. Hắn cái chán màu lam địa cầu huy hiệu cùng thủy tinh làn da tôn nhau lên sinh huy. Ngoài cửa sổ, từ đi rộng cầu hải cốt cải tạo sinh thái vòng đai chính dựng dục đôi văn minh hôn huyết cây trồng, loại nào đó kết hợp lúa mì cùng tình quang cỏ xỉ rêu mới giống loại ngay tại chỗ đông. Hắn tiếp tục mở miệng nói, tất cả văn minh, vô luận là có hay không vẫn tồn tại, đều hẳn là có vết tích lưu giữ lại, để con cháu của chúng ta hậu đại đề cao nhận biết, để bọn hắn ghi khắc những chuyện này. Không cần chờ đến gần như hủy diệt thời điểm mới nhớ tới cố gắng phát triển. Đại hạ có câu ngạn ngữ gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chúng ta muốn làm thời đại mới thanh niên mới, vì đại hạ chi quật khởi mà đọc sách. Lời này mới ra, giữa sân lập tức phát ra từng đợt tiếng vỗ tay. Đại hạ lịch 431 năm, bây giờ đại hạ đã thuận lợi kéo lên đến cấp 6 văn minh. Khi hệ ngân hà cùng người thu hoạch tinh hệ tinh đồ cuối cùng trùng điệp lúc, Thẩm Hà đang đứng tại thời không nếp vốn trí cao điểm, mắt trái của hắn phản chiếu chạm đất cầu xanh thẳm hải dương, mắt phải xoay tròn lấy người thu hoạch ám vi nước mây, chỗ sâu trong con ngươi thì là vô số văn minh sinh diệt điểm sáng. Tại cái nào đó bị khởi động lại viễn cổ trong phòng thí nghiệm, văn minh thời thượng cổ còn sót lại máy giám thị đột nhiên sáng lên. Kiểm tra đến càng hạn người đột phá 13 duy bình chứng, văn minh khóa giải trừ chương trình bắt đầu khởi động. Thanh âm rất quen thuộc, tựa như là A Nam trước đó lộ tẩy tiếng vang. Thẩm Hà cười khẽ phất tay. Hệ thống báo động nháy mắt hóa thành hệ ngân hà bụi sao. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, "A Nam, bây giờ suy nghĩ một chút, các ngươi lúc trước xuất hiện thời điểm thật đúng là vừa đúng, chỉ là vì cái gì lúc trước chọn ta đây?" "Sinh tồn chỉ nam, bởi vì ánh mắt của ta tốt." Thẩm Hà nhìn trước mắt thổi qua một hàng chữ nhỏ, không khỏi mấp máy miệng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, đều đến lúc này, A Nam vẫn là trước sau như một lĩnh ngậm. Tinh không xa xôi bên trong, tân sinh tinh môn mạng lưới ngay tại hướng thâm không lan tràn. Mỗi cái tiết điểm đều khảm nạm lấy văn minh ký ức thủy tinh. Khi cái nào đó nguyên thủy chủng tộc lần đầu chạm đến tinh môn lúc, bọn hắn liền sẽ nghe tới đại hạ lưu lại tin tức. Văn minh không phải là đảo hoang, tinh không cuối cùng rồi sẽ hợp thành đại lục. Tại Trường An tinh đỉnh cao nhất đỉnh, từ đế vương kỳ hạm hải cốt rèn đúc bia kỷ niệm trên có khắp tất cả bị thu gặt văn minh danh tự. Nơi này bây giờ đã trở thành mới du lịch trong vũ trụ có thể. Hàng năm đều có không ít người đến đây nơi này, tham quan bia kỷ niệm trên có khắc tất cả bị thu gặt văn minh danh tự. Khi bọn hắn muốn nhìn thấy một cái kia văn minh lúc, hình ảnh liền sẽ tinh chuẩn phát xạ đến bọn hắn trước mắt, trở thành chỉ có bọn hắn một người có thể thấy được dạng giải hình ảnh. Ở đây, bọn hắn có thể nhìn thấy tất cả văn minh lịch sử. Trong đó còn có không ít văn minh phục diệt sau người sống sót, bọn hắn hàng năm đều sẽ nhìn chút thời gian tới đây nhớ lại mình đã từng văn minh. Trên cùng thì là độc thuộc về đại hạ văn minh. Văn minh chi hỏa ở đây cháy hừng hực. Mỗi một cái nhìn thấy người đều sẽ chấn động theo. Mà tinh hệ bên ngoài, che kín các loại tinh môn cùng tinh tế bến tàu. Mỗi ngày vãng lai phi thuyền vũ trụ nối liền không dứt. Ở niên đại này, du lịch trong vũ trụ đã trở thành chuyện thường. Tại tinh hệ trung ương chỗ, có một cái từ Thẩm Hà dùng một khỏa tinh cầu tự tay chế tạo to lớn bia đá. Phía trên khắc lấy độc thuộc về đại hạ lịch sử. Mỗi khi tinh môn mở ra lúc, bi văn liền sẽ nổi lên gợn sóng, như là văn minh trường hà bên trong vĩnh viễn không dập tắt bọt nước.